Chương 2381 toàn trường kinh ngạc, trái tim đều hung hăng co rụt lại, toàn thân khí huyết không khoái. Bọn hắn kinh ngạc nhìn đỉnh núi, mặc dù một màn này tàn nhẫn kinh khủng, lôi hùng bạo kích mang theo uy lực dung chuyển đỉnh núi, thế nhưng khóe miệng rất nhiều người đều giật một cái, bỗng nhiên có loại xúc động nén cười. Người nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lý tưởng là tốt, kết cục có chút tàn khốc nha. Người của Kim Lang tộc sắc mặt xanh xám, xanh biến thành màu đen. Mẫu thân nó con mắt nào của ngươi thấy hắn bị thương nặng. Tự mình chịu chết, còn dơ bẩn uy danh Kim Lang tộc. Ba thể võ thánh võ bát trọng thiên, đều là người có sức chiến đấu cường hãn trong tộc. Ngoài ra còn một đầu địa long được tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai có hy vọng bắn vọt thiên võ. Chết hết. 4 lần ác chiến, 3 lần miểu sát, 1 lần ngược sát. Nhưng quát hận không thể tự mình giết ra. Nhưng hắn đã là tại thánh võ cảnh cửu trọng thiên, 3 tháng trước vừa mới đột phá. Hắn lúc ấy còn rất kích động, lúc này thật có chút hối hận. Nếu như lại nhẫn 3 tháng, nhịn đến bây giờ, hắn liền có cơ hội lên đài, hung hăng ngược hỗn đản không biết trời cao đất rộng này. Nhưng bây giờ, đập ai ra tay, ai còn dám ra tay. Kế tiếp, Tần Mệnh đứng tại chỗ, động đều không động, lôi hùng vẫn ngao ngao rít gào, bễ nghễ toàn trường, toàn thân điện mang loạn tung tóe. Giao hòa cùng Tần Mệnh, nó như là Tần Mệnh hóa thân, thanh âm bình tĩnh, lại như mang theo lực lượng hùng hồn kiên cường, truyền khắp rừng đá, truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hoang Lôi Thiên nơi đó, vừa rồi không phải muốn lên sao? Nên tới các ngươi. Mời đi, Thiết Chiêm Quân còn đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đội ngũ Hoang Lôi Thiên ngay tại phía sau hắn bên ngoài mấy trăm thước, nhưng ở loại tình huống này, Hoang Lôi Thiên nơi đó sẽ không gọi hắn trở về. Ngay cả chủ tử Lữ Hoành Qua đều sẽ không làm như thế. Nếu không chính là Hoang Lôi Thiên luống cuống, dũng khí khiêu chiến đều không có, không chỉ có đả kích đối với khí thế của Lữ Hoành Qua, còn là chuyện cười đối với Hoang Lôi Thiên. Thiết Chiêm Quân thần sắc ngưng trọng, lông mày không tự chủ nhăn lại. Đầu lôi hùng kia vậy mà có thể một tay đập chết một thể võ thánh võ bát trọng. Người khác cảm thấy buồn cười, cười người kia ngu xuẩn, nhưng hắn lại thật sâu cảm nhận được lôi hùng kia kinh khủng. Thể võ bát trọng thiên có thể chém giết mãnh thú, lại có thể thúc núi đoạn sông, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh cỡ nào, lại bị một trưởng vỗ chết. Đây rốt cuộc là huyết lôi quá kinh khủng, hay là võ pháp hiển hóa lôi hùng quá biến thái? Thiết Chiêm Quân chỉ là đứng trong một giây lát, liền leo lên đỉnh Bàn Long Sơn. Hắn biết mình không thể lui, đã không thể lui cũng không cần phải chần chờ. Hiện tại chờ đợi duy nhất chính là Vương Chiến vừa mới đánh xong một trận, tiêu hao rất lớn, cũng không có cường thế như bên ngoài. Sinh tử chiến. Người lên đài, khế ước tự thành. Không chết tức sống. Thanh âm Tần Mệnh không cao, nhưng lại không có chút tình cảm nào. Hòa với tiếng sấm ầm ầm, quanh quẩn tại đỉnh Bàn Long Sơn bừa bộn. Trước đó lời này nghe chỉ có khí tức sát phạt. Giờ phút này lại mang đến cho Thiết Chiêm Quân tuyên án tử vong. Thiết Chiêm Quân đột nhiên bạo hống, mắt hổ phát quang. Còn chưa bắt đầu đánh, ta sao có thể yếu đi khí thế? Ta cũng không tin ngươi liên chiến 4 trận còn có thể giết ta. Ầm ầm, lôi hùng gào thét. Giống như lôi vân bạo động, đáp lại tiếng Thiết Chiêm Quân gầm thét, toàn thân nó lôi chiều đại tác, cất bước lao vùn vụt, thẳng hướng Thiết Chiêm Quân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí tức kinh khủng lập tràn ngập chiến trường, không khí đều trở nên táo bạo. Nó không phải lôi hùng thật sự, lại hoàn toàn do huyết lôi kinh khủng hội tụ, càng kinh khủng, càng nguy hiểm hơn. Lôi hùng cũng không ngốc, ngược lại uy mãnh mạnh mẽ, dũng động lực lượng hủy diệt không có gì sánh kịp. Lôi chiều tứ ngược, vang vọng không ngớt. Xoẹt. Ngân quang lóng lánh, sáng lóa, Thiết Chiêm Quân vung ra một tấm da thú to lớn, lớn đến kinh người, vén trời mà lên, khoảng cách chừng hơn ngàn thước, đón gió loạn vũ, u u trầm đục. Nó tại trời cao hối hả dâng lên, càng ngày càng nhỏ, tầng tầng áp xúc, hóa thành một con hung thú, chừng 30 thước, toàn thân lân phiến dày đặc, lấp lóe lãnh quang kim loại, gào thét to rõ. Miệng rộng đầy răng nanh, diện mục dữ tợn giống như ác quỷ, đầu sinh độc giác xuyên trời, tương tự tê giác, lại mọc ra đuôi cá sấu. Sườn lại sinh hai cánh, xấu xí quái dị, lại vô cùng cường đại. Thiết Chiêm Quân bức ra ngụm máu tươi, phun về phía đầu cự thú kia. Khí thế cự thú đột nhiên phóng đại, hai con ngươi đều trở nên có thần, giống như là phục sinh. Đánh tới lôi hùng, khí tức cuồng bạo, tái hiện lực lượng đỉnh phong năm đó. Đây là vũ khí mạnh nhất của hắn, bình thường đều dùng để bảo mệnh. Hôm nay tế ra trước tiên, muốn trước giết chết uy phong Vương Chiến, để tất cả mọi người biết, để Vương Chiến tự mình biết, ngươi cũng không có mạnh như vậy. Ác thú va chạm lôi hùng. Đánh ra móng vuốt cứng cỏi, xé rách không gian, cường quang phổ chiếu thiên địa, giống như là luận nắng gắt bộc lộ ra sát uy vô thượng, kinh khủng kinh người. Lôi hùng lôi uy hạo đãng, hối hả vọt tới, đứng thẳng người lên, giống như là phiến lôi chiều đáng sợ, phát ra uy lực áp bách không có gì sánh kịp, nó cũng bạo phát lên một chảo, dương cao hơn, huyết lôi càng đỏ, Tràng diện kinh người, giống như là hai đầu cự thú chân thực đang chém giết lẫn nhau, bất luận khí thế hay là hình thể đều để vô số người không thở nổi. Ầm ầm, ác thú móc nát thân thể lôi hùng sụp đổ. Lôi hùng đập nát đầu ác thú, lại bắt đầu từ đầu, một đường quét ngang, trực tiếp phá hủy nửa người ác thú. Sau khi nhanh chóng tập kích, ác thú vỡ thành ra thú đầy trời, lôi hùng biến thành lôi chiều mất khống chế. Hai cỗ năng lượng nhấc lên vô tận gió lớn, quét sạch toàn bộ chiến trường. Thiết Chiêm Quân hơi biến sắc, thật nát. Đây chính là sát khí hắn dùng để bảo mệnh. Một kích liền bị phá hủy. Mặc dù chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là nhận lấy một trận khó chịu cùng phẫn nộ. Tuy nhiên Thiết Chiêm Quân thất thần chỉ là một cái chớp mắt, lần nữa xuất kích. Mượn thanh thế bạo động cùng tràng diện hỗn loạn, phóng nhanh lên tận trời, muốn đi vòng qua tập kích Vương Chiến. Nếu đã muốn đánh, liền không cần chần chờ bất cứ cái gì cả, đánh cái triệt để đi. Hiện tại chính là thời điểm, nhưng mà, hắn vừa phóng tới không trung, bỗng nhiên giật mình đến nguy hiểm to lớn, đang đánh tới từ phía sau. Bỗng nhiên quay người, phía dưới có hơn 10 tia lôi điện sáng đỏ, trong nháy mắt đem hắn quấn chặt chẽ vững vàng. Làm sao có thể? Vương Chiến tới. Chuyện khi nào? Còn nhanh hơn ta. Thiết Chiêm Quân sắc mặt kịch biến, theo bản năng nổ lên lôi chiều ngập trời, giống như là đầu cự thú đáng sợ đang kịch liệt giãy giụa, nhưng chiến huyết lôi lại dũng động vô số vòng xoáy. Điên cuồng thôn hấp lấy lôi chiều hắn thả ra, luyện hóa sức mạnh của hoang lôi. Thiết Chiêm Quân vừa sợ vừa giận, rốt cục cũng tự mình cảm nhận được cái loại cảm giác bị thôn phệ. Trong miệng lưỡi kiều này, linh lực toàn thân triệt để không kiểm soát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả bên trong khí hải đều nhấc lên vô tận chiều cường, sôi trào mãnh liệt, không bị khống chế trào lên kinh mạch, hóa thành điện mang phóng thích, tiếp theo bị thôn phệ. Tần Mệnh đứng ở phía dưới, toàn thân kích thích 18 sợi xiềng xích huyết lôi. Mỗi sợi đều to như cánh tay, đem Thiết Chiêm Quân khống chế tại bầu trời. Thiết Chiêm Quân là chờ thời điểm va chạm phát sinh sẽ tập kích, hắn sẽ theo sát lôi hùng lao đến. Thiết Chiêm Quân muốn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, khởi xướng tập kích. Hắn cũng đã vây sang bên cạnh, đột kích đối phương. Kinh nghiệm, phán đoán, lôi lệ phong hành. Năng lượng lôi hùng cùng ác thú va chạm biến thành vẫn chưa hoàn toàn tản ra, tràng diện kinh người trên không trung đã thu hút sự chú ý của vô số người. Hai mắt Tần Mệnh tinh sáng, chán phóng cường quang trướng mắt, yết hầu buồn bực giống một tiếng, kéo lấy Thiết Chiêm Quân đập vào trên lôi trận. Thiết Chiêm Quân kịch liệt giãy giụa, giống như điên muốn phóng thích lôi đạo, ngừng kết thành võ pháp, thế nhưng linh lực toàn thân đều đang mất khống chế. Tất cả điện mang vừa mới xuất hiện liền bị thôn phệ, đừng nói thành hình, coi như phóng thích chút uy lực cũng khó khăn. Toàn trường oanh động, lần này rõ ràng đã mắt thấy đến cái gì gọi là đi săn hoang lôi thiên. Tần Mệnh vung vẫy cánh chim, cách mặt đất 10 thước, toàn thân huyết mang loạn tung tóe. Dũng động lực lượng hủy diệt, vặn vẹo lên không gian. Thiết Chiêm Quân quỳ một chân trên đất, kịch liệt giãy giụa, không ngừng gào thét, lần lượt muốn giằng co, lại một lần tại chỗ lăn lộn. Hắn giống như là thừa nhận thống khổ to lớn, không, hẳn là sợ hãi. Cho dù ai bị cuốn lấy như thế, trơ mắt nhìn linh lực giống như là như thủy triều thối lui như thế, thì chính mình đều khống chế không nổi, đều sẽ kinh hoàng tuyệt vọng. Huyết lôi thật là bá đạo, nó thật sự có thể thôn phệ lôi điện. Đây là bí thuật gì? Đây cũng là lôi chủng đặc thù nào đó a? Đáng sợ. Hoang lôi Đông Hoàng Thiên Đình vậy mà bị người ta xem như là thứ ăn nuốt sống. Cái tên Vương Chiến này đến cùng có lai lịch ra sao? Hoang lôi, bao nhiêu ác mộng trong lòng người, vậy mà lại bị ăn. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho kinh đến. Vương Chiến vậy mà thật có thể khắc chế hoang lôi. Vậy chẳng phải là hắn có thể khắc chế tất cả lôi tu Đông Hoàng Thiên Đình. Sắc mặt đám người hoang lôi thiên trở nên ngưng trọng. Trước kia đều là nghe nói, không có tự mình trải qua, cũng chưa từng thấy qua thật, từ tự tin to lớn đối với hoang lôi, bọn hắn cũng không tin sẽ có người thật có thể nuốt luyện hoang lôi, thế nhưng giờ khắc này, trong lòng của mỗi người đều có loại cảm giác âm thầm sợ hãi, ngay cả lửa giận đều tắt không ít. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Thiết Chiêm Quân ngã xuống đất hôn mê, linh lực toàn thân bị nuốt sạch sẽ, ánh mắt Lữ Hoành Qua có chút ngưng tụ, hắn đang tính toán thời gian, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không đến nửa phút. Một linh lực thánh võ bát trọng thiên cứ như vậy cạn sạch. Tốt thay cho một huyết lôi bá đạo. Tần Mệnh sâu hít, linh lực mất đi lần nữa tràn đầy, khí hải khôi phục lại toàn thịnh. Khí hải của hắn đã sớm làm lớn ra gấp đôi tại bên trong phần thiên, các ở xích phượng luyện vực tương đương với hai cái khí hải của người bình thường. Hoang lôi thiên, đến một kẻ huyết mạch chính thống, đừng có dùng chút hậu thiên để rồi mất mạng. Sắc mặt đám người hoang lôi thiên âm trầm, quá phách lối, còn chưa bao giờ có ai ở ngay trước mặt Lữ Hoành Qua nói dạng này. Huống chi trong đội ngũ hoang lôi thiên còn có cường giả thiên võ tọa chấn. Rất nhiều người đều giơ lên đầu lông mày, nhìn về phía hoang lôi thiên nơi đó. Muốn huyết mạch chính thống. Làm gì, ăn. Ta lên, bên cạnh Lữ Hoành Qua đi ra một nam tử oai hùng cường thế, trong tay nắm chặt chiến đao, Hai con ngươi sát ý phun trào, hốc mắt vô cùng sâu, đặc biệt rất sâu. Bên trong giống như là có lấy hai mảnh lôi vân, muốn huyết mạch chính thống. Vậy thì tác thành cho hắn, để hắn thử một chút hoang lôi chân chính. Hắn là Lữ Hành Không, huynh trưởng Lữ Hoành Qua. Thiên phú mặc dù không có nghịch thiên biến thái như Lữ Hoành Qua, nhưng cũng là siêu cấp cường giả, nhân vật truyền kỳ tại hoang lôi thiên. Long hổ song bảng Đông Hoàng Thiên Đình cao cao tại thượng, giống như là chí tôn song bảng đứng vững giữa trời đất. Có thể tuyển nhập trong đó đều là tuyệt thế kỳ tài, chí tôn thiên đình tương lai, uy lẫm thiên địa, quan sát chúng sinh. Nhưng cũng có rất nhiều nhân vật truyền kỳ, mặc dù không được chọn vào, nhưng lại có được huyết mạch cùng thực lực làm cho người ta sợ hãi than vãn, bọn hắn được xưng là chuẩn thiên tài hổ bảng. Lữ Hành Không chính là một trong số đó, cũng là đối thủ chủ yếu cùng Lữ Hoành Qua, cạnh tranh vị trí lôi chủ hạ nhiệm của Hoang Lôi Thiên. Lữ Hoành Qua nhỏ bé nhíu mày rậm một cái không thể nhận ra, rất nhanh liền biến mất. Hắn nuốt hoang lôi của Thiết Chiêm Quân, linh lực khôi phục rất nhiều, hiện tại không thích hợp để Hoang Lôi Thiên chúng ta tái xuất chiến. Ha ha, hắn đều hạ chiến thư, Hoang Lôi Thiên còn không dám ứng chiến. Cái này cũng không giống như là ngươi. Lữ Hành Không hử nhẹ, nhàn nhạt liếc mắt Lữ Hoành Qua, đáy mắt hiện lên tia lãnh mang. Đệ đệ tốt của ta, sợ ta đoạt danh tiếng của ngươi sao? Tất cả người của Hoang Lôi Thiên trầm mặc, ngược lại có chút khẩn trương, không dám lắm miệng, ngay cả vị thiên võ Hoang Lôi Thiên kia đều không có ý tứ khuyên can hoặc cổ vũ ai xuất chiến. Lôi chủ thế thiếp đông đảo, dòng dõi tổng cộng có 26 người, trong đó nam liền có 21, 3 người tuổi nhỏ, 6 thiên phú, 5 kẻ đã chiến tử, còn lại 7 người đều vô cùng cường đại, thân kinh bách chiến lại dã tâm bừng bừng. Trong đó có cơ hội tiếp quản Hoang Lôi Thiên nhất chính là trưởng tử Lữ Quan Thiên, tam tử Lữ Hành Không, cùng lục tử Lữ Hoành Qua. Trưởng tử rất được lôi chủ yêu thích, tự mình mang theo bên người bồi dưỡng. Mà thiên phú của Lữ Quan Thiên lại rất mạnh, khôn khéo cay độc, bên người vây quanh lượng lớn cường giả, hiện tại cảnh giới đã tiến vào thiên võ. Nhưng thiên phú của tam tử Lữ Hành Không mạnh hơn, đứng hàng chuẩn hổ bảng, mà lại lịch luyện lâu dài bên ngoài, đối với vị trí lôi chủ dã tâm bừng bừng. Mẫu thân càng là xinh đẹp tuyệt thế, khôn khéo như hồ, rất được lôi chủ yêu thích, thay hắn chiêu mộ lượng lớn trưởng lão. Càng khiến người ta nhức đầu là, lục tử Lữ Hoành Qua thiên phú mạnh hơn. Trực tiếp thẳng tiến hổ bảng, cùng lôi chủ tịnh xưng song hổ Hoang Lôi Thiên. Ba người bất luận ở bên trong hay là bên ngoài, đều minh tranh ám đấu. Lần này vốn là Lữ Hoành Qua dẫn đội lùng bắt, thật không nghĩ đến Lữ Hành Không vậy mà lại cùng đi qua. Càng không có nghĩ tới chính là Vương Chiến vậy mà lại thiết lập sinh tử lôi trận, chọn chiến thánh võ bát trọng thiên thiên hạ, Lữ Hành Không. Vừa lúc bát trọng thiên, Vương Chiến tùy tiện khống chế Thiết Chiêm Quân, nửa phút nuốt hết toàn bộ linh lực của Thiết Chiêm Quân. Nói rõ hắn xác thực có năng lực áp chế đối với Hoang Lôi, Tam ca, bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh, Vương Chiến người này không đơn giản, nhất là còn có khắc chế đối với Hoang Lôi Thiên. Lữ Hoành Qua đương nhiên không muốn Lữ Hành Không ra sân, hắn rất rõ đối với thực lực của vị Tam ca này, đồng cấp quyết đấu, hắn nhất định sẽ sử xuất toàn lực mới có thể khống chế, mà Lữ Hành Không lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể xưng số một cùng tuổi Hoang Lôi Thiên, điểm này ngay cả hắn đều bội phục, Tam tử Hoang Lôi Thiên đang hừng hực khí thế. Mà Vương Chiến đã là tiêu điểm thiên đình, nếu quả thật để Lữ Hành Không cầm xuống Vương Chiến, cũng mang đến nuôi nấng lôi linh Hoang Lôi, ngay cả phụ thân đều sẽ thật cao hứng. Ha ha, khắc chế. Cho dù có khắc chế, đối với Hoang Lôi chân chính mà nói lại có bao nhiêu ảnh hưởng. Cậy mạnh, ngươi là đang châm chọc ta sao? Lữ Hành Không trùng điệp hừ lạnh, nắm chặt lôi đao, đáy mắt phun trào sát ý một nửa cho Vương Chiến, một nửa cho Lữ Hoành Qua. Một vị thị vệ bên người Lữ Hoành Qua nhịn không được nhắc nhở. Tam công tử, không cần thiết hành động theo cảm tính. Cái này là sinh tử chiến, không có thắng thua, chỉ có sống hoặc chết. Thắng, đương nhiên có thể danh chấn, chết. Ta còn không có ra sân, liền rủa ta chết. Một tên tạp toái không biết nơi nào xuất hiện, có thể giết Lữ Hành Không ta. Lữ Hành Không cười nhạt một tiếng, biểu lộ đột nhiên dữ tợn, một chưởng đánh vào ngực thị vệ kia. Quá đột nhiên, thị vệ kia kinh hồn biến sắc, trong mắt Lữ Hành Không như là cự thú nổi giận. Mở ra răng nanh đối với hắn, dữ tợn kinh khủng, cường thế ép người. Hắn không nghĩ tới Lữ Hành Không cũng dám ra tay ngay trước mặt chủ tử hắn, lại còn là hạ tử thủ. 3. Lữ Hoành Qua thiểm điện chặn đường, tại trước một khắc bàn tay kia đánh vào mặt thị vệ, một phát bắt được, không nhúc nhích tí nào định giữa không trung. Cho dù là thế này, lôi uy phun trào tại lòng bàn tay vẫn là liên lụy mặt thị vệ kia, lập tức ra chóc thịt bong, kêu thảm ngửa mặt lăn lộn ra ngoài. Tam ca, không cần thiết như vậy đi. Đáy mắt Lữ Hoành Qua lãnh mang như đao, nhìn chằm chằm Lữ Hành Không. Hắn nói không đúng sao, thắng đương nhiên là tốt, nhưng nếu chết, ngươi sẽ biến thành một viên thuốc trong lò luyện của hải đường kia. Hoang Lôi Thiên, náo cái gì a? Còn không tranh thủ thời gian ra tay, một thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trên cao truyền đến, đội ngũ thiên dực tộc xông phá mây mù, từ trên cao giáng lâm, rơi xuống cách đó không xa. Ngọc Thiền vung vẫy cánh chim màu đen, xinh đẹp khuynh thế, tuyệt đại phong hoa, cánh chim chẳng những không có phá hư mỹ cảm, ngược lại để toàn thân nàng tản ra mị lực đặc biệt. Đội hình đội ngũ thiên dực tộc lần này vô cùng cường đại, trọn vẹn tới hơn 30 người, trong đó hai người phun trào khí tức cực kỳ cường đại, giống như là hai mảnh lỗ đen đáng sợ, để vô số người kinh hãi, như là muốn đem linh hồn cùng huyết nhục của bọn hắn đều kéo qua. Đám người thiên dực tộc kinh dị nhìn phía dưới chiến trường bừa bộn, thời điểm đến đây chính là lúc vương chiến, chụp chết vị cường giả cuối cùng của Kim Lang tộc kia, không thể nhìn thấy ngược sát địa long, lại thấy được đánh giết Thiết Chiêm quân. Bọn hắn kinh hãi trước sự cường đại của vương chiến, nhưng càng kinh thán hơn khi thấy hắn thiết chí sinh tử chiến. Cái tự tin này là ở đâu ra? Hay là một lòng muốn chết? Lữ Hành không thu tay về, lãnh quát thiên dực tộc, đến phiên các ngươi ồn ào. Vậy thì lên, thất thần làm gì? Đúng, đây không phải Tam công tử Hoàng Lôi Thiên sao? Lúc nào biến thành người hầu của Lữ Hoành qua rồi? Chật chật, nhìn ngươi, đáng thương. Ngọc Thiền cười lạnh, không chút khách khí kích thích. Lời này trực tiếp làm đau nhói Lữ Hành không, khí thế đột nhiên phóng đại, giống như là đầu ác thú đáng sợ, căm tức nhìn Ngọc Thiền. Chớ hung cùng ta, có bản lĩnh ra sân, vương chiến đang chờ. Ngọc Thiền kích thích. Đám người kinh ngạc, nhìn Ngọc Thiền xinh đẹp nguy hiểm trên không trung, ngươi là đến giúp đỡ, hay là tới quấy rối? Lữ Hành không là chuẩn cường giả hổ bảng, nếu thật là ra sân, khả năng vương chiến chết thảm vô cùng lớn, tuy nhiên. Ngẫm lại huyết lôi của vương chiến, cho dù chết, chỉ sợ cũng phải để Lữ Hành không đào lớp ra. Một trận chiến này, khẳng định sẽ vô cùng phấn khích. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, cũng không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, lỗ oái, cầm xuống đầu của hắn. Vô số người đồng loạt chuyển ánh mắt đến cùng một phương hướng, đó là Phượng Cửu Ca. Người của Bất Hủ Thiên Cung muốn ra tay, sau lưng Phượng Cửu Ca đi ra một vị nữ tử tư thế hiên ngang, chiến giáp bó thân làm nổi lên dáng người như ma quỷ dẫn lửa. Một đầu tóc quăn lớn hiển thị rõ mị lực thành thục, cái đùi thon dài tròn trịa lộ ra mảng lớn trắng tuyết, đủ để một mực hút mắt nam tử. Địa vị Phượng Cửu Ca tại Bất Hủ Thiên Cung vô cùng vững chắc, không người nào có thể dung chuyển, nàng không cần mời chào thủ vệ gì, hay tiếp nhận ai ủng hộ, cho nên người quay xung quanh bên cạnh nàng rất ít, chỉ có 3 người. Nhưng 3 người này đều là tâm phúc nàng tin tưởng cũng như bồi dưỡng, cũng là cường giả ngàn chọn vạn chọn trong Bất Hủ Thiên Cung. Lỗ Oái chính là một trong 3 người. Cũng là trong 3 người mạnh nhất vị kia, cường giả có thiên phú chuẩn hổ bảng, cũng là một trong mấy vị đệ tử thân truyền của cung chủ Bất Hủ Thiên Cung. Bất luận là nội bộ thiên cung, hay là ở ngoài thiên cung, đều thanh danh hiển hách. Nếu như không phải Phượng Cửu Ca luyện thành nguyên thủy chân thư, đạt được thượng cổ chí tôn thiên thư truyền thừa, quang hoa giống như nắng gắt sáng chói, che giấu hào quang của nàng, rất có thể danh uy Lỗ Oái sẽ càng mạnh. Cho dù là như thế, nàng cũng là một trong những kỳ tài thiên phú mạnh nhất Bất Hủ Thiên Cung đương thời. Phượng Cửu Ca tại thời điểm vương chiến chiến y chính thịnh trực tiếp phái ra Lỗ Oái, cho thấy nàng đối với Lỗ Oái có cường đại tự tin, càng biểu thị nàng đối với quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới là tình thế bắt buộc. Phượng Cửu Ca vốn định chờ Hoang Lôi Thiên tiêu hao hạ sức mạnh của vương chiến, hoặc là nghiền ép ra tất cả bí thuật của vương chiến, sau đó lại phái Lỗ Oái ra tay, nhưng Hoang Lôi Thiên nơi đó mình ngược lại là loạn lên trước, nàng là đến bắt vương chiến, không phải đến xem nháo kịch. Nếu Hoang Lôi Thiên đã sợ vỡ mật, vậy thì do Bất Hủ Thiên Cung đến kết thúc. Nữ tử Lỗ Oái kia ra tay. Lữ Hành không từng giao thủ qua cùng Lỗ Oái, biết rõ sự cường đại của nàng. Đó chính là Lỗ Oái. Một trong 5 vị thiên kiêu đương thời của Bất Hủ Thiên Cung, nghe nói có tư cách đứng hàng chuẩn hổ bảng. Nữ tử này rất cường đại, ta đã thấy tận mắt nàng chiến đấu. 3 vị đồng cấp vây quét đều bị nàng oanh sát toàn bộ. Lỗ Oái lâu dài làm bạn cùng Phượng Cửu Ca, cũng không ngừng giao thủ cùng Phượng Cửu Ca, thực lực vô cùng đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngay cả những linh yêu cường hãn kia đều nhìn về phía nàng. Tiêu Dung, Nhung Quát cùng bọn người Ngọc Thiền cũng bắt đầu mong đợi. Thiên hạ chỉ biết Phượng Cửu Ca Bất Hủ Thiên Cung, chỉ biết Phượng Cửu Ca Chí Tôn Long Bảng, nhưng Lỗ Oái cũng vô cùng cường đại, cấp bậc chuẩn hổ bảng, cùng bọn hắn cơ hồ là cùng một loại thiên phú. Nếu như dứt bỏ bí bảo riêng phần mình, vẻn vẹn đối kháng thực lực hẳn là rất khó phân ra thắng bại. Ngay cả Thiên Táng của Tam Nhãn Chiến Tộc, Lữ Hoành Qua của Hoang Lôi Thiên đều lộ ra thần sắc chú ý. Nếu như Lỗ Oái có thể giết vương chiến, trận khế ước sinh tử chiến oanh động thiên hạ này liền muốn trở thành nháo kịch, chẳng mấy chốc sẽ bình phục, không có người nào quan tâm. Thế nhưng, nếu như vương chiến kiên trì nổi, chẳng phải là đạt đến cấp bậc chuẩn giúp lẫn nhau? Không, không có khả năng. Vương chiến 1 tháng qua mặc dù biểu hiện kinh người, nhưng cũng không có chân chính quyết đấu cùng những cường giả thiên tài. Giống như Lỗ Oái danh chấn một phương truyền kỳ này, cũng có thực lực lấy 1 địch 3. Hoặc là liên chạm nhiều vị đồng cấp mà không bại. đối đầu Vương Chiến, cũng có phần thắng rất lớn. Lỗ Oái đi đến bàn Long Sơn, ta đến kết thúc cuộc nháo kịch này. Tần Mệnh nhìn Lỗ Oái đi tới, cảm nhận được khí chàng không giống bình thường, cường đại, nguy hiểm. Ngươi tên thật là gì? Lỗ Oái không có rơi vào đỉnh núi, mà là phiêu giữa không trung cách mặt đất trăm thước, lạnh lùng nhìn xuống Tần Mệnh xa xa. Nàng không tin sẽ trống rỗng đi ra một cường nhân như thế, loại tính cách này, loại thực lực này, tuyệt đối sẽ không nhẫn đến thánh võ bát trọng thiên mới xuất hiện ở trước mặt người đời. Vương Chiến, toàn thân Tần Mệnh phát sáng, hơn 10 tia huyết lôi giống như là lôi xả du tẩu tại toàn thân, cũng không dữ dằn, cũng không có quá nhiều bạo hưởng, lại tràn ngập uy mãnh kinh người. Mỗi tia huyết lôi đều mang theo năng lượng xé rách vạn vật, ngụ ý hủy diệt. Hắn vung vẫy cánh chim đỏ ngòm, cường thịnh mà nguy hiểm, chiến ý ngập trời, giống như là một tôn chiến thần thức tỉnh. Giả vờ thần bí. Chờ ngươi trước khi chết lại nói cũng không muộn, ta sẽ ở bàn Long Sơn này lập bia vì ngươi. Toàn thân Lỗ Oái đại tác cường uy, tóc dài bay lên, mãnh liệt nhảy múa. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, hai mắt, lỗ tai, trong miệng, toàn bộ bạo phát ra vô số cường quang, các loại màu đỏ vàng cam lam. Chừng 7 loại sắc thái, liên miên bất tuyệt đánh về phía trời cao, giống như là bão vũ nghịch thiên, lại như thác nước 7 màu chảy ngược trời cao, trùng trùng điệp điệp, bao la hùng vĩ vô cùng. Thiên địa run rẩy dữ dội, đất rung núi chuyển, tầng mây phía trên bản Long Sơn kịch liệt cuồn cuộn, thanh thế vô cùng to lớn, cuồng phong gào thét ở giữa rừng đá, cát bay đá chạy. Tầng mây nặng nề trên không trung nhanh chóng lờ mờ, cuồn cuộn thành vòng xoáy khủng bố, đều bao phủ 20-30 dặm rừng đá, giống như là muốn thôn phệ cả phương thiên địa này. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng một trận cảm giác đè nén sợ hãi. Khế ước sinh tử chiến, hữu tử vô sinh. Bắt đầu, Lỗ Oái cúi đầu, toàn thân xen lẫn 7 màu hào quang, phát ra năng lượng chấn động kinh người, làm nổi bật nàng giống như là thiên nữ, ngay cả con mắt đều như biến thành 7 màu, nhìn như thần bí, lại lãnh khốc vô tình, lộ ra sát phạt, trận chiến mạnh nhất ngươi mong đợi, tặng cho ngươi. Không trung, vòng xoáy đột nhiên đại tác cường quang. Chói lóa đến mức mắt người không mở nổi, vòng xoáy dâng lên, thanh thế kinh khủng, bên trong vậy mà nhô ra một bàn tay 7 màu, cường quang xen lẫn, năng lượng bạo động, như là cổ thần thức tỉnh, hướng thương sinh vạn vật duỗi ra đại thủ hủy diệt, to lớn vô cùng, giáng lâm nhân gian. Đây là đại thủ thiên thanh, bí thuật vô thượng của Bất Hủ Thiên Cung. Được mở mang tầm mắt rồi, vẫn luôn nghe tiếng, chưa từng thấy, Lỗ Oái thật để mắt Vương Chiến, trực tiếp mở đại chiêu. Đám người giật mình. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, vòng xoáy tầng mây vô cùng to lớn, lộ ra uy áp vô thượng, để bọn hắn không thở nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàn tay to lớn đến kinh người, 7 màu xen lẫn, bên trong như có sơn hà biến thiên, lại có nhật nguyệt tinh thần, vô cùng thần bí, để cho người ta rung động. Bọn người Tiêu Dung có chút biến sắc, không phải không biết loại bí thuật này, mà là Lỗ Oái thi triển ra vậy mà lại dễ dàng như thế. Bí thuật to lớn như vậy, thi triển ra không chỉ cần phải có lượng lớn linh lực, càng cần năng lực trưởng khống tinh diệu đến cực hạn hơn. Không hổ là cường giả chuẩn hổ bảng. Xem ra Lỗ Oái mỗi ngày canh giữ ở bên người yêu nghiệt Phượng Cửu ca kia, áp lực để nàng phấn khởi, biến thành động lực, Tần Mệnh đều kinh hãi, thanh thế đáng sợ, năng lượng chấn động kinh người, giống như là cổ thần thật sự thức tỉnh, vượt qua thời không vươn ra đại thủ, chộp tới bàn Long Sơn nguy nga hùng vĩ. Ầm ầm. Thiên thanh đại thủ dò xét đi qua, trải về phía trước, giống như là trời sập, muốn chấn áp Tần Mệnh, muốn trưởng khống cả tòa bàn Long Sơn. Hủy diệt, bên trong thất thải cự thủ hùng hồn to lớn, giống như là phiến thế giới chân thật, bên trong có vô tận sương mù phun trào, có sơn hà biến thiên sao trời lấp lóe, hùng vĩ khôn cùng. Sinh tử chiến, tiếp chiến. Tần Mệnh gào thét, ngươi muốn chơi lớn, ta đây phụng bồi tới cùng. Toàn thân hắn bạo phát lôi điện, lít nha lít nhít, dữ dằn kinh khủng. Trong nháy mắt xen lẫn thành một lôi đình cự nhân cao trăm thước, hùng tráng uy mãnh, chân thực mà cường thịnh, huyết lôi xen lẫn thành huyết nhục áo giáp, toàn thân dũng động uy mãnh vô cùng kinh khủng. Lôi đình phách thiên, tam trọng kích, Tần Mệnh cùng lôi đình cự nhân hòa là một thể, cự nhân gào thét, vung mạnh đao chảm thiên, như một tôn chân thần, muốn bổ ra phiến thiên địa này, rung động lòng người. Đám người Hoang Lôi Thiên không khỏi kinh dị, võ pháp lôi đạo thật là cường thịnh. Ông một tiếng, thiên địa run rẩy. Năm ngón tay đại thủ thiên thanh tăng vọt quang hoa, tầng tầng ngưng thực, mỗi cái đều giống như trụ trời, thô to vô cùng, năng lượng kinh khủng. Ba đạo lôi đình bạo kích toàn bộ đánh vào đại thủ thiên thanh, lại giống như là bao phủ tại bên trong mênh mông thiên địa, không có gây nên phản ứng bao lớn. Cái gì? Tần Mệnh hơi biến sắc mặt, làm sao có thể? Cái này đến cùng có phải võ pháp hay không? Hay là vũ khí? Oanh! Đại thủ thiên thanh trưởng khống bàn Long Sơn, bốn phương tám hướng khép kín, nắm thật chặt. Tần Mệnh không có né tránh, ngược lại kích thích mênh mông chiến ý, vọt lên tận trời, giết vào phiến thế giới bảy màu mịt mờ sương mù kia. Toàn trường xôn xao, tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng, uy năng thật mạnh, không hổ là bí thuật truyền thừa Bất Hủ Thiên Cung. Sát uy như thế, ngay cả bọn người Tiêu Dung cũng nhất định phải phóng thích thế công mạnh nhất, nếu không hữu tử vô sinh. Tần Mệnh giết vào đại thủ Thiên Thanh, như là đặt mình vào trong dị độ không gian thần bí, sương mù mênh mông, vô cùng rộng lớn, không gian bên trong dũng động uy áp kinh khủng, giống như là muốn đem người ta sống sờ sờ vỡ nát. Sơn Hà rừng mưa mông lung lại chân thực, muốn thấy rõ sở nhưng lại rất mơ hồ. Ngay tại thời điểm Tần Mệnh cảnh giác, rừng mưa dãy núi đột bên trong sương mù phía trước nhiên rõ ràng, đánh tới hắn. Một vùng núi, liên miên bất tuyệt, to lớn mà kinh khủng, u u vang động trời. Tần Mệnh bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức thanh minh, ánh mắt đỏ sáng vô cùng, toàn thân huyết lôi đại tác, kim diệu loạn lưu quyền. Ầm ầm, trên trăm đạo trọng quyền toàn bộ bạo phát, giống như là vô số sao trời sáng đỏ, cùng với lôi đình bạo hưởng, hiện lên lực lượng hủy diệt, lít nha lít nhít đánh phía dãy núi phía trước. Dãy núi hoành không mà đến, chân thực đến ngay cả sơn thủy đều vô cùng rõ ràng, để cho người ta cảm giác sâu sắc mình nhỏ bé. Nó cũng mang theo lực lượng hủy diệt, muốn áp sập không gian, liên miên bất tuyệt va chạm. Trăm đạo lôi quyền va chạm dãy núi, liên miên cự nhạc oanh kích lôi quyền. Liên tiếp va chạm, lít nha lít nhít bạo hưởng, không ngừng hủy diệt. Khi mà dãy núi chạy dài ra đánh tới trước mặt Tần Mệnh, chỉ còn lại có ba ngọn núi cao, bị lôi điện cuồng vũ toàn thân hắn xé thành phấn vụn, băng thành năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Tần Mệnh tỉnh táo nghiêm túc, cũng không có bị hỗn loạn trước mắt làm cho rối rắm. Nơi này tuyệt đối không phải thế giới gì, càng không phải là bí thuật không gian gì, mặc dù không biết làm sao hình thành, nhưng nói cho cùng chính là võ pháp cường hãn mà thôi. Trưởng khống thế giới, nghịch loạn thương khung. Khả năng phát sinh ở chỗ Phượng Cửu Ca, lại tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại trên người Lỗ Oái. Ầm ầm, lôi chiều toàn thân Tần Mệnh lần nữa bạo động, kịch liệt cuồng vũ, đinh tai nhức óc, huyết lôi phách đạo nghiền nát mê vụ, xua tan huyễn ảnh, hóa thành lôi bằng khổng lồ, phát ra tiếng gáy to chói tai kịch liệt, chống lên một mảnh không gian dữ dằn. Lôi bằng vỗ cánh, đánh xuyên mảnh không gian này, oanh giết ra ngoài. Nhưng mà, không gian sương mù mịt mờ đột nhiên bạo động, vậy mà hiện ra vô số tinh thần, kịch liệt chuyển động, tràn ngập uy năng kinh khủng, từ trong hư vô xông ra, bốn phương tám hướng chặn đánh, muốn chấn sát lôi bằng, ở giữa sơn hà phía dưới bạo phát lên vô số thác nước, hóa thành cự long, bay lên không gào thét, va chạm lôi bằng. Toàn phương chặn đánh, thanh thế to lớn, loạn tượng kinh hồn. Bên trong rừng đá, cường giả các phương khẩn trương chú mục bàn long sơn, không trung cuồn cuộn mây đen, vòng xoáy vô cùng to lớn, che đậy cả bầu trời, bàn tay bảy màu từ chỗ sâu trong vòng xoáy nhô ra, chụp vào đỉnh bàn long sơn, bên trong năng lượng bạo động, mê quang sôi trào, giống như là đang tiến hành chiến đấu đáng sợ, quả nhiên là rung động lòng người, ngay cả mãnh thú hung hãn đều run lẩy bẩy. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ tình huống thật bên trong lắm, thế nhưng Lỗ Oái sắc mặt trầm tĩnh, đầy dẫy túc sát, giống như là đang một mực nắm cục diện trong tay. Đám người sợ hãi, thay Vương Chiến rơi rớt mồ hôi. Lỗ Oái trực tiếp lấy võ đạo mạnh nhất khai chiến, rõ ràng không muốn cho Vương Chiến bất luận cơ hội dãy dụa gì. Mà đại thủ Thiên Thanh uy lực kinh khủng, nếu đổi lại là bọn hắn, không biết có thể kiên trì bao lâu. Không, người bình thường thật đúng là không có tư cách để Lỗ Oái mở ra dạng sát chiêu này. Bên trong không gian, Tần Mệnh không sợ, càng đánh càng mạnh, nắm trong tay lôi bằng hoành không bạo kích, nổ nát vụn sao trời, chém giết thác nước. Lôi chiều giống như dòng sông lao nhanh, năng lượng giống như quang huy đầy trời, không gian trực tiếp sôi trào. Nhưng áp lực không gian càng lúc càng lớn, hô hấp đều trở nên gian nan, giống như bàn tay khổng lồ kia đang không ngừng nắm lại, muốn luyện hóa Tần Mệnh ở chỗ này. Tần Mệnh nhận lấy cảm giác chân thực mà mãnh liệt động lại, ngay cả tốc độ hoạt động của lôi bằng cũng bắt đầu chậm lại, không ngừng lọt vào trọng kích, toàn thân rách dưới, gần như sụp đổ. Liền ngay trong chớp mắt này, trong hư không xuất hiện ba bóng người hư vô mà to lớn, như thiên thần giáng lâm, lại như ác linh thức tỉnh. Bọn hắn từ bên trong sương mù trùng điệp rút ra ba thanh trảm đao vô cùng to lớn, bang bang chấn thiên, tranh minh không thôi. Tại thời điểm tinh thần đầy trời oanh kích lôi bằng, ánh đao kinh hồn, thông suốt thiên địa, như xuyên qua cả phiến hư không, bổ về phía lôi bằng. Ầm ầm, ánh đao chém xuống, lôi bằng phân thây, nương theo lấy bạo hưởng kinh thiên động địa, lôi bằng chôn vùi ở trong thiên địa, mà năng lượng vỡ nát thành vậy mà lại bị hư không hấp thu. Tần Mệnh hơi kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ba hư ảnh quan sát thiên địa, cặp mắt mông lung giống như là hồ nước thâm thúy, treo tại giữa thiên khung, bọn hắn khóa chặt Tần Mệnh, lần nữa nâng đao. Đáng sợ, kinh khủng, như bị trời xanh quan sát, muốn phán quyết sinh tử. Nhưng Tần Mệnh lau đi vết máu trên khóe miệng, chẳng những không có bị ngăn chặn, ngược lại chiến ý tăng vọt, hùng hồn đến sôi trào. Cái này chính là khả năng của ngươi. có qua có lại, đưa người một món lễ lớn diệt thế. Thịnh yến. Toàn thân Tần Mệnh kích thích lên cỗ khí tức kinh khủng, chấn động hư không, quét sạch thiên địa, xô ra đại thủ thiên thanh, đánh phía mây đen trên không trung. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống đỡ được hủy diệt thiên lôi của ta. Oanh, âm thanh trầm đục, tầng mây cuồn cuộn, nhanh chóng biến thành màu đen, bên trong không chỉ là có cường quang bảy màu quay quanh, càng tràn ngập lôi chiều đỏ chói, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dữ dội. Tầng mây mênh mông, kịch liệt bạo động, bên trong phảng phất biến thành chiến trường, cường quang bảy màu muốn xua tan huyết lôi lại bạo tăng gấp đôi rồi gấp mấy chục lần, trong nháy mắt chật ních mây đen. Lỗ Oái kinh hồn ngẩng đầu, vô số người chuyển ánh mắt từ đại thủ thiên thanh hướng về bầu trời. Mây đen biến thành lôi vân lại hiện ra màu đỏ quỷ dị mà kinh khủng, mênh mông đè ép trời cao, như sơn nhạc lại giống như đại dương rộng lớn, để cho người ta kinh hoàng đến tim đập nhanh, rất nhiều linh yêu đều run lẩy bẩy, không dám loạn rít gào. Ầm ầm, sau khi huyết lôi tích xúc đến cực hạn, oanh, âm thanh nổ vang rung trời, như là khai thiên tích địa, uy năng phấp phới thiên địa, ngàn vạn lôi điện giống như là lôi xà bạo ngược tranh nhau chen lấn xông ra lôi vân, dữ dằn đến cực điểm. Đều đánh xuyên qua toàn bộ tầng mây, cơ hồ trong chớp mắt liền quán xuyên thiên địa, đánh vào đại thủ thiên thanh đang nắm chặt bàn long sơn kia. Giờ khắc này, toàn bộ rừng đá đều bao phủ tại phía dưới lôi uy, rừng rậm vô biên đều run rẩy dưới lôi uy, thanh thế kinh khủng, năng lượng hủy diệt, cứ như trời xanh đang giận dữ hét to, thiên uy giáng lâm, muốn trong nháy mắt chôn vùi bàn long sơn. Đại thủ thiên thanh mặc dù kinh khủng, năng lượng bảy màu tầng tầng xen lẫn, nhưng vẫn là bị vô số lôi điện xuyên qua, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lôi uy đáng sợ càng xâm nhập thế giới sương mù, bổ vào bên trên ba bóng người hư vô kia, sống sờ sờ xé nát. Thiên uy, hắn dẫn nổ thiên uy. Đám người hoang lôi thiên có chút biến sắc, lấy lôi uy dùng chuyển thiên uy, lấy thiên uy trừng trị thương sinh. Cái này rõ ràng là uy lực chỉ hoang lôi mới có, huyết lôi vậy mà cũng có thể làm được. Huyết lôi thật sự chính là thiên địa dị chủng. Vô số người kinh hồn biến sắc, dưới lôi uy kinh khủng mà không ngừng run rẩy, phảng phất thiên băng địa liệt, lại như hủy diệt chúng sinh. Ngay cả cao giai thánh võ đều có loại áp lực hít thở không thông. Đây là võ pháp vương chiến thả ra. Hắn vậy mà có thể chống đỡ đại thủ thiên thanh. Bọn người Tiêu Dung có chút biến sắc, lần này thật sự là bị làm cho kinh hãi, phải biết lấy thiên phú cùng võ pháp của bọn hắn mới có tư cách đối kháng bộ bí thuật truyền thừa bất hủ thiên cung này. Lỗ Oái, ngươi đang làm gì? Kết thúc chiến đấu. Phượng Cửu ca quát lớn, đây cũng không phải là tràng diện nàng muốn. Sắc mặt Lỗ Oái ngưng trọng, đại thủ thiên thanh bỗng nhiên rút lên, mang theo sương mù đá vụn khắp thiên trần, còn có vô tận cường quang, quả thực là chống cự lại lôi điện, biến thành bảy cơn gió lốc màu sắc khác biệt, đối nghịch lôi chiều phóng lên tận trời, giao hội thành một tòa bảo tháp, vô cùng cứng cỏi, muốn từ bên trong luyện hóa Tần Mệnh. Lôi chiều hao hết, thiên địa quay về lờ mờ, bảo tháp đứng vững, chấn tại đỉnh núi, thẳng tới thiên khung, hư không đều đang run rẩy, mây đen liên tiếp chấn vỡ. Đám người kinh hãi, gánh vác đại thủ thiên thanh kháng trụ thiên uy, vương chiến thất bại. Thế nhưng cái này là đọ sức giữa bát trọng thiên sao? Võ pháp thần bí, năng lượng hạo đãng, để những tán tu kia tự ti mặc cảm, ngay cả linh yêu mạnh tới đâu cũng đều không thể không thu liễm khí tức. Đàng hoàng nhìn lại, quá mạnh, hoàn toàn cao hơn bọn hắn một phương diện, lại khốn trụ. Bọn người Tiêu Dung nghiêm túc chăm chú nhìn, vương chiến phản kháng rất kinh người, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát khốn. Bọn người thiên dực tộc trao đổi lấy ánh mắt, không nghĩ tới Lỗ Oái lại mạnh mẽ như vậy, không đến thiên võ cảnh đã thi triển bí thuật bất hủ thiên cung như lửa. Không hổ là thiên tài truyền kỳ chuẩn hổ bảng. Luyện. Sắc mặt Lỗ Oái thoáng trắng bệch, hiển nhiên đã tiêu hao lượng lớn năng lượng, nàng toàn lực thôi động võ đạo bất hủ, trưởng khống bảo tháp, luyện hóa vương chiến. Ầm ầm bạo hưởng, thiên địa lay động, ngay cả bàn long sơn nguy nga cứng cỏi đều bò đầy khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Bảo tháp nở rộ cường quang bảy màu, điên cuồng cướp đoạt lấy năng lượng giữa thiên địa. Hóa thành linh dịch kinh khủng, rót vào chỗ sâu trong bảo tháp. Đây là bảo tháp, càng giống như là luyện lô kinh thế. Yến Vạn Minh thủ hộ hải đường đang run lẩy bẩy, đón lấy gió lớn cuồng liệt giữa thiên địa, nhìn chăm chú bảo tháp, tay phải chậm rãi nắm chặt cự phủ, toàn thân sôi trào lên khí lãng kinh khủng. Bảo trong tháp trùng điệp sương mù, hoàn toàn mờ mịt, cứ như là biến thành không gian hỗn độn, nơi này không có phương hướng, không có âm thanh, không có sơn hà, chỉ có quang vũ vẩy xuống đầy trời, bao phủ Tần Mệnh. Không gian trở nên đặc dính mà kiềm chế, rõ ràng nhìn mênh mông vô cùng, lại như muốn đem người ta gắt gao khống chế lại. Tần Mệnh không dây dưa ở nơi này, không đợi bảo tháp hoàn toàn thành hình, hắn đã ngồi xếp bằng ở bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm, sát uy hạo đãng, giống như là một tôn chân thần đang thức tỉnh. Cả hai tay bày ra trước người, huyết lôi không ngừng liên tục phóng thích, lại thuận hai tay tràn vào bàn tay, hình thành hai đóa huyết lôi liên, Lôi liên óng ánh sáng long lanh, giống như là ngọc sứ chạm ngọc khắc, lộng lẫy, chiếu sáng lấp lánh, nhưng năng lượng hiện lên lại càng kinh khủng. Ngay cả hai tay Tần Mệnh đều đang run rẩy, giống như không phải nâng hai đóa lôi liên, mà là hai mảnh hoang lôi vô cùng mênh mông. Tần Mệnh điều hết một nửa năng lượng toàn thân, tương đương với một cái khí hải bát trọng thiên hoàn chỉnh, hội tụ thành hai đóa lôi liên, năng lượng to lớn, uy năng khủng bố, để không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo, cả tòa bảo tháp cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Lỗ Oái, kết thúc hắn. Phượng Cửu ca thét lớn ra lệnh, luyện thành năng lượng, hóa thành oan hồn, kết thúc cuộc nháo kịch này. Sau đó, các nàng phải giết ra khỏi trùng vây, mang theo hải đường cùng quỷ đồng rời khỏi nơi này. Muốn kết thúc sao? Có chút tiếc nuối. Vương Chiến quả thật là rất mạnh, nhưng là chống lại thiên tài chuẩn hổ bảng như Lỗ Oái này, vẫn là có chút chênh lệch. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì 3 năm ngày. Lần này không phải đào vong, không có biến số, đều là đi thẳng cường cường đối kháng. Vương Chiến có thể giết chết 4 thánh võ bát trọng thiên, ngược sát địa long. Còn có thể đối kháng Lỗ Oái bất hủ thiên cung, đủ để hắn nổi danh. Đúng là rất rung động, cũng không có đã nghiền. Đám người đều đang tiếc nuối, âm thầm lắc đầu, mặc dù không tin Vương Chiến thật có thể hoàn thành kỳ tích, nhưng liên tiếp mấy cuộc chiến đấu thật sự là đem khẩu vị của bọn hắn treo lên, cũng đều muốn nhìn nhiều mấy trận, nhìn lại Vương Chiến thể hiện ra uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc, hắn muốn dương danh, muốn lập uy, có ít người lại sẽ không cho phép. Hắn đối đầu với loại biến thái như Lỗ Oái này, nhất định là bi kịch. Nếu như Vương Chiến chết, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Tam nhãn chiến tộc bọn hắn thật sẽ cho phép Phượng Cửu ca mang hải đường đi sao? Chắc chắn sẽ không. Rất nhiều người bắt đầu lưu ý nhóm thế lực tam nhãn chiến, tộc cùng hoang lôi thiên nơi đó. Quả nhiên, bọn hắn đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, không còn quan tâm bảo tháp, mà là tập trung vào đầu quái vật như sắt thép kia, nhìn chằm chằm hải đường đang luyện đan ngay sau lưng nó, cùng tiểu nhi phấn điêu ngọc trác trên vai hải đường. Đó chính là quỷ đồng. Muốn khai chiến sao? Các phương tụ tập, một trận hỗn chiến. Không biết có thể nhìn thấy hai vị trí tôn long, bảng Phượng Cửu ca cùng thiên táng chiến đấu không? Tuy nhiên, tại thời điểm rất nhiều người đều chuyển rời lực chú ý từ bảo tháp đến nơi khác, Lỗ Oái lại đang thừa nhận áp lực cực lớn. Sắc mặt nàng trắng bệch, ngực bụng dâng lên, dáng người cao rong ròng khẽ run, giống như là thừa nhận thống khổ to lớn. Lỗ Oái có thể cảm nhận được có hai cỗ khí, tức đáng sợ đang thai nghén trong bảo tháp, mà lại càng ngày càng cường đại, nàng cực lực cướp đoạt năng lượng giữa thiên địa, toàn lực ứng phó trưởng khống bảo tháp luyện hóa, muốn khống chế lại cục diện. Thế nhưng, cỗ năng lượng kia cường lại thịnh kinh người, để nội tâm cường đại trong nàng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Không được, ta phải trấn áp. Muốn từ trong tay của ta chạy trốn, không có khả năng. Lỗ Oái, ngươi đang làm gì, kết thúc chiến đấu cho ta. Phượng Cửu ca lệ quát, mơ hồ cảm nhận được có gì đó là lạ. Thế nào? Rất nhiều người một lần nữa chuyển rời lực chú ý đến chỗ Lỗ Oái nơi đó. Nhưng tại giây phút này, toàn thân Lỗ Oái run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng muốn ngăn chặn ngụm máu kia, cuối cùng lại không thể khống chế. Máu tươi thê mỹ, điểm điểm nhiễm thiên khung. Soạt, toàn trường kinh ngạc, thế nào? Ầm ầm, bảo tháp run rẩy kịch liệt, không gian thiên địa đều lay động, khe nứt to lớn trong nháy mắt bò đầy bảo tháp, năng lượng kinh khủng đến kinh người quét sạch thiên địa. Hủy diệt lôi liên, bộc phát, Tần Mệnh đang điên cuồng phóng thích bên trong bảo tháp, hai đóa lôi liên nhanh chóng tăng vọt đến cực hạn, lúc lên lúc xuống lấp kín không gian bảo tháp, ngay sau đó điên cuồng bạo tạc, huyết lôi phong bạo không gì sánh kịp, uy lực hủy diệt vô cùng kinh khủng, triệt để đánh rách tả tơi bảo tháp, đảo loạn không gian sương mù bên trong. Chấn. Lỗ Oai cắn chặt răng, điên cuồng chấn áp, cưỡng ép khống chế được bảo tháp muốn băng liệt, bảo tháp cường quang vạn trượng, phổ chiếu thiên địa, thương khung cùng rừng đá đều bị nhuộm thành các loại màu sắc, chiếu ra hoa thải trong mắt vô số người cùng linh yêu. Bảo tháp bỗng nhiên áp xúc, khe hở cưỡng ép khép kín, muốn một lần nữa luyện hóa. Lỗ Oai cắn răng, điên cuồng chấn áp. Xảy ra chuyện gì? Vương Chiến còn đang phản kháng. Quần hùng kinh ngạc, ánh mắt sáng rực tiếp cận bảo tháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả bọn người thiên táng cũng nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, một tiếng bạo tạc kinh người vang lên, từ sâu trong bảo tháp nở rộ, bàn long sơn kịch liệt lay động, khe nứt lại lần nữa lan tràn. Tần Mệnh phóng thích lôi liên, sau đó lần nữa hiện ra áo nghĩa mạnh nhất trong đại hỗn độn chân lôi quyết, lôi đình phách thiên. Một đao, một đao, một đao. Bảo tháp tấn mãnh bành trướng, lại tiếp tục áp xúc. Bành trướng, áp xúc, áp xúc, bành trướng. Sau trọn vẹn hơn 10 lần, một tiếng bạo tạc kinh thiên động địa, toàn bộ bảo tháp nổ nát vụn. Một lôi đình cự nhân cao trăm thước hiển hiện trong vô tận quang hoa, trong tay cầm lôi đao, phách chảm thiên địa, huyết lôi hạo đãng, lôi uy chấn thiên. Toàn trường kinh dị, trợn mắt hốc mồm, giết ra. Phốc, Lỗ Oái phun ra máu tươi, thân thể cao ngạo một trận lảo đảo. Bổ, Lôi Đình cự nhân lần nữa nâng lên cự đao, bổ ra lôi đao kinh khủng, hoành vũ thiên địa, nhuộm đỏ trời cao, giống như là tinh hà đỏ thẫm, phô thiên cái địa đè xuống, bổ về phía Lỗ Oái. Đáy mắt Lỗ Oái bùng lên lãnh mang, lệ quát thét dài, năng lượng bảy màu biến thành hạ y phóng lên tận trời, hóa thành hư ảnh một nữ tử duy mỹ, nghênh kích lôi đao. Dùng công thay thủ, quyết chiến thiên khung. Nhưng mà, vội vàng đánh trả, có thể nào chống cự được một kích dữ dội từ Tần Mệnh, lôi đao chém nát hư ảnh, bổ về phía Lỗ Oái. Lỗ Oái trong nháy mắt bị vô tận lôi điện bao phủ, giống như là bị lưỡi dao phong bạo đáng sợ đảo qua, y phục toàn thân rách dưới, máu me đầm đìa. Nàng bị triệt để chọc giận, gào thét trời cao, triệu ra song kiếm thẳng hướng Tần Mệnh. Nhưng mà, Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mặt nàng, gắt gao nắm chặt trọng quyền đối đầu đánh tới nàng. Đại diệt kim nhiên ấn, cánh tay vỗ mạnh, nguyên lực toàn thân toàn diện hội tụ, hóa thành gió lốc bạo phá kinh khủng, đối diện đụng chạm lấy Lỗ Oái. Oanh, huyết nhục bay lả tả, đầu nổ nát vụn. Lỗ Oái duy trì tư thế xung kích, nhưng đầu đã không còn, không bao lâu liền vạch ra đường cong, nhào tới mặt đất bừa bộn. Tần Mệnh ngừng ở trên không, khí tức có chút lộn xộn, nhưng chiến ý tăng vọt, huyết lôi dữ dằn, chán phóng uy lực hủy diệt vô tận, nhất là đôi mắt kia, xích hồng như máu, dũng động năng lượng kinh khủng nổ tung vạn vật. Bảo tháp cùng hư ảnh sụp đổ biến thành năng lượng bảy màu mạn thiên phi vũ, cùng với máu tươi Lỗ Oái vẩy xuống, hình thành bối cảnh thê mỹ nhất, chấn động nhất cho hắn giờ này khắc này. Toàn trường chết lặng, yên tĩnh, có chút há mồm, ánh mắt lắc lư, nhìn chằm chằm nam tử cường thế tuyệt sát trên không trung. Hắn, giết, Lỗ Oái, thiên tài truyền kỳ chuẩn hổ bảng đệ tử cung chủ Bất Hủ Thiên Cung. Lỗ Oái, vẫn lạc bàn Long Sơn. Rung động, kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi, các loại cảm xúc lan tràn tại rừng đá tĩnh mịch, xung quanh bàn Long Sơn yên lặng thật lâu, kinh hồn nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, tràng cảnh tuyệt sát kinh người kích thích tâm hồn rất nhiều người. Vương Chiến, có thể giết nhân vật truyền kỳ chuẩn hổ bảng. Vương Chiến, đến cùng có thực lực gì? Vương Chiến, cũng dám giết Lỗ Oái. Không lưu tình chút nào, Lôi Đình một kích, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại cùng chần chừ gì. Vương Chiến, đến cùng là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người thu khinh thị hồi lòng, buông xuống tư thái cao ngạo. Ông, U Hỏa Phượng Văn khai đỉnh, huyết khí ngập trời, nhuộm đỏ thiên địa, năng lượng dung chuyển, giống như núi lửa phun trào, hạo đãng thiên khung, ầm ầm không ngớt. Bốn thánh võ bát trọng thiên, một đầu thuần huyết địa long, cuối cùng hóa thành năm viên huyết đan lớn chừng quả đấm, phóng lên tận trời, hào quang vạn trượng, bị hư ảnh hai đầu hỏa phượng quay quanh. Bọn chúng không có mùi thuốc như đan dược bình thường vốn có, mà là bảo lưu lấy huyết khí cùng linh lực nguyên thủy nhất ở mức độ lớn nhất, ngay cả hồn lực đều chỉ là xóa đi ý thức, hoàn chỉnh tan vào bên trong đan dược. Hải Đường không có tiến hành rèn luyện phức tạp, gần như nguyên chấp nguyên vị. Không chỉ có là tiết kiệm thời gian, chủ yếu hơn là ứng theo nhu cầu Tần Mệnh. Địa Long biến thành huyết đan bay đến chỗ Tần Lam, tiểu nha đầu vui sướng ôm lấy, tham lam mút vào cỗ khí tức kia, quỷ đồng ngồi trên vai Hải Đường trơ mắt nhìn, thèm. Còn lại bốn khỏa huyết đan toàn bộ bay đến Tần Mệnh bên người, bị hắn há mồm nuốt vào. Huyết khí, hồn lực, linh lực, toàn bộ đều ở đó, tương đương với bán thành phẩm, lại có thể hoàn chỉnh bảo tồn tất cả tinh hoa. Tần Mệnh có Tu La Đao, Lôi Thiểm, Chúng Vương truyền thừa, có thể cùng lúc phát uy, hiệp trợ hắn tiến hành toàn diện luyện hóa, nhanh chóng tẩm bổ huyết nhục, bổ sung tinh lực. Lấy chiến dưỡng chiến, rất nhiều người trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, ánh mắt phức tạp, có loại cảm giác kinh dị không hiểu. Giết một kẻ ăn một kẻ, bổ sung linh lực cùng huyết khí, sau đó lại giết lại ăn. Đây là người hay là dã thú? Tuy nhiên, kia là chiến lợi phẩm của hắn, có quyền xử trí. Nhưng, bốn thánh võ bát trọng thiên, cứ như vậy nuốt luyện. Nếu như nuốt mười mấy hai mươi kẻ, nuốt lấy nuốt. Hắn chẳng phải là muốn đột phá, Bất Hủ Thiên Cung nơi đó an tĩnh kiềm chế, tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ là tình cảnh như vậy. Một trong năm vị thiên kiêu đương đại của Bất Hủ Thiên Cung, đệ tử thân truyền của cung chủ, chết thảm tại bàn Long Sơn. Tin tức truyền về thiên cung sẽ gây nên oanh động như thế nào? Lỗ Oái huyết chiến mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, thực lực cường hãn, rất được chân truyền, làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Hai con ngươi phượng cửu ca lạnh lẽo, nhìn thân ảnh trên không trung kia, trong lòng rốt cuộc cũng có một cỗ sát ý muốn tự tay chảm giết hắn. Tần Mệnh không để ý đến đám người sợ hãi thán phục, hắn vung lấy cánh chim, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, chiến ý rào rạt như lửa. Huyết lôi giống như là lôi xà gián thân tán loạn, năng lượng dũng động băng liệt vạn vật. Hắn nắm chặt thời gian luyện hóa sức mạnh của huyết đan, bổ sung thể lực cùng linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Loại huyết đan này đối với người khác mà nói không dễ dàng luyện hóa, với hắn mà nói lại tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, mà hiệu quả lại càng tốt hơn. Ai lại đến khiêu chiến? Hắn giết Lỗ Oái, hiện tại hẳn là rất suy yếu. Phải, lần này hẳn là thật suy yếu. Hắn đang bổ sung năng lượng, là cơ hội. Người này quá nguy hiểm, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Có người nào ra tay không? Sau một hồi rất lâu, bầu không khí bên trong rừng đá trở nên tế nhị, thế lực khắp nơi thu liễm đi rất nhiều cái phần khinh thị sâu trong nội tâm kia, không còn dám coi hắn là thành tán tu, càng không còn đem trận sinh tử chiến này xem như trò cười nháo kịch. Bọn hắn đang khẩn trương, đang cảnh giác, đang lo lắng, càng có sát ý nảy mầm ở trong lòng, giống cỏ dại nhanh chóng lan tràn. Người không thể giữ. Trận sinh tử chiến này nhất định phải kết thúc, Vương Chiến hiện tại đang ở thời điểm suy yếu nhất, là cơ hội tốt để hạ thủ. Thế nhưng, ai sẽ lên? Các phương mặc dù kích động, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút kiêng kỵ. Kế tiếp, có thể giải quyết Vương Chiến sao? Nếu như không giải quyết được, kết quả chiến bại chính là tử vong. Sẽ trở thành huyết đan trong lò luyện đan, bị Tần Mệnh xem như chiến lợi phẩm nuốt vào luyện. Trước đó tất cả mọi người đăng tràng đều tin tưởng vững chắc mình có thể thắng, những người khác cũng tin tưởng có thể thắng. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không có mấy người có phần tự tin kia, tối thiểu không dám 100% xác định mình tất thắng. Ai lên? Ai dám? Kim Lang tộc bại, không dám tiếp tục ra tay. Hoang Lôi Thiên có kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng lại đăng tràng. Người mạnh nhất bát trọng thiên bất hủ thiên cung vừa mới bị tru sát, hiện tại không có thí sinh thích hợp. Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, hay là Kim Dương tộc, Quy Hồn Cốc, Tiêu Diêu Thiên, Tam Nhãn Chiến tộc. Các phương đều đang trầm mặc, đều tựa hồ đang né tránh. Ta đến. Một thanh âm đạm mạc vang lên giữa thiên địa đẻ nén. Rõ rõ ràng ràng truyền khắp mỗi phiến rừng đá. Trong đội ngũ Hoang Lôi Thiên đi ra một nam tử oai hùng, chính là tam tử của Lôi chủ Lữ Hành Không, một cái thiên tài truyền kỳ chuẩn hổ bảng, bởi vì là thân tử Lôi chủ, lại là huynh trưởng Lữ Hoành Qua, trận chiến tam tử đoạt đích thiên hạ đều biết, cho nên uy danh của Lữ Hành Không kém hơn Lỗ Oái bao nhiêu. Hắn mới mở miệng, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú mục. Hoang Lôi từng là thượng cổ dị lôi, đứng hàng chí tôn, uy lẫm vô số tuế nguyệt. Về sau bởi vì thời đại loạn võ lọt vào vây quét mà trọng thương, đến bây giờ đều không thể phục hồi như cũ. Cho dù như thế, Hoang Lôi vẫn là tồn tại kinh khủng trong thiên đình, diễn sinh huyết mạch Hoang Lôi Thiên càng phát triển thành thánh địa lôi đạo. Lôi đạo, đạo bá đạo nhất của tự nhiên, lực phá hủy cực kỳ biến thái. Cho nên Lữ Hành Không là truyền nhân trực hệ lôi chủ, sức chiến đấu thực sự hẳn là còn mạnh hơn Lỗ Oái một chút. Nhưng, huyết lôi của Vương Chiến tựa hồ cũng không chênh lệch so với Hoang Lôi. Chỉ ít những người khác, những kẻ hậu thiên kia tu luyện ra được Hoang Lôi, tại trước mặt huyết lôi không có lực phản kháng chút nào, không biết Hoang Lôi thuần khiết của Lữ Hành Không sẽ là như thế nào. Huyết lôi đối kháng Hoang Lôi, một trận lôi đạo đối kháng, mọi người bỗng nhiên có chút mong đợi, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Lữ Hành Không sẽ ra tay, dù sao bại liền là mất mạng, bại chẳng khác nào thối lui ra khỏi trận chiến tam tử đoạt đích Hoang Lôi Thiên, bại liền là tác thành cho Lữ Hoành Qua bên cạnh hắn. Tuy nhiên, nếu như thắng thì thế nào? Không chỉ có thể thắng được thanh danh, càng có thể mang theo Vương Chiến trở về nuôi nấng Hoang Lôi. Tam ca, nếu như ngươi chết, ta làm sao bàn giao với phụ thân? Lữ Hoành Qua tuyệt đối không hy vọng Lữ Hành Không ra tay ngay lúc này. Vương Chiến mặc dù biểu hiện ra mạnh mẽ không bình thường, nhưng Hoang Lôi thuần chính tuyệt đối sẽ không chênh lệch so với huyết lôi thần bí kia. Mà Vương Chiến lại vừa mới chiến bại, đan dược còn không có hoàn toàn luyện hóa. Đang tại thời điểm hư nhược, Lữ Hành Không ra tay phần thắng vô cùng lớn. Ta chết đi, không chính hợp ý ngươi. Ha ha, Lữ Hành Không cười lạnh, đi đến bàn Long Sơn. Thật muốn xuất chiến, Thạch Lâm Oanh Động, đều trừng to mắt nhìn Lữ Hành Không đằng không mà đi lên bàn Long Sơn. Đặc sắc, một trận chiến này khẳng định so với vừa rồi càng đặc sắc. Bọn người Tiêu Dung, Ngọc Thiền, Nhung Quát bình tĩnh lạ thường, linh lực hội tụ tại hai mắt, lần này nhất định phải nhìn chăm chú thấy rõ, không thể bỏ qua bất luận chi tiết gì, bọn hắn nhất định phải nhìn rõ thực lực chân chính của tên Vương Chiến này. Mà lôi đạo quyết đấu, có thể thể hiện ra toàn bộ lực lượng của Vương Chiến. Ta chưa từng lấy yếu khinh người, không nên khiêu chiến vào lúc này, nhưng đây là con đường chính ngươi chọn, ta. Thành toàn ngươi. Khế ước sinh tử chiến, ta đã đăng tràng, khế ước tự thành. Ta, Hoang Lôi Thiên, Lữ Hành Không, xin chiến. Mệnh của ngươi. Ta đến kết thúc, Lữ Hành Không dáng người thon dài thẳng tắp, màu da vô cùng trắng nõn, cũng không phải là tái nhợt, mà là xanh ngọc bạch, lóe ra sáng bóng trong suốt. Chợt nhìn không giống như là người chém giết lâu dài, nhưng cẩn thận quan sát, bên trong da thịt óng ánh trắng loãng của hắn lại chảy xuôi gợn sóng năng lượng kỳ dị, giống như là vô số phù văn đang lan tràn, vừa đi vừa về tuần hoàn du tẩu. Ánh mắt của hắn thâm thúy băng lãnh, dũng động lệ khí đáng sợ, cho người ta loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tần Mệnh không dám khinh thường, ý niệm cùng Lôi Thiểm câu thông, thân cùng linh bắt đầu giao hòa. Hoang Lôi Thiên có thể chế bá Đông Hoàng Thiên Đình, trở thành thánh địa Lôi Đạo Thiên Đình, thực lực khẳng định kinh khủng. Ban đầu ở trong quỷ môn, nam tử cưỡi rực long kia chính là huyết mạch hoang lôi thuần chính, thực lực cường hãn vô cùng. Lữ Hành không đứng ở đỉnh núi bừa bộn, lặng lẽ rằng co với Tần Mệnh. Tần Mệnh trở xuống mặt đất, sẵn sàng trận địa đón quân địch, toàn thân bọn hắn lấp lóe điện mang, lôi uy hạo đãng, càng ngày càng cường thịnh, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Cứ như cơn gió đều yếu đi, rừng đá ngừng gào thét lại, đều đang chú mục trận chiến đấu đặc biệt mà cực kỳ quan trọng này. Nếu như Vương Chiến lại có thể đánh bại Lữ Hành không, liên chạm hai đại cường giả chuẩn hổ bảng, đem chiến tích oanh động thiên hạ, trận khế ước sinh tử chiến này có thể sẽ thật sự kéo dài tiếp, mà Lữ Hành không chết cũng chú định sẽ kinh sợ hoang lôi thiên. Nếu như Lữ Hành không thắng, chiến đấu cùng sinh mệnh của Vương Chiến sẽ triệt để dừng bước, tiếp theo dẫn phát các phương loạn chiến, cộng đồng cướp đoạt quỷ đồng. Vương Chiến, cẩn thận Lữ Hành không, hắn rất mạnh, Ngọc Thiền ngưng âm thành tuyến, nhắc nhở Ư Tần Mệnh, đơn giản mấy câu, cũng không cần giới thiệu kỹ càng cỡ nào. Hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận, oanh. Điện mang toàn thân Tần Mệnh cùng Lữ Hành không đồng thời tăng vọt, bạo hưởng điếc tai, thiên địa đều kinh, sơn nhạc lay động, huyết lôi cùng hoang lôi giống như là nước lũ kịch liệt bộc phát, mãnh liệt ra phạm vi thật lớn, hai cỗ khí tức khác biệt lại cùng một loại năng lượng ba động khủng bố, hạo đãng thương khung, rung động rừng đá, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được uy lực hủy diệt dữ dội đập vào mặt kia. Huyết lôi kịch liệt xen lẫn toàn thân Tần Mệnh, trong nháy mắt hội tụ thành bộ dáng lôi thiềm, xung quanh lôi triều hạo đãng không ngừng, giống như là một vịnh lôi trì kinh khủng, tiếng sấm dày đặc điếc tai. Lôi thiềm sâu trong lôi trì toàn thân huyết hồng, lôi uy kinh người, lớn chừng hơn 30 thước, giống như là đầu thượng cổ đại hung chân thực mà kinh khủng, lộ ra hung uy rung động lòng người. Giữa thiên địa mây đen cuồn cuộn, trong vòng 10 dặm thiên địa đều tối xuống, ô ép một chút bao phủ giữa không trung, như là có thể đụng tay đến. Hoang lôi nặng nề như biển, dâng lên như sóng cả nội trào, giống như là lúc nào cũng có thể bao phủ phương thiên địa này. Cùng lúc đó, lôi điện toàn thân Lữ Hành không cũng xen lẫn thành một hung vật đáng sợ, lại là lôi chu đầu sáng đỏ, phát ra tiếng gào thét chói tai, điện mang liên miên sôi trào, hình thể của nó so với lôi thiềm lớn hơn đến tận gấp đôi, tám cái chân giống như là trụ sắt thép chân thật, cắm thật sâu ở đỉnh núi. Dữ tợn, nguy hiểm, tà khí nghiêm nghị, một mảnh lôi võng quét sạch đỉnh bàn Long Sơn, giống như là mạng nhện, sáng tỏ trước mắt, lôi minh cuồn cuộn không ngớt, tạo nên khí tức hoang lôi như sóng to gió lớn. Lôi chu biến đỉnh núi thành bãi săn của nó, chỗ mạng nhện đi tới, đều ở trong phạm vi nó trưởng khống. Hai đầu lôi thú thành hình, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, mây đen ép khắp thiên khung, tất cả mọi người chấn động trong lòng, bởi vì lôi uy quá mạnh. Lữ Hành không cũng là không dám khinh thường, mọi người khẩn trương nhìn, cũng đang lặng lẽ nghị luận, thanh âm cũng không lớn, giống như bị lôi uy áp đến e ngại. Bọn hắn đều rõ ràng thực lực Lữ Hành không, lôi chu vừa ra liền biết hắn dùng toàn lực, đây là lôi thú bản mệnh của hắn, khí hải biến thành linh hình, lôi võng trải rộng đỉnh núi là hoang lôi trận vực, ngàn thước đều đặt vào trường khống. Bắt đầu liền phóng thích toàn lực, nói rõ Lữ Hành không coi Vương Chiến là đại địch sinh tử, tuy nhiên mọi người càng hiếu kỳ Vương Chiến nơi đó, lôi thiềm. Chẳng lẽ khí hải của hắn cũng hóa thành linh hình? Thật lâu không có gặp được chiến đấu như vậy, lôi linh của ngươi thuộc về ta. Lữ Hành không tăng vọt chiến ý, hai mắt bắn ra cường quang, lôi chu ngẩng đầu rít gào thật lớn, sóng âm điếc tai, hai chân trước ầm ầm luận múa, vậy mà ngưng tụ ra một đầu lôi hổ nóng nảy. Mãnh hổ hùng tráng uy mãnh, cũng không phải là chỉ có hình, như là mãnh hổ chân thực, gầm thét nhào về phía Tần Mệnh, lôi hùng, bạo kích. Tần Mệnh ngao rít gào, lôi chỉ bên trong huyết lôi sôi trào, trùng thiên bạo khởi, ở giữa không trung xen lẫn thành to lớn lôi hùng, ầm vang rơi xuống đất, đạp tan lấy đỉnh núi, bàn Long Sơn đều tại lay động. Lôi hùng giận dữ hét to lấy lao vùn vụt, thẳng hướng mãnh hổ. Hai đầu lôi thú giận sông, toàn thân lôi chiều bạo động, trong trong ngoài ngoài dũng động hủy diệt năng lượng. Bầu không khí toàn trường tăng vọt. Ngưng thần chú mục, lôi hùng mãnh hổ đối diện va chạm, toàn thân mãnh hổ nổ lên hoang lôi kinh khủng, giống như là vô số lôi tiên, muốn cuồng rút lôi hùng. Lôi hùng đứng thẳng người lên, móng phải đỏ sáng hung hăng vỗ xuống. Bên trong thạch lâm vang lên từng trận kinh hô, khí thế kia thực sự để bọn hắn sợ hãi. Nhưng mà mãnh hổ cũng không phải là đả kích lôi hùng, mà là toàn bộ chia tách, hối hả vòng qua lôi hùng, hối hả xen lẫn ngoài trăm thước phía sau nó, một lần nữa hiển hóa thành mãnh hổ uy mãnh dữ dằn, gầm thét nhào về phía lôi trì phía trước, mây đen cuồn cuộn, ầm ầm bạo hưởng, như đang chiếu rọi lấy mãnh hổ xung kích, lôi hùng một kích thất bại, mà phía dưới mạng nhện đồng thời nổ lên vô tận lôi điện, lít nha lít nhít, thanh thế to lớn, lôi chiều giống như là núi lửa phun trào ầm ầm trùng thiên, trong nháy mắt chôn vùi lôi hùng, đem nó đánh phá thành mảnh nhỏ, nổ thành năng lượng vô tận. Giống mãnh hổ trong chốc lát giết tới lôi trì, sát uy hạo đãng, hoang lôi bạo động, Lôi điện thế công vốn đã nhanh, thời điểm nó tại vòng qua lôi hùng cơ hồ là trong chốc lát liền vọt tới phía trước lôi trì, thuận tiện liền chia ra thành ba con mãnh hổ, từ ba phương hướng đánh giết đến. Cuồng bạo, hung ác. Từ lúc bắt đầu va chạm lôi hùng, tốc độ đã tăng vọt đến cực hạn. Quá nhanh, nhanh đến khó mà làm ra phản ứng. Hủy diệt hoang lôi, bộc phát. Vô số người có chút biến sắc, tốt thay cho một đòn liên hoàn giết tinh diệu. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Vương Chiến làm sao tiếp? Hắn hẳn là không dám rời đi lôi trì, nếu không một khi bước vào mạng nhện lôi điện chẳng khác nào rơi vào cạm bẫy của lữ hành không, thế nhưng nếu như không rút lui. Nhưng mà, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngực bụng lôi thiểm bỗng nhiên phồng lên, phun một tiếng nổ, thiên hoàng sợ động, bên trong miệng phun ra ba mảnh huyết lôi, bạo lực đi nhanh, trong chốc lát đánh vào trên thân ba con mãnh hổ kia, trong chớp mắt đánh xuyên thủng bọn chúng. Không đợi mọi người thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, ba con mãnh hổ đã thê lương gào thét, không những không có bổ nhào vào trên thân lôi thiểm, ngược lại còn bị kéo lấy nuốt vào bên trong miệng. Hình thể ba con mãnh hổ đều lớn hơn nhiều so với lôi thiểm, nhưng trong chốc lát đã liền bị nuốt vào trong bụng, giống như là lâm vào lỗ đen. Toàn trường kinh ngạc, rất nhiều người trực tiếp há miệng ra. Ta cái đại xoa. Trong lòng Hoang Lôi Thiên đều hung hăng chấn động, ánh mắt đều đang lắc lư. Làm sao có thể? Ngay cả Hoang Lôi thuần chính đều nuốt, mãnh hổ toàn bộ giải thể, hóa thành hoang lôi mất khống chế, tán loạn trong cơ thể lôi thiểm, nhưng một hồi ngắn ngủi liền không còn, bị luyện chết tươi, biến thành lực lượng hoang lôi tinh khiết, vọt vào bên trong thân thể Tần Mệnh. Ăn. Nó thật sự ăn. Không có khả năng. Lữ Hành không hét to, một cỗ khí tức kinh khủng từ toàn thân chấn mở, quét sạch đỉnh bàn Long Sơn, đãng động toàn bộ mạng nhện. Lôi đạo chí thượng, thiên la địa võng, giết, mạng nhện kịch liệt vặn vẹo, giống như là lôi điện đi nhanh, trong u u bạo hưởng toàn bộ bay lên không, hóa thành xiềng xích hoang lôi trắng kiện, phô thiên cái địa bạo kích lấy lôi thiểm. Hoang lôi trận vực lập tức biến thành tỉnh đạo trường, xiềng xích bạo kích, u u điếc tai, số lượng mấy trăm hơn đến ngàn loạn vũ trời cao, mỗi một sợi xiềng xích đều dũng động khí tức hoang lôi, uy lực siêu việt lôi điện phổ thông hơn 10 lần, cuồng oanh loạn tạc tấn công mạnh, cực điểm cuồng bạo, đủ để chôn vùi một tòa cự nhạc. Cả đỉnh ngọn núi đều lâm vào bạo động, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dâng lên, cảnh tượng vô cùng dọa người. Đây là điên sao? Đám người hít vào từng ngụm khí lạnh, tràng diện cuồng đánh đập loạn không chỉ là thanh thế kinh người, năng lượng hoang lôi càng hạo đáng thiên địa, như muốn chật ních mỗi một góc không gian, để bọn hắn đều cảm giác được kiềm chế cùng sợ hãi. Huyết lôi biến thành lôi trì sôi trào, vô số huyết lôi nổi giận, kịch liệt đụng chạm, điên cuồng chặn đánh. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang bắn nổ. Vô số lần va chạm thì sẽ thế nào? Sóng âm cuồn cuộn, lôi uy tràn ngập, vang động bầu trời, bàn Long Sơn chỉnh thể lung lay. Huyết lôi cùng hoang lôi đối kháng chính diện, lấy ngàn mà tính, như tạo thành cục diện bạo động thiên quân vạn mã, rung động lòng người. Số lượng hoang lôi không ngừng tăng lên, phô thiên cái địa bao phủ xuống, tầng tầng áp chế, dần dần tới gần lôi thiểm. Lữ Hành không tóc dài loạn vũ, hai mắt phát sáng, điên cuồng thôi động hoang lôi. Muốn triệt để vỡ nát lôi thiểm, đem Vương Chiến kéo tới bên trong trận vực của hắn. Tất cả mọi người đưa cổ, cực lực ngắm nhìn, hô hấp đều giống như ngừng lại, hết sức chăm chú tập trung trong trận chém giết sôi trào kia, kích động, khẩn trương, hận không thể lập tức nhìn thấy cục diện lôi trì sụp đổ. Vương Chiến đắp lên ngàn hoang lôi oanh sát. Tiếp tục, tiếp tục, lại kiên trì. Ác hơn chút. Kết thúc hắn. Giết chết hắn. Nhanh nhanh nhanh. Rất nhiều người khẩn trương không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Trong lòng có cái thanh âm đang cuồng hống. Ầm ầm, hoang lôi thành đàn, toàn diện áp chế, rốt cục cũng sụp đổ tất cả huyết lôi chặn đánh, đánh vào trên thân lôi thiểm. Chết. Lữ Hành không rốt cục cũng phát ra tiếng giống giận đè nén kia. Nhưng mà, oanh, lôi chiều vừa mới nhanh chóng bao phủ sôi trào, giống như là nộ trào kinh khủng phóng lên tận trời, cuồn cuộn huyết lôi toàn diện phá tan hoang lôi, phi nhanh về phía không trung, thoáng qua xen lẫn thành một đầu lôi bằng to lớn, hoành không mà hiện. Quan sát thiên địa, nó dương cánh gáy to, tiếng gào giống như lôi động, lại chân thực như lôi bằng, dũng động sát uy vô tận. Cái gì? Lữ Hành không biến sắc, làm sao có thể? Cái này đều ép không được sao? Tất cả mọi người đồng loạt phóng ánh mắt tới không trung. Lôi bằng hung liệt bá đạo, khí thế kinh hồn, để vô số mãnh cầm linh điểu thống khổ gào thét. Nó cuồng liệt dương cánh, không hề dừng lại một chút nào, bỗng nhiên xoay chuyển, cường quang lại lần nữa sôi trào, hóa thành 10 đạo lôi dực chiến đao quét ngang trời cao. Vượt qua mấy ngàn thước, phô thiên cái địa đánh xuống Lữ Hành không, u u nổ rung trời, làm cho lòng người cùng linh hồn đều đang run rẩy. 10 đạo lôi dực giao thoa bạo kích, mỗi đạo mấy chục thước, giống như là lôi chiều đỏ thẫm, lấy tốc độ kinh người hối hà đánh rớt trời cao. Lữ Hành không cảm nhận được cường uy đập vào mặt, né tránh đã không thể nào, vội vàng phóng thích võ đạo càng không được, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn một mực khống chế toàn bộ xiềng xích hoang lôi rút lui khỏi lôi trì, vượt ngang gần ngàn thước, toàn bộ hội tụ đến xung quanh hắn, xen lẫn thành tầng tầng lưới lớn, chặn đánh lôi dực, cả vùng không gian đều run lên. Lôi dực toàn diện va chạm, hoang lôi tầng tầng ngăn cản, tương hỗ chôn vùi, đụng vào lẫn nhau, dẫn nổ không trung. Chí cường quyết đấu, lôi uy sôi trào. Uy lực lôi điện quá kinh khủng, năng lượng trong thiên địa đều giống như bị chấn động đến mất đi khống chế, đã dẫn phát cuồng phong cùng bạo vũ gần như thiên tai. Lữ hành không gầm thét, cưỡng ép khống chế xiềng xích hoang lôi giống như điên mà chặn đánh, quả thực là chấn mở toàn bộ 10 đạo lôi dực, vỡ nát. Hắn kịch liệt thở dốc, ngắn ngủi nửa phút mà thôi, giống như là kinh lịch chém giết dài dằng dặc, tinh lực tiêu hao rất lớn, linh lực cũng tiêu hao trên diện rộng. Hỗn đản ghê tởm. Ta cũng không tin huyết lôi càng mạnh hơn so với hoang lôi của ta. Lữ hành không vừa mới để hít một hơi, trưởng khống hoang lôi lần nữa tập kích, kết quả. Lôi điện tản ra trong nháy mắt, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Hơn 10 sợi xiềng xích huyết lôi từ phía trước bạo kích đến, trong chớp mắt đánh xuyên qua hoang lôi phòng ngự, đánh vào trên đùi lôi chu tráng kiện. Ngay sau đó một đạo huyết lôi càng tráng kiện đánh vào trên đầu lôi chu. Giờ khắc này, cho dù là lữ hành không thân kinh bách chiến, cũng có chút mộng. Ở bên ngoài vài trăm thước, lôi chỉ mãnh liệt, thiên lôi sôi trào, lôi thiểm vẫn gục ở chỗ này, uy nghiêm mà yên lặng, tràn ngập khí tức kinh khủng. Tần Mệnh vừa mới bị hoang lôi phô thiên cái địa oanh kích chấn thương khí huyết, nhưng cũng không có thật bị hoàn toàn áp chế. Uy lực hoang lôi thuần khiết xác thực mạnh hơn rất nhiều so với những hậu thiên tu luyện ra được hoang lôi kia, mạnh hơn trọn vẹn gấp đôi, đã có thể ngang hàng cùng huyết lôi. Nhưng Tần Mệnh có lôi thiểm, chân linh thái công lôi hoàng, trừ phi hoang lôi mạnh hơn so huyết lôi, nếu không dưới tình huống đối kháng cùng uy lực hắn có lôi thiểm, liền có thể đứng ở thế bất bại. Toàn trường kinh hô nổi lên bốn phía, ngay cả rất nhiều hung thú linh cầm đều ngưng trọng ngắm nhìn. Lữ hành không vậy mà bị khống chế, chẳng lẽ hắn cũng phải thua sao? Đây chính là hoang lôi thuần chính, chí tôn lôi đình Đông Hoàng Thiên Đình, huyết lôi vậy mà có thể chân chính đối kháng cùng. Trận chiến này hôm nay, có huyền niệm. Bầu không khí tại đội ngũ hoang lôi thiên ngưng trọng nhất, huyết lôi thật có thể đối kháng hoang lôi. Cái này sao có thể? Hoang lôi, tồn tại thần thánh mà vô địch trong lòng bọn họ, càng là lôi chủng mạnh nhất đương thời, truyền thừa từ thái cổ, kéo dài vạn cổ tuế nguyệt. Trên đời này lại có lôi chủng khác có thể chống lại hoang lôi. Trước đó mặc dù Vương Chiến phóng thích huyết lôi đối kháng hoang lôi thiên, nhưng những kẻ kia đều không phải hoang lôi chân chính, là thông qua phương thức đặc thù của hoang lôi thiên thăng hoa mà thành. Nhưng trong huyết mạch lữ hành không liền có hoang lôi, có được thuần chính lực lượng hoang lôi, vậy mà tương xứng, còn bị khống chế lại. Lữ Hoành qua cao mày, hắn kỳ thật rất hy vọng lữ hành không chết ở chỗ này, thế nhưng lại không hy vọng lữ hành không là chết tại trên tay huyết lôi. Huyết lôi này là cái phủ định. Đối với tất cả truyền nhân lôi đạo bên trong hoang lôi thiên đều là tín hiệu nguy hiểm. Bọn người Tiêu Dung khẽ nhíu mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía đội ngũ hoang lôi thiên, trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, hoang lôi thiên rốt cục cũng gặp được đối thủ. Nếu như Vương Chiến có thể sống sót, chắc chắn sẽ điên cuồng săn bắt hoang lôi thiên cũng sẽ không tiếc cái giá đuổi bắt Vương Chiến. Nếu như Vương Chiến bại, tuyệt đối sẽ bị ném vào trong ao vạn cổ lôi nuôi nấng lôi linh. Lữ hành không điên cuồng giãy giụa, giống như điên dại. Toàn thân sôi trào vô số lôi điện, hoàn toàn giao hòa cùng lôi chu giống như cự hung chân thật, tạo nên cường uy vô tận, kịch liệt giãy giụa kéo lấy xiềng xích huyết lôi, quấy đến chiến trường đỉnh núi rung chuyển hỗn loạn. Xiềng xích huyết lôi bị kéo căng, kịch liệt lay động. Cái này không chỉ là một trận kéo, càng là một trận đọ sức. Hai bên tạm thời thế lực ngang nhau. Huyết lôi lôi kéo bất động lôi chu càng không tránh thoát được lôi thiểm trói buộc, lữ hành không thậm chí quên đi chiến đấu. Quên đi đây là trận sinh tử chiến, hắn không làm phản kháng khác, chính là liều chết dãy giụa, hắn muốn chứng minh hoang lôi mạnh hơn huyết lôi, hắn không tin hoang lôi mình kiêu ngạo mấy chục năm sẽ bị người khác áp chế. Hắn muốn từng ngụm lớn đan dược, bổ sung linh lực, điên cuồng phóng thích hoang lôi, để lôi chu càng trở nên chân thực càng trở nên cường đại. Rốt cục, mặt đất sụp đổ, lôi chỉ bị sinh sinh nắm kéo dịch chuyển về phía trước rời hơn 10 thước, mặc dù nhìn không xa, nhưng lại tượng trưng cho hoang lôi muốn tránh thoát. Lữ hành không tinh thần đại chấn, hai mắt tỏa sáng, không quan tâm phóng thích ra hoang lôi. Lôi chu càng là điên cuồng giãy giụa, giống như là đầu cự thú bạo ngược giãy giụa sau khi bị dây dưa. Đất rung núi chuyển, tầng đá băng liệt, mà mây đen trên không trung lại cuồn cuộn, sấm sét vang dội, thanh thế vô cùng to lớn. Hoang lôi thiên nơi đó, đám người thoáng thở phào, còn tốt, hoang lôi còn có thể chiếm chút ưu thế, nếu không bọn hắn thật muốn e ngại. Ai cũng đều không cách nào tưởng tượng, chí tôn hoang lôi bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại coi là lôi đạo vậy mà có thể bị người khắc chế, tương đương với có thiên địch, cho dù trong lòng ai cũng đều sẽ e ngại. Ầm ầm, Lôi trì lần nữa bị kéo động, Lôi Chu dãy dụa đến trình độ bạo ngược, để không gian đều muốn sụp đổ, không ngừng lay động, rút lui về sau, một bước, Lữ Hành không gào lớn, hào hùng càng kích động, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, chiến ý đã tăng cao tới cực hạn. Đây là lần khiêu khích đầu tiên đối với Hoang Lôi nhiều năm qua, mà ta muốn chứng minh với thiên hạ, Hoang Lôi, tất thắng, ai có thể chống đỡ, kéo đứt Hoang Lôi, thoát khỏi dây dưa, bên trong Hoang Lôi Thiên, rất nhiều người phụ thuộc Lữ Hoành qua cũng nhịn không được hô to, khẩn trương nắm chặt tay, tựa như là mình đang chiến đấu. Nhưng mà, oa, một tiếng oa minh, vang vọng đất trời, ngột ngạt đến cực điểm, càng vô cùng kiềm chế, còn lộ ra cỗ uy nghiêm dị dạng, lôi thiểm bên trong lôi chỉ lại bạo phát ra hơn 20 sợi xiềng xích huyết lôi, xuyên thủng trời cao, thoáng vượt ngang vài trăm thước, toàn bộ đánh vào trên thân Lôi Chu đang dãy giụa, đánh Lôi Chu run rẩy dữ dội, oanh Lữ Hành không phun máu phè phè. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ xiềng xích huyết lôi kéo căng, mãnh liệt sôi sục, kéo lấy toàn bộ Lôi Chu lớn mấy chục thước phóng lên tận trời. Toàn trường bạo động, tiếng kinh hô sôi trào, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Lôi Chu to lớn bị tỏa liên kéo bay đi. Lôi Chu đang dãy giụa, đang gầm thét, nhưng vẫn là bị kéo lấy đánh về phía lôi thiểm nơi đó. Lôi thiểm há mồm, cái bụng giống như là lỗ đen, lại như là vòng xoáy, đã chuẩn bị nghênh đón thức ăn ngon. Tam công tử. Bên trong Hoang Lôi Thiên rất nhiều người vô ý thức liền muốn xông tới. Lữ Hành không kinh hoàng càng nổi giận hơn, trong chớp mắt, trong đầu dần hiện ra các loại suy nghĩ phản kích, hắn tin tưởng uy lực Lôi Chu, hắn tin tưởng mình, chưa hề đều là hắn hóa thành Lôi Chu săn bắt những người khác, chưa bao giờ bị người khác săn bắt qua. Trước kia không có khả năng, hiện tại không được, tương lai càng không cho phép. Hắn trong tiềm thức tin tưởng Lôi Chu còn có thể dãy dụa, thế nhưng trong cái chớp mắt trăm ngàn loại suy nghĩ lại cuối cùng biến thành thỏa hiệp, hắn cưỡng ép chặt đứt tất cả liên hệ cùng Lôi Chu. Tại trước khi Lôi Chu tiến đụng vào trong bụng lôi thiểm liền phóng lên tận trời, chạy thoát ra ngoài. Cũng chính là phần quả quyết này, để hắn tránh khỏi kết quả bị thôn phệ. Răng rắc, răng rắc. Hình thể Lôi Chu so với lôi thiểm càng lớn gấp đôi, lại vẫn bị lôi thiểm há miệng nuốt vào, không chút huyền niệm. Thanh âm nghiền nát tách rời giống như là nhấm nuốt, truyền khắp thạch lâm, vù vù thiên địa, thanh âm kia đinh tai nhức óc, lại khiến người ta rùng mình. Lữ Hành không kêu thê lương thảm thiết giữa không trung, thất khiếu chảy máu. Bên trong Lôi Chu có linh nghiệm của hắn, là lôi thể bản mệnh của hắn. Bị lôi thiểm nuốt tương đương nuốt nửa cái mạng của hắn, thanh âm nghiền nát nhấm nuốt nghe tới chỗ người khác thì dùng mình, nhưng nghe tới trong tai hắn lại là bi phẫn cùng nổi giận. Tê, hô, rất nhiều người run rẩy hít mạnh một hơi, biểu lộ quái dị đến khoa trương, nuốt. Ngọc Thiền khẽ nhếch môi đỏ, trong lòng vậy mà lại khẩn trương, thậm chí là sợ. Oa oa, lôi thiểm khẽ kêu, ngột ngạt lại dị thường điếc tai. Toàn thân huyết lôi bạo động, gắt gao chấn áp Lôi Chu, ép thành vô số hoang lôi, xông vào trong thân thể của Tần Mệnh cưỡng ép luyện hóa. Ta muốn mạng chó của ngươi. Lữ Hành không rơi xuống đất, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, cuồng loạn gào thét. Thân thể của hắn nhúc nhích mất tự nhiên, bành bành loạn hưởng, huyết nhục vẩy ra, 16 khối xương cốt đẫm máu từ trong thân thể lao ra. Mỗi khối xương cốt đều kích thích huyết khí rào rạt, ngay sau đó nổi lên lôi chiều cuồng liệt. Tiếng rít gào nổi lên bốn phía, chim minh kinh thiên. Xương cốt, tại bên trong huyết khí cùng lôi chiều xen lẫn hóa thành 18 con cự thú đáng sợ, ở riêng các phương vị khác nhau, vây khốn bản Long Sơn. Bọn chúng cường quang trướng mắt, máu nhuốm đỏ trường không, cuồng liệt thét lên, thanh thế vô cùng khủng bố. Có lôi xà chiếm cứ, tráng kiện hung lệ, có lôi vượn đứng ngạo nghễ, đấm ngực khiếu thiên, có lôi ngạc đạp nát đỉnh núi, lắc đầu vẫy đuôi, có lôi dê ngẩng đầu, lôi uy hạo đãng, càng có lôi ưng vỗ cánh, nhấc lên vô tận lôi chiều. 18 con dị thú, giống như là 18 hung binh, trấn trụ bản Long Sơn. Đỉnh núi kích thích vô tận hoang lôi, tung hoành xen lẫn, tầng tầng giao tiếp, biến thành chiến trường lôi ngục sôi trào mà dữ dằn, đem không gian đỉnh núi phong ấn, đem Tần Mệnh trấn áp ở bên trong. 18 dị thú quá cường hãn, giống như là chân thân giáng lâm, toàn thân sôi trào khí tức hoang lôi, đảo loạn lấy năng lượng giữa thiên địa tự nhiên, càng vặn vẹo lên mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, để vô số người thốt nhiên biến sắc. Sợ hãi thán phục trước dị tượng đột nhiên cùng sát tràng mãnh liệt kia, không hổ là truyền nhân Hoang Lôi Thiên, nhưng cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, thân thể của Lữ Hành không vậy mà trở nên mờ ảo, có thể rõ ràng thấy được hoang lôi lưu động bên trong, còn có thể nhìn thấy một cỗ khí tức kỳ dị mà cường đại đang mở ra phong ấn, 18 vết thương trên toàn thân hắn kia càng là tăng vọt cường quang. Hắn đang làm gì? Đây là khí tức gì? Thật là khủng khiếp. Đây cũng không phải là khí tức thánh võ bát trọng thiên nên có. Vậy mà lại để cho ta toàn thân rét run. Hắn đang vận dụng cấm kỵ gì sao? Lữ Hành không bằng vào hoang lôi quét ngang đồng cấp, chưa từng nhìn thấy qua hắn dạng này. Đây thật là bị ép. Hắn không thể tiếp nhận hoang lôi bị ngược. Đến cùng là thế nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đàn thú ngưng mày chú mục, bọn hắn nhìn qua 18 lôi thú gáy to thiên địa, nhìn lôi triều trùng điệp xen lẫn, cũng đang khẩn trương trước khí tức mà Lữ Hành không phóng thích. Sắc mặt Lữ Hoành qua ngưng trọng, đều đem hắn bức đến loại trình độ này sao? Biện pháp gì đều không thử, trực tiếp muốn tế hiến chính mình. Đám người hoang lôi thiên đều sợ hãi, còn có một loại xúc động giết đi qua cứu người. Thái cổ lôi linh, tiếp nhận huyết nhục linh hồn của ta đi. Ta, lôi chủ chi tử hoang lôi thiên, nguyện tế hiến thân thể tàn phế của mình cho ngươi. Phóng thích hoang uy của ngươi, hủy diệt kẻ địch trước mặt đi. Thanh âm Lữ Hành không trống rỗng, quái dị lại điếc tai, giống như là xuyên qua thời không hò hét, quanh quẩn tại mảnh sát tràng khổng lồ này. Trong cơ thể hắn vọt lên một cỗ khí tức kinh khủng, giống như là một tôn thần linh xuất thế. Lôi chiều sáng chói mà giữ dàn ầm vang nổ tung, để toàn bộ lôi trận sáng rực. 18 vết thương xông ra hoang lôi đáng sợ, đánh về phía không trung, liên tiếp giao hội, tạo thành một hư ảnh mơ hồ, nhìn không ra bộ dáng chân thực, giống như là người, lại giống như là thú. Mông lung mơ hồ, nở rộ cường quang lại giống như là nắng gắt hừng hực. Nó là hình chiếu lôi linh bên trong vạn cổ lôi chỉ tại hoang lôi thiên. Tại hoang lôi thiên, trong thân thể mỗi truyền nhân trực hệ, hoặc là nhân vật đặc biệt, đều sẽ bị gieo hạt giống lôi linh, đây là vinh quang vô cùng thần thánh, sẽ để thân thể của bọn hắn cùng hạt giống hình thành một loại liên hệ cộng minh cường đại. Năng lượng trong cơ thể bọn hắn sẽ thông qua hạt giống kia cống hiến năng lượng đến vạn cổ lôi trì, thai nghén thực lực của nó, mà tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể thông qua huyết nhục tế hiến, kích phát hạt giống, triệu hồi ra một sợi linh niệm. Đám người hoang lôi thiên kính sợ cúi đầu, linh hồn đều lạnh rung lên, uy thế như vậy, loại khí tức này, đối với tu luyện hoang lôi bọn hắn mà nói có ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Ngay cả Lữ Hoành qua cùng vị thiên võ kia cũng hơi cúi đầu, biểu đạt mình kính sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kia là vị bên trong vạn cổ lôi trì kia. Nhóm thế lực bất hủ thiên cung, tam nhãn chiến tộc đều lộ ra vẻ ngưng trọng, tụ lông mày nhìn qua nó. Cho dù là 18 lôi thú tại bàn Long Sơn vô cùng bạo ngược, lôi triều vô cùng kinh khủng, nhưng đều tự hồ chỉ có thể là vật làm nền cho nó. Nó đứng ở nơi đó, giống như là một tôn thần linh quăng tới phân thân đến chúng sinh. Sở dĩ hoang lôi thiên có thể đứng hàng đứng đầu cửu thiên, được tôn là thánh địa lôi đạo, ngay cả bất hủ thiên cung cũng dám khiêu khích. Cũng là bởi vì bọn hắn thủ hộ lấy phiến vạn cổ lôi trì kia, bên trong có một lôi linh liền đản sinh thiên địa trong thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên linh tôn kia đạo trọng thương quá sâu, lôi tâm bị hủy, hiện tại đã không có uy lực năm đó, mà thiên hạ hôm nay dị lôi mất hết, tài nguyên không còn thời đại vạn cổ kia, nó cũng mất đi cơ hội khôi phục toàn thịnh. Nhưng cho dù là như thế này, nó vẫn vô cùng cường đại đến ngay cả người mạnh nhất hoang lôi thiên đều cam làm nô tử, cường đại đến tất cả con dân hoang lôi thiên đều lấy huyết nhục cung phụng. Đám người ưu tư, quần hùng kiêng kỵ. Đây chính là khác nhau giữa cường giả bình thường cùng những cường giả thiên tài kia. Xem như ngươi có thể trưởng thành đến cao giai thánh võ, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đối những thiên tuyển chi tử này. Đầu tiên là Lỗ Oái, lại là Lữ Hành không, đều cường hãn đến tình trạng khiến người ta run sợ, coi như không thể vượt cấp khiêu chiến cửu trọng thiên, chí ít bên trong bát trọng thiên bọn hắn khó gặp địch thủ. Đây cũng là nguyên nhân Vương Chiến chém giết rất nhiều đồng cấp, đều không có bị bọn người Phượng Cửu Ca nhìn ở trong mắt. Nhưng hôm nay, tại bàn Long Sơn này, Vương Chiến đổi mới nhận biết của tất cả mọi người đối với hắn, trước ngược địa long, lại giết Lỗ Oái, hiện tại lại bức bách tam công tử hoang lôi thiên lấy huyết nhục tế hiến lôi linh. Lôi linh đứng ở trên không, quan sát tần mệnh, cỗ khí tức kinh khủng kia hạo đáng giữa thiên địa, chật ních sát chàng 18 lôi thú chấn áp. Giết hắn! Giết hắn! Lữ Hành không gào thét, khàn khàn mà điên cuồng, thà rằng ngủ say mấy năm, coi như trọng thương ngã xuống. Hắn đều không để ý, hôm nay chỉ cần giết Vương Chiến, hắn liền là kẻ thắng. Huyết lôi, thuộc sở hữu của hắn. Lôi linh đưa tay, thiên địa đều kinh, ầm ầm run run. 18 lôi thú kích thích sát uy vô tận, phong khốn bản Long Sơn. Mà lôi uy vô tận giống như là sóng triền cuồn cuộn nộ trào ép tới tần mệnh. Toàn trường chú mục, tập trung sát chàng, bầu không khí đã tăng cao tới cực hạn, sắp sôi trào. Lần này dù sao cũng nên giết được Vương Chiến A. Đều lấy huyết nhục tế hiến, lại không kết thúc, liền không chơi được. Tần mệnh không có tránh né, không nói nhảm, đáp lễ chỉ có lôi thiểm nộ kích. Lôi thiểm khẽ kêu, ngực bụng kịch liệt dâng lên, há mồm phun ra lôi điện thô to 10 thước, huyết sắc nhuộm đỏ chiến trường. Lôi uy chấn nứt sát tràng, cuồn cuộn lôi chiều như huyết hải nộ kích, nghịch loạn thiên địa, sát uy kinh khủng làm cho lòng người rung động. Huyết lôi bạo phát trong chốc lát đã phân tán thành trên trăm sợi xiềng xích huyết lôi, cuồng vũ sát tràng, ngay cả không gian đều kéo ra khe hở. Tần mệnh toàn diện kích hoạt thượng cổ thôn lôi thuật, tóc dài loạn vũ, khí lãng thần bí mà kinh người liên miên bất tuyệt từ trong cơ thể hạo đáng tuôn ra. Lữ Hành không tế hiến thân thể, đổi lấy là linh niệm, không kịp một phần vạn bản thể, mà trong cơ thể tần mệnh lại là lôi linh thái công lôi hoàng chân chính. Ai mạnh ai yếu, rửa mắt mà đợi đi. Ầm ầm, 100 sợi xiềng xích huyết lôi đảo loạn sát chàng, sau đó toàn bộ tản ra, 18 sợi xiềng xích tập kích 18 con lôi thú, xiềng xích còn lại va chạm chiều cường hoang lôi, bên trong xen lẫn một mảnh huyết lôi phun ra từ trong miệng Tần Mệnh, nổ bắn ra sát chàng, kịch liệt tập kích, xông về phía Lữ Hành Không. Giết hắn! Lữ Hành Không cuồng loạn kêu to, chết đi! Đi chết đi! Huyết lôi của ngươi, thuộc về ta! Giống! 18 lôi thú tập thể giận dữ hét to, nộ kích xiềng xích, nhấc lên sát uy vô tận. Cả đỉnh bàn Long Sơn đều băng diệt, vết nứt lan tràn, cự thạch bay lên, ngay sau đó bị tạc thành bụi, hỗn loạn đến cực hạn, để người ta kinh hãi hoảng sợ. Linh niệm biến thành chiều cường hoang lôi hạo đãng mà đi, liên miên bất tuyệt, chấn kích thiên địa. Không cần võ pháp phức tạp cỡ nào, không cần bất kỳ thay đổi nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoang lôi tận lên, đủ để yên diệt vạn vật thế gian. Huyết lôi có thể săn bắt hoang lôi. Hoang lôi dương uy, cũng có thể phản bắt huyết lôi. Toàn diện va chạm. Quần hùng chú mục, thời khắc tập kích, lại giống như là vĩnh hằng ngưng kết. Đại bạo động. Đỉnh bàn Long Sơn giống như là nắng gắt rơi xuống, cường quang vạn trượng, phổ chiếu thiên địa, ngay cả mây đen trên không trung đều bị tạc nứt, tiếng nổ vang điếc tai động hơn trăm dặm sơn hà rừng rậm, cuồn cuộn khí lãng kéo đi, hạo đãng thạch lâm, mấy trăm người thực lực không đủ nhưng lại dựa vào phía trước lập tức vỡ vụn, ngay cả cơ hội phản kháng cùng gào thảm đều không có, biến thành thịt nát đầy trời. Nhóm cao giai thánh võ ngưng thần chú mục, phải quyết ra thắng bại, muốn định sinh tử. Là toàn diện hủy diệt, hay là dây dưa đối kháng, hay là ai đánh xuyên qua ai? Tại lúc bọn hắn tưởng tượng, trong chớp mắt, hai cỗ lôi chiều va chạm, xiềng xích huyết lôi toàn diện đột phá, 18 sợi xiềng xích đánh xuyên qua 18 lôi thú, còn lại xiềng xích huyết lôi xuyên thủng thủy chiều hoang lôi, lít nhà lít nhít đánh vào đầu linh niệm kia, đánh xuyên qua, quấn quanh, gắt gao trưởng khống. Không, oa. Lữ Hành Không vừa muốn gầm thét, một sợi xiềng xích huyết lôi từ bên trong cơn bão năng lượng xuất hiện, đánh xuyên qua lồng ngực của hắn, lực trùng kích cuồng bạo mang theo hắn bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Thượng cổ thôn lôi, vạn lôi thần phục. Lôi đạo tranh phong, ta là vua, ai dám xưng tôn. Tần Mệnh tóc dài loạn vũ, diện mục dữ tợn, bá liệt gào thét vang vọng đất trời, vượt trên lôi điện kinh khủng, nổ tung quanh quẩn tại bên tai mỗi người. Toàn trường sôi trào, lại không phải kích động, mà là hoảng sợ. Tất cả mọi người cố nén màng nhĩ oanh minh, chịu đựng khí lãng cuồn cuộn, cực lực điều động linh lực hội tụ tại hai mắt, xuyên thấu qua lôi chiều bạo loạn thấy được một màn làm, cho tất cả mọi người rung động đến kinh dị. 18 lôi thú bị đánh xuyên thân thể, kéo lê đánh tới lôi thiềm. Bọn chúng mặc dù khổng lồ, cường thịnh, hung hãn, nhưng khi bị xiềng xích huyết lôi lôi kéo lấy lại không hề có lực hoàn thủ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía lôi thiềm, bị toàn bộ nuốt xuống, két két nhai nát, dung nhập vào trong bụng. Theo sát phía sau, chiều cường hoang lôi liên miên bất tuyệt toàn diện va chạm lôi trì, lại cũng bị tầng tầng thôn nạp, linh niệm hoang lôi trực tiếp nổ nát vụn ở trên không, hóa thành lấm ta lấm tấm mê quang, bị huyết lôi cùng vũ quấn quanh nuốt luyện, trở lại lôi thiềm. Bại, lại bại. Linh niệm hoang lôi bị lôi thiềm nuốt vào. Vô số người kinh hồn khó định, càng có cường giả tê cả da đầu, cái này hoàn toàn không phải điều bọn hắn muốn xem đến. Hoang lôi thiên nơi đó chấn kinh vượt qua tất cả mọi người, huyết lôi thuần khiết bị nuốt luyện. Lôi thú sát chẳng bị băng diệt, ngay cả linh niệm lôi linh đều bị tạc vỡ nát, cái tên vương trên này đến cùng là có lai lịch gì? Lôi thiềm hắn trưởng khống lại là cái gì? Toàn bộ hoang lôi trên bản Long Sơn bị lôi thiềm nuốt vào, chỉ còn lại có Lữ Hành Không lung la lung lay đứng ở bên ngoài vài trăm thước, bị xiềng xích huyết lôi đánh đâm thủng thân thể. Lữ Hành Không đã tế hiến chính mình, hao hết linh lực, giờ phút này lồng ngực bị hủy, trái tim vỡ vụn, sinh mệnh lực dần dần tiêu tán, hắn không cam lòng ngẩng đầu, muốn nói cái gì? Lại trùng điệp quỳ trên mặt đất, lay động mấy lần, vô lực té ngã. Trận chiến thứ 7 kết thúc, Tần Mệnh lại một lần nữa đứng đến cuối cùng, mà lại bởi vì nuốt luyện hoang lôi thuần chính, cùng một sợi linh niệm và 18 khối lôi cốt, khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cường thịnh đến cực hạn. Đan dược nuốt luyện trước đó cũng đang không ngừng luyện hóa, khôi phục khí thế. Tần Mệnh có hoàng kim huyết điều trị, cơ bản sẽ không mỏi mệt, mà bây giờ, huyết khí nồng đậm, linh lực khôi phục vẫn như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh. Thạch Lâm lâm vào kiềm chế lâu dài, lôi đạo quyết đấu, đại hoạch toàn thắng. Trảm lỗ oái, giết Lữ Hành Không, hai cường giả chuẩn hổ bảng cứ như vậy vẫn lạc tại bàn Long Sơn. Liên chiến 7 trận, 7 trận chiến 7 thắng. Lần lượt nghịch chuyển, lần lượt khiếp sợ tâm hồn của mỗi người. Hắn đến cùng là ai? Huyết lôi thật chẳng lẽ chính là dị lôi thần bí gần như tuyệt tích giữa thế gian? Đám người hoang lôi thiên không muốn nhìn thấy Lữ Hành Không chiến thắng, lại tuyệt đối sẽ không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Lấy thực lực Lữ Hành Không đều bị huyết lôi thôn phệ, bên trong hoang lôi thiên đồng cấp còn có ai có thể chống lại, nếu như Lữ Hoành Qua là bát trọng thiên, có thể áp chế vương chiến hay không, Tất cả mọi người đang nhìn Tần Mệnh, lâu dài trầm mặc, kinh hồn khó định, trong đầu quanh quẩn các loại phỏng đoán cùng rung động. Biểu lộ của đám người Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Tiêu Dung lần nữa ngưng trọng, chẳng lẽ hắn có thực lực hổ bảng? Nếu không dùng cái gì liên chạm hai vị chuẩn hổ bảng, tại nơi sâu xa, nam tử trong chi đội tu La Ám Ảnh do Triệu Hùng Phong phái ra truy tung kia đang một mực yên lặng nhìn, từ lúc Tần Mệnh bắt đầu tiến Trầm Tinh Vũ Lâm, đến khi hắn thay đổi dung mạo trà trộn vào Thiên Quân Thành, lại đến lúc khiêu chiến Kim Lăng tộc, sau đó là Bàn Long Sơn mời chiến thiên hạ, toàn bộ đều được hắn nhìn ở trong mắt. Vi Yến là chiến tướng siêu cường dưới trướng Triệu Hùng Phong, thực lực rất mạnh, địa vị rất cao. Mặc dù Tu La Ám Ảnh không thiết phó thủ lĩnh, nhưng hắn lại có quyền lợi cùng địa vị tương tự. Hắn đi theo Triệu Hùng Phong nam chinh bắc chiến, không chỉ có đi khắp Đông Hoàng Thiên Đình, ngay cả Thương Huyền Thiên Đình, Tử Vi Thiên Đình đều từng đi qua. Nhưng đối với Vương Chiến đột nhiên xuất hiện này, không có bất kỳ ấn tượng gì. Quan sát phong cách làm việc, phương thức chiến đấu, cùng võ pháp phong phú lại cường hãn của Vương Chiến, tuyệt đối không có khả năng là đột nhiên được bí bảo gì mà nghịch tập, mà là có bối cảnh thâm hậu. Hắn là ai? Thủ lĩnh muốn ta quan sát cái gì? Là cái gì để thủ lĩnh xuất hiện ánh mắt như vậy, vậy mà lại công nhiên chống lại mệnh lệnh tiểu chủ? Trên người hắn có bí mật gì? Bầu không khí tại Bàn Long Sơn trở nên ngột ngạt mà ngưng trọng, không có người nào còn dám khinh thường Tần Mệnh, càng không có ai dám lại lên đài khiêu chiến. Thậm chí bọn người Tiêu Dung, Nhung Quát cũng sinh ra dục vọng khiêu chiến, ngay cả Ngọc Thiền đều muốn tự tay thử một chút. Nhưng, không nói trước cảnh giới khác biệt, hiện tại Bàn Long Sơn chính là sinh tử trận, không có luận bàn, không có luận võ, chỉ có sống và chết, đi lên, ngươi không chết thì là ta vong. Rất nhiều người nhìn về phía Tam Nhãn chiến tộc, tựa hồ có tư cách khiêu chiến, chỉ có nơi đó. Thiên Táng lại trầm mặc lạ thường, không có tỏ thái độ, không có làm an bài gì, một mực lạnh lùng nhìn Tần Mệnh trên đỉnh núi. Sau khi điều trị khí tức, Tần Mệnh đem Lữ Hành Không ném cho Hải Đường tiếp tục luyện đan, hắn ngồi trong phế tích, luyện hóa hoang lôi đã thôn nạp, chờ đợi một vòng khiêu chiến mới. Mà đúng lúc này, ở đâu đó trên thạch lâm, một nam tử hùng tráng lại có chút há mồm, thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi. Là, hắn sao? Làm sao lại? Không có khả năng. Ngươi biết, hơn 10 người xung quanh đồng loạt nhìn về phía nam tử, thanh âm hắn không cao, nhưng tại trận đều là chút cường giả, nghe được rõ ràng. Bọn hắn hô như thế, phụ cận càng nhiều người nhìn đến nơi này, nhận biết Vương Chiến sao? Nam tử ngóng nhìn thật lâu, lại giật mình một cái bừng tỉnh, là hắn, không sai, chính là hắn. Hắn là ai, ngươi ngược lại là nói. Càng nhiều người nhìn nam tử hùng tráng uy mãnh kia, nôn nóng thúc giục. Chẳng lẽ Vương Chiến thật có thân phận thần bí? Là dạng bối cảnh gì có thể làm cho hắn không kiêng nể gì săn bắn hoang lôi thiên như thế, ngay cả đệ tử cung chủ Bất Hủ Thiên Cung đều chém giết. Nhưng, nếu như hắn thật có bối cảnh cường đại, vì cái gì không có người đến giúp hắn, mà lại bị áp sát ở chỗ này lập lôi chiến sinh tử? Nơi này ầm ĩ kinh động đến người nơi khác, càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ đến đây, còn có người xông đến nơi này. Nam tử có lấy cảnh giới thánh võ tam trọng thiên, được xưng tụng là một cường giả, nhưng giờ phút này hô hấp thậm chí có chút ít mất trật tự, hắn cơ bản đã có thể xác định. Nhưng lại không thể tin được, càng thật không thể tin được. Hắn thậm chí sợ hãi, không dám nói. Hắn là ai? Thiên Ma hí hót, ba cường giả Hoàn Lang Thiên xuất hiện tại không trung, ánh mắt lăng liệt uy hiếp hắn. Hắn là ai? Nói ra thân phận của hắn. Nam tử bên cạnh chính là đội ngũ Kim Lăng tộc, ở bên trong thanh âm uy nghiêm lộ ra sát phạt. Nam tử há to miệng, trong lòng vẫn là do dự mà, nhưng dưới áp bức bách cường thịnh của mọi người, vẫn là nói ra miệng. Hắn không phải người của Đông Hoàng Thiên Đình, hắn đến từ Cổ Hải. Cổ Hải? Mọi người nhíu mày, là kia mảnh man hoang kia. Chỗ đó vậy mà có thể nuôi dưỡng được kẻ mạnh như vậy, không thể nào. Lừa gạt quỷ sao? Nam tử hít sâu một hơi, không lại bận tâm, nói đều đã nói, còn sợ cái trứng. Hắn là Tần Mệnh, Bất Tử Vương đến từ Thiên Vương Điện. Nam tử điên cuồng nhất, nguy hiểm nhất tại Cổ Hải. Hắn dùng thời gian 10 năm đảo loạn Cổ Hải, cũng danh chấn Cổ Hải, sáng lập truyền kỳ thuộc về hắn. Rất nhiều người nhíu mày, Bất Tử Vương gì, loạn Cổ Hải gì? Nam tử không biết Tần Mệnh là làm sao nhuộm cánh thành màu đỏ, nhưng bất luận là võ pháp hay là tính cách, đều cùng quá giống Tần Mệnh trong truyền thuyết, nhất là thôn lôi thuật săn bắt hoang lôi thiên, không phải là thượng cổ thôn lôi thuật trong truyền thuyết sao? Hắn khi trước đều sinh tồn tại Đông Hải, bởi vì Đông Hải đại loạn mới tiến đến Thiên Đình, hắn nghe nói qua các loại truyền thuyết về Tần Mệnh, biết rõ Tần Mệnh đáng sợ. Hắn là người nguy hiểm nhất Cổ Hải, cũng là người Chu Thiên Điện không quản một cái giá lớn đuổi giết. Hắn là Bất Tử Vương đến từ Thiên Vương Điện, điện chủ Thiên Vương Điện tương lai. Các ngươi chưa từng nghe qua chuyện xưa của hắn, không biết hắn khủng bố. Tần Mệnh. Trong đội ngũ Kim Lăng tộc, Một vị lão nhân bỗng nhiên nhíu mày, chính là Tần Mệnh tại Xích Phượng luyện vực kia. Hiện tại Tây Hải còn chưa yên ổn, Đông Hải đang nổi đại loạn, hắn làm sao có thể đến nơi này? Hơn nữa Tần Mệnh chói mắt nhất chính là cánh chim màu vàng, mà Vương Chiến lại là màu đỏ như máu. Người nhận thức, Nhung quát nhìn lão nhân. Lão nhân không phải huyết mạch trực hệ Kim Lang tộc, nhưng địa vị rất cao, phụ trách chút ít sự kiện đặc thù. Thiên đình cao cao tại thượng, không thế nào để ý chuyện Cổ Hải, nhưng không thèm để ý không có nghĩa là không chú ý. Nhất là chút ít năm gần đây Cổ Hải loạn chiến không ngớt, bọn hắn vẫn là ngẫu nhiên sẽ hiểu rõ chút ít tin tức. Chỉ là những tin tức này đều lưu lại tại chỗ người cầm quyền cao tầng, những người khác hoặc là không có quyền hạn hiểu rõ, hoặc là khinh thường hiểu rõ, cho nên người biết rõ không nhiều lắm. Trong mấy năm này, phía Tây Cổ Hải đại loạn, một thế lực làm việc điên cuồng cường thế quật khởi, tên là Thiên Vương Điện. Ngắn ngủn vài năm, bọn hắn cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích trong tay, khiêu chiến các lộ bá chủ Cổ Hải. Cùng lúc về sau thành công tách phân Liên Minh Hải Tộc đã duy trì 5.000 năm, Liên Hợp Tử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu cùng các loại thế lực tổ kiến Xích Phượng luyện vực, nghênh chiến Hải Tộc, đảo loạn Tây Hải. Đã hơn một năm trước kia, Tây Hải chấm dứt loạn chiến, Xích Phượng luyện vực kết minh cùng Dạ Ma Tộc, cùng lúc bắt bọn hắn thả ra ma vực bí cảnh, liên thủ hủy diệt Hải Tộc, nhất thống phía Tây. Nửa năm trước, loạn chiến Tây Hải còn không có chấm dứt, Thiên Vương Điện lần nữa chạy giết Đông Hải, hiệp trợ quần đảo Vạn Thú khiêu chiến Chu Thiên Điện. Hiện tại đánh đến khó bỏ khó phân, đã hình thành cục diện giằng co giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Thiên Vương Điện chỉ dùng thời gian 10 năm, phá vỡ cục diện Cổ Hải duy trì mấy ngàn năm. Hiện tại Cổ Hải, danh tiếng Thiên Vương Điện truyền khắp tất cả cái xó xỉnh, đã trở thành thế lực nguy hiểm nhất, cũng là thế lực điên cuồng nhất. Tứ đại thánh khí Cổ Hải đã có 3 kiện tận quy về Thiên Vương Điện. Long Hoàng Trấn Ma Bi, Hoang Thần Tam Xoa Kích, còn có Táng Hải Phần Thiên Kiếm của Chu Thiên Điện. Trong 10 năm loạn chiến này, Tần Mệnh nương theo Thiên Vương Điện cường thế quật khởi, trở thành tinh thần đương thời chói mắt nhất. Trong 10 năm, Thiên Vương Điện mấy lần oanh động loạn chiến toàn bộ Cổ Hải đều là một tay hắn hoạt động. Hắn được xưng là nam tử nguy hiểm nhất Cổ Hải, cũng là tội phạm truy nã số 1 mà Chu Thiên Điện không quản một cái giá lớn đều muốn treo thưởng truy nã khắp Cổ Hải. Bên ngoài đồn rằng, Tần Mệnh đã bị dự định là điện chủ hạ nhiệm của Thiên Vương Điện, sẽ trong tương lai dẫn dắt chúng vương hầu. Tần Mệnh còn có mấy thân phận đặc thù. Hắn cùng với hoàng tử Dạ Ma tộc là hảo hữu chí giao, cưới nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc đệ nhất bá chủ Tây Hải hiện nay, còn có một chiến sủng nghe nói là Bạch Hổ thuần huyết, đã bị Hổ Hoàng quần đảo Vạn Thú Đông Hải mang đi bồi dưỡng. Xích Phượng luyện vực, Dạ Ma tộc, quần đảo Vạn Thú đều là bối cảnh của hắn. Hắn có hai đại truyền thừa, một cái là thượng cổ thôn lôi thuật, một cái là chúng vương truyền thừa, có lấy lôi đạo áo nghĩa siêu cường, còn có lực lượng khôi phục biến thái. Lão nhân Kim Lang tộc giới thiệu kỹ càng Tần Mệnh, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ nhìn thấy được nhân vật truyền kỳ này ở thiên đình, tên điên nguy hiểm nhất Cổ Hải mênh mông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế cục Tây Hải còn rất phức tạp, Đông Hải chém giết say xưa, đều nói hắn đã bế quan, không nghĩ tới vậy mà lại bỏ qua chú ý khắp nơi, ẩn vào Đông Hoàng thiên đình. Trách không được có đảm phách khiêu chiến thiên đình, trách không được có thể làm ra loại chuyện điên cuồng vô độ này, trách không được có thực lực đáng sợ như vậy. Thì ra, hắn là Tần Mệnh, một tên mọi rợ Cổ Hải. Nhung quát khẽ nhíu mày, cảm giác đầu tiên không phải sợ hãi thán phục, mà là khinh thị. Hắn vốn tưởng rằng là truyền nhân vị nào đại nhân vật nào đó bí mật đắp nặn, hoặc là cường nhân thiên đình khác tới khiêu chiến, thì ra là đến từ mảnh man hoang hải dương phía dưới kia. Công tử, nghìn vạn lần không nên khinh thị Tần Mệnh, người này nguy hiểm cực độ, vô cùng khát máu. Lão nhân nhắc nhở Nhung quát, cũng là nhắc nhở lấy tất cả tộc nhân Kim Lang tộc. Bởi vì thiên đình thành kiến cùng khinh thị đối với Cổ Hải, thành tích lại huy hoàng đều bị khinh thị, thậm chí là xem thường. Tại trong mắt rất nhiều người thiên đình, Cổ Hải căn bản khinh thường nhìn, người chỗ đó càng là không đáng giá nhắc tới. Cũng giống với Kỳ Nguyên Lăng, mặc dù có lấy huyết mạch thiên ảnh yêu đồng, ngay cả chuẩn hổ bảng đều không được chấp nhận. Nếu không có vị ương cung cùng độn thế tiên cung mấy lần mời chào, hắn muốn chứng minh bản thân khó càng thêm khó. Nhưng, chỉ cần đi sâu vào hiểu rõ Tần Mệnh, thì sẽ liền biết người này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa nguy hiểm cực độ, khi trước cảm thụ không hề mãnh liệt, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn giết Lỗ Oái lại giết Lữ Hành không trước hết, tất cả những sự tích lưu lại tại mặt chữ trong tình báo kia giống như thoáng cái sống lại trong đầu. Vương Chiến là Tần Mệnh, đến từ Cổ Hải. Một tên điên Cổ Hải, dám đến thiên đình dương oai. Cứ việc Tần Mệnh liên tục chém giết Lỗ Oái cùng Lữ Hành không, nhưng trong tâm rất nhiều người không lại chỉ là sợ hãi, mà là nhiều thêm vài phần phẫn nộ, cũng không cố kỵ nữa. Ta muốn tư liệu kỹ càng về Tần Mệnh. Thông chi thiên cung, điều cường giả thánh võ bát trọng thiên, đến bản Long Sơn tập hợp. Sau khi nhận được tin tức Phượng Cửu Ca làm ra an bài trước tiên, tam nhãn chiến tộc chỗ đó cũng phân phó người rời khỏi, từ trong tộc chọn lựa tất cả cường giả bát trọng thiên mạnh nhất tàn nhẫn nhất, đến bàn Long Sơn khiêu chiến Tần Mệnh. Hoàn Lang Thiên, Kim Lang tộc, Hỏa Vân Thiên vân vân tất cả thế lực tụ tập tại nơi này, cũng bắt đầu làm ra an bài. Biết rõ thân phận bối cảnh Vương Chiến thì càng dễ làm, không phải thiên đình nào đó bí mật tạo truyền nhân, không phải truyền nhân thiên đình khác thì không có cái gì phải lo lắng. Cổ Hải, chỉ cần phong ấn Đăng Thiên Lâu, cũng đừng nghĩ đơn giản đi vào, càng đừng nghĩ đại quy mô báo thù. Mặc kệ Tần Mệnh tại Cổ Hải có cái dạng bối cảnh gì, ở chỗ này, đều bằng không. Cho nên, Vương Chiến có thể giết, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận tên điên đến từ Cổ Hải, này chính xác đủ điên đủ mạnh, cần phải chăm chỉ đối đãi. Bọn hắn lần này tới chủ yếu dẫn theo mấy vị cửu trọng thiên, cùng với thiên võ áp trận, mặc dù có bát trọng thiên, lại cũng không phải là mạnh nhất, bọn hắn muốn đem tin tức truyền về trong tộc, tập hợp bát trọng thiên cấp bậc tất cả thiên tài, ứng chiến bàn Long Sơn. Chiến đấu ngày đầu tiên tạm thời bỏ dở, không có ai lại lên đài khiêu chiến, nhưng tin tức về sinh tử khế ước chiến lại nhanh chóng khuếch tán, dùng bàn Long Sơn làm trung tâm, cuộn sạch Trầm Tinh Vũ Lâm, lại từ Trầm Tinh Vũ Lâm lan ra khắp Đông Hoàng Thiên Đình. Vương Chiến rốt cục cũng hiện thân, tại bàn Long Sơn Trầm Tinh Vũ Lâm thiết cuộc chiến sinh tử mời chiến tất cả thánh võ, bát trọng thiên thiên hạ, chung chiến 88 ngày, không ngừng không ngớt. Tất cả đội ngũ đang đuổi bắt lập tức như là ác lang ngửi thấy được mùi máu tươi, hội tụ về Trầm Tinh Vũ Lâm. Có đảm phách, đủ điên cuồng, cũng đủ hung hăng càn quấy. Không biết trời cao đất rộng, lại dám nâng lên cuộc chiến khế ước sinh tử, còn 88 ngày, ngươi cho rằng ngươi là Long Bảng Chí Tôn sao? Đừng nói 88 ngày, kiên trì 8 ngày tính vào chúng ta thua, cường giả khắp nơi nhanh chóng lao nhanh, đều tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới bàn Long Sơn, cướp đoạt quỷ đồng tại lúc Vương Chiến chết thảm. Nhưng không đến nửa ngày, tin tức mới lại truyền khắp Trầm Tinh Vũ Lâm, truyền đến mênh mông trời đất. Sinh tử khế ước chiến đã bắt đầu. Vương Chiến 7 chiến 7 thắng. Chết 4 Kim Lang tộc, chết 2 Hoang Lôi Thiên, chết 1 Bất Hủ Thiên Cung. Thiên tài chuẩn hổ bảng Lữ Hành Không, Lỗ Oái, liên tiếp chết trận. Thân phận Vương Chiến bại lộ, đến từ Cổ Hải, tên là Tần Mệnh. Từng đầu tin tức từ bàn Long Sơn khuếch tán, gây nên từng đợt lại từng đợt oanh động, nhất là hai vị siêu cấp thiên tài Lỗ Oái cùng Lữ Hành Không, danh chấn thiên hạ chết trận, càng là gây ra sóng to gió lớn. Danh tiếng Lỗ Oái, danh tiếng Lữ Hành Không, gần như thiên hạ đều biết, đều là nhân vật truyền kỳ đương đại, vậy mà toàn bộ nuốt hận chết trận. Đều là chết trong tay Vương Chiến. 7 chiến 7 thắng, một người liền giết 7 vị thánh võ bát trọng thiên. Đây cũng không phải là vây quét loạn chiến, mà là va chạm thực lực một chọi một, không tồn tại bất luận nhân tố ngoài ý muốn cùng ngoại giới gì, hắn vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Thân phận vạch trần càng làm cho người ta kinh ngạc, một tiểu nhân vật từ man hoang chạy tới, thậm chí có phách lực mời chiến thiên hạ như thế, hơn nữa ngày đầu tiên 7 chiến 7 thắng, tin tức khuếch tán, oanh động tám phương, thiên hạ chú mục bàn Long Sơn. Rất nhiều người tự nhận là thánh võ bát trọng thiên cường hãn, đều chạy tới Trầm Tinh Vũ Lâm. Mặc kệ Tần Mệnh đến từ Cổ Hải kia có thể kiên trì bao lâu, kể từ bây giờ đến xem nhất định sẽ là trận long tranh hổ đấu, hơn nữa vô cùng đặc sắc, nếu như có thể, bọn hắn muốn khiêu chiến, nếu như không thể, bọn hắn có thể xem chiến. Cùng lúc đó, mọi người bắt đầu nôn nóng sưu tập tin tức về Tần Mệnh, chỉ là thiên đình cao cao tại thượng rất ít đi hiểu về Cổ Hải, ngay cả rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều không thèm để ý, bởi vì đó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bọn hắn không cần thiết hiểu rõ. Cho nên trong thời gian ngắn tư liệu điều tra đến đều rất có hạn, không thể không tìm xin giúp đỡ từ thế lực khác, cộng hưởng tư liệu. Ngược lại là đám tán tu đến từ kia Cổ Hải, biết rõ danh tiếng Tần Mệnh đại biểu cho cái gì, vốn là kinh ngạc, lại là hoài nghi, sau đó là không hiểu được kích động. Bất Tử Vương đến Đông Hoàng Thiên Đình. Hắn muốn tiếp tục ghi lại kỳ tích Cổ Hải sao? Bất Tử Vương đến, Thiên Vương Điện ở đâu? Tốt thay cho một tên Tần Mệnh, Cổ Hải đã không dung nạp được đầu giao long này. Mãnh long quá giang, đại loạn đem lên Đông Hoàng. 7 chiến 7 thắng, giết liên tục hai vị chuẩn hổ bảng. Gió mây kịch biến, Tần Mệnh danh dương thiên đình. Rất nhiều tán tu sau khi nhận được tin tức thì kích động đến phấn khởi, liên tiếp để xuống mạo hiểm, vứt bỏ chuyện trong tay, vượt qua nghìn núi vạn sông chạy tới bàn Long Sơn. Người đến từ Cổ Hải rất khó bị thế lực thiên đình để mắt, thậm chí khắp nơi nhận đến chèn ép, Tần Mệnh có thể đổi mới nhận thức thiên đình đối với Cổ Hải hay không? Tần Mệnh có thể vì bọn họ ra một ngụm ác khí hay không? Tần Mệnh có thể tại thiên đình tái tạo truyền kỳ hay không? Mời chiến thiên hạ, 88 ngày. Sinh tử khế ước, không chết không ngớt. Nếu như là chiến thắng, trời đất nhường đường. Bá đạo quen thuộc. Điên cuồng quen thuộc. Hào tình vạn trượng quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Bọn hắn muốn tụ tập đến bàn Long Sơn, cùng chung chứng kiến trận đại chiến kinh thế này, chứng kiến trận đầu huy hoàng Bất Tử Vương hàng lâm thiên đình. Đêm khuya ngày đầu tiên, bình an vô sự. Ngày hôm sau. Ngày thứ ba, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh tràn vào Trầm Tinh Vũ Lâm, vượt qua non sông, bay vọt rừng rậm, tề tụ Bàn Long Sơn, có tán tu, có thiên tài, có cường nhân rất lâu chưa từng lộ diện. Ngay cả đám đại yêu lặng ngắt như tờ ở bên trong Trầm Tinh Vũ Lâm, kia đều bắt đầu chuyển động, rời khỏi địa bàn của riêng mình, chạy tới Bàn Long Sơn. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên phế tích, ổn như bàn thạch, ngưng thần tĩnh khí, không kiêu không nóng nảy, luyện hóa huyết đan, nuốt luyện hoang lôi, cường thịnh khí tức, cùng đợi vòng chém giết tiếp theo. Mặc dù liên tục vài ngày đều không có việc gì, nhưng hắn lại không có bất kỳ thư giãn. Tin tức đang khuếch tán, khắp nơi có thể sẽ triệu tập càng nhiều thiên tài bát trọng thiên, hoặc là cường giả bát trọng thiên bên trong thế hệ trước, đến đây hội võ khiêu chiến. Bọn hắn đều có các loại bí thuật, thậm chí sẽ có chút ít võ pháp ác độc, sẽ nghĩ tất cả biện pháp hủy diệt hắn, cũng sẽ không ngừng quan sát đến nhược điểm của hắn. Tóm lại, hắn kiên trì càng lâu, thế công mưa to gió lớn sẽ càng điên dại, sẽ càng hấp dẫn thêm nhiều cường giả. Có thế lực khắp nơi, cũng có tán tu thần bí. Tần Mệnh rất có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chủ quan, phải thận trọng, càng phải toàn lực ứng phó chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này cuối cùng vẫn là thiên đình, hơn nữa bên trong Long Hổ bảng đều có siêu cấp cường giả bát trọng thiên. Một khi bại, hoặc là lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu đã làm ra quyết định, hắn tuyệt đối muốn kiên trì đến cùng, dễ dàng lãnh hội các loại bí thuật thiên đình, nghênh chiến kỳ tài khắp nơi. Hải Đường nhìn ở bên trong thạch lâm càng ngày càng nhiều người cùng yêu, hô hấp không thông, thay Tần Mệnh khẩn trương, không chỉ nhóm thế lực Kim Lang tộc, Hoàn Lang Thiên, Quy Hồn Cốc cũng đã điều đến, rất nhiều thánh võ bát trọng thiên sắc bén cường đại, nhóm thế lực yêu thần Thú Sơn, Ngũ Hành Thiên, Mộ Thành, Cổ Vực đều có đội ngũ đuổi đến nơi này. Ba cung chín tầng trời 12 địa tông đều đến hơn phân nửa, hơn nữa đa số là lao đến vì Tần Mệnh, mục đích đương nhiên là giết hắn. Một hồi phong vân tụ hội danh xứng với thực, một hồi thánh võ bát trọng thiên chém giết cuối cùng, Hải Đường chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua chậm như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Còn lại 85 ngày, làm sao chịu? Nhưng, nhìn bộ dạng của Tần Mệnh, giống như khí định thần nhàn vô cùng bình tĩnh, không có ý tứ khẩn trương chút nào. Người này thật sự là đã quen. Cái tâm tính ổn định này cũng thật là đáng sợ. Tiểu chủ Tu La Điện đứng tại trên một vách núi bên ngoài rừng đá, nhìn vạn người tụ tập rầm rộ phía xa. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công đã dẫn đầu Tu La ám ảnh đi tới nơi này, cũng đang ngóng nhìn Bàn Long Sơn phương xa, mặt không biểu tình, uy nghiêm trang trọng, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lại mạnh mẽ không gì sánh được. Có bọn họ tại đây, Vương Đạt cùng Lôi Chi không dám nhiều lời, nhưng sắc mặt đều khó coi, bọn hắn dường như hiểu mục đích của Tần Mệnh, muốn dùng trận tuyên chiến oanh động này thiên hạ để chứng minh bản thân, biểu thị công khai với Tu La Điện hắn cường đại, nếu như vị trong điện kia nhận được tin tức, rất có thể sẽ phái người đến nhúng tay. Tên điên ghê tởm kia, ở đâu ra tự tin mời chiến thiên hạ? Náo đến tình trạng hiện tại, bọn hắn căn bản không cách nào bí mật bắn hạ quỷ đồng, cùng tiên thạch tinh giới được nữa, càng không thể ở trước mặt mọi người giết Tần Mệnh. Trận cuộc chiến sinh tử này của Tần Mệnh cũng vượt quá tiểu chủ đoán trước, nàng bỗng nhiên đã có một loại cảm giác đi nhầm quân cờ. Có lẽ lúc trước đem quỷ đồng ném cho Tần Mệnh, mượn tay hắn mang tiên thạch tinh giới đi căn bản chính là sai lầm. Nàng rõ ràng nắm giữ quyền chủ động, muốn đùa bỡn Tần Mệnh, kết quả từ một khắc này đến bây giờ, tựa hồ cũng là Tần Mệnh đang nắm nàng đi. Tiểu chủ hiện tại cũng không phải tự trách, ai có thể nghĩ đến hắn điên cuồng như vậy, ai có thể ngờ tới hắn làm việc ngựa thần lướt gió tung mây như thế. Cứ việc hiểu rõ các loại tư liệu về Tần Mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là trên giấy, hơn nữa dựa theo Mã Đại Mãnh ghi chép, tất cả hành động của Tần Mệnh sau lưng đều có bóng dáng Thiên Vương Điện, mà bây giờ Đông Hoàng Thiên lại chỉ có một mình Tần Mệnh, hắn ở đâu ra quyết đoán, ở đâu ra điên cuồng. Trận sai lầm này, nàng nhận. Nhưng, nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao lão gia tử phải lựa chọn hắn? Chẳng lẽ lão gia tử có thể biết trước tương lai, trước hơn 10 năm liền biết tên nô bộc chật vật kia có thể có thành tựu, như hôm nay? Có thể có quyết đoán cùng tâm tính như vậy? Tiểu chủ, Vương Đạt nhịn không được, nhưng trông coi hai vị cự đầu Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công này, hắn muốn nói lại thôi. Xem tiếp đi. Tiểu chủ thản nhiên nói, nàng tuyệt đối không tin Tần Mệnh có thể kiên trì 88 ngày, mặc dù Tu La Điện không ra tay. Nhưng cường giả đến từ Bất Hủ Thiên Cung cùng Tam Nhãn Chiến Tộc, tuyệt đối có thể đem Tần Mệnh xé thành phấn vụn. Nàng hiện tại phải cân nhắc chính là ngộ nhỡ Tần Mệnh lộ ra Tu La, đào trước mặt mọi người, sẽ dẫn phát cái dạng kịch biến gì, hai chi đội ngũ ám ảnh, nhìn dường như hết lòng thủ bên cạnh nàng lại sẽ làm sao lựa chọn. Kim Lang Tộc, Nhung Côn, ứng chiến. Giữa trưa ngày thứ tư, mặt trời chói chang, quần hùng tụ tập, một tiếng quát chói tai hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Nhung Côn là đường huynh của Nhung Quát. Huyết mạch thuần khiết, nhưng lại âm tàn tà ác, được xưng là độc lang. Hắn dám can đảm đăng tràng là vì hắn có lấy sức bật gần như nghịch thiên, Khi toàn lực ứng phó, huyết mạch sẽ lập tức sôi trào, lực lượng có khả năng trực tiếp đột phá trăm vạn cực cảnh. Còn có một nguyên nhân quan trọng, hắn đến bây giờ đã lưu lại tại Thánh Võ Bát Trọng Thiên hơn 5 năm, đụng chạm đến hàng rào Thánh Võ Cửu Trọng Thiên, tùy thời khả năng đột phá. Kim Lang tộc còn thật chưa từ bỏ ý định. Nhung Côn là ai? Ai biết hắn, tại sao Kim Lang tộc lại phái hắn xuất chiến? Nhung Côn, tên cháu trai này hẳn là muốn đùa nghịch ám chiêu đi. Nhung Côn, ha ha, Tần Mệnh nguy hiểm. Đám người tụ tập tại Thạch Lâm đa số đều là vừa tới mấy ngày gần đây nhất, đều không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy cuộc chiến sinh tử. Hiện tại rốt cục cũng đợi đến lúc có người khiêu chiến, lập tức tỉnh táo tinh thần, đều hào hứng bừng bừng nhìn bàn Long Sơn. Kim Lang tộc đã chết 3 tộc nhân, ngoài ra còn có một đầu địa long thuần huyết. Cách 3 ngày lại lần nữa phái người xuất chiến nhất định là có chút nắm chắc, là muốn tìm về thể diện, không có khả năng phái người chịu chết. Cho nên Nhung Côn này khẳng định có chỗ phi phàm gì, vừa hay như vậy, có thể nhìn một cái xem Tần Mệnh có chỗ bất phàm gì, là như thế nào làm lại đến 7 chiến 7 thắng. Bọn người Tiêu Dung khẽ nhíu mày, liếc mắt sang phương hướng Kim Lang tộc, không nghĩ tới Kim Lang tộc lại là người ra tay đầu tiên, càng không có nghĩ tới Nhung Quát sẽ phái Nhung Côn ra tay. Dựa theo tính cách Nhung Côn, khẳng định giấu giếm sát cơ, ám chiêu quỷ kế là không thể thiếu. Tần Mệnh đúng không, từ Cổ Hải đến sao? Ha ha, để cho ta tới lĩnh giáo xem thực lực bất tử vương ngươi. Nhung Côn cười lạnh đăng tràng, cách mấy trăm thước tập trung vào Tần Mệnh. Tần Mệnh từ trong minh tưởng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Nhung Côn, nhưng lại ngồi ở chỗ kia không có ý tứ đứng dậy. Điếc! Nhung Côn hùng tráng khôi ngô, nhưng ánh mắt lại hung ác nham hiểm lạnh giá. Hắn bẻ bẻ cổ, cót két giòn vang. Nghe nói lực lượng của ngươi đã đột phá trăm vạn cực cảnh. Ta đến lĩnh giáo, xem trăm vạn cực cảnh của ai càng mạnh. Đừng để cho ta thất vọng. Tần Mệnh đứng dậy, không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, làm tư thái khiêu chiến. Ha ha, Nhung Côn tức cười, cũng nổi giận, ngay cả cái giấm đều không thả, ngươi đây là đang xem thường ta. Hắn đột nhiên bạo lên, thẳng hướng Tần Mệnh, tốc độ Kim Lang tộc tại trên người hắn bày ra vô cùng tinh tế, trong chớp mắt lắc lư ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Đây không phải võ pháp, mà là lực lượng cùng tốc độ giao hòa cực hạn, hai chân trắng kiện ẩn chứa sức bật khủng bố. Toàn trường chú mục, ngưng thần nhìn ra xa, cuộc chiến báo thù của Kim Lang tộc đến cùng có chỗ phi phàm gì? Chẳng lẽ sức bật của Nhung Côn đã đột phá đến trăm vạn cực cảnh sao? Bàn Long Sơn muốn lên diễn một hồi thể võ quyết đấu trăm vạn cực cảnh. Đặc sắc, thể võ quyết đấu, từng quyền đến thịt, lực lượng va chạm, không thể nghi ngờ là chiến đấu cực kỳ trùng kích thị giác. Rất nhiều người luyện thể đều hết sức chăm chú, không chịu từ bỏ bất luận chi tiết gì, thể võ quyết đấu là một trận phóng thích cực hạn tốc độ cùng lực lượng, hơi chút không chú ý liền có thể bỏ sót một kích mấu chốt. Hô, Nhung Côn tập kích vài trăm trượng thẳng hướng Tần Mệnh, trong nháy mắt tại bên cạnh đã lắc lư ra mấy đạo tàn ảnh, giống như là muốn vượt qua xuất kích. Tuy nhiên, giữa lúc tàn ảnh hoa mắt đã liền lao tới trước mặt Tần Mệnh, một quyền bạo lên, đến mặt. Mặt ngoài đột kích, nhìn dường như bình thường nhất, nhưng kỳ thật lại thường thường có thể ngoài dự đoán của mọi người. Nhung Quát nhếch miệng lên giữ tợ nhẹ nhẹ, cánh tay múa bút sức bật đến tận cùng, da thịt căng cứng, xương cốt giòn vang, trăm vạn cực cảnh cường thế phóng thích. Gần như tại cùng một thời gian, giữa nắm tay Nhung Côn nhô ra 4 cái hắc châm cứng rắn sắc nhọn, bên trên là kịch độc chỉ mới có Kim Lang tộc, có thể ăn mòn cơ bắp, phá tan linh lực, chuyên môn khắc chế võ giả. Đồ hỗn trướng, nhìn ngươi cuồng, đi chết đi. Tần Mệnh không có tránh né, không có vung quyền, tại lúc Nhung Côn như là mãnh thú đánh tới trước mặt, vung quyền bạo kích. Đáy mắt hắn bùng lên sáng lạnh, toàn thân oanh tiếng phá lên lôi chiều kinh khủng, lôi cuồng màu máu kịch liệt cuồng vũ, mang theo năng lượng cuộn sạch tập kích, như là trên trăm tia huyết lôi tập thể bạo kích, trong nháy mắt liền rung động lắc lư không gian, nổ vang đỉnh bàn Long Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cùng với huyết lôi bạo kích, sấm sét ầm ầm, cơ thể Nhung Côn trong nháy mắt tách rời, bị sụp đổ thành mưa máu đầy trời, bay lả tả tung tóe về phía trước. Toàn trường đều yên tĩnh, vô số người có chút há mồm. Nhìn chằm chằm chiến trường bàn Long Sơn, có chút mơ màng, có chút hoảng hốt. Không phải thể võ quyết đấu sao? Không phải đối kháng lực lượng trăm vạn cực cảnh sao? Ngươi làm sao lại đánh người ta thành cặn bã? Rất nhiều người co rút khóe mắt lại, biểu lộ quái dị không gì sánh được. Đợi chờ 3 ngày lần nữa khai chiến, cứ như vậy. Hết à nha? Đùa giỡn cái gì đây? Sắc mặt bọn người Nhung Quát u ám đến biến thành màu đen, ở bên trong đen hiện xanh. Suy nghĩ thật lâu. Chọn lấy thật lâu, cuối cùng định Nhung Côn, kết quả vừa lên trận đã chết. Một tộc nhân Kim Lang tộc nhẫn nhịn trong chốc lát, giận dữ mắng mỏ, ngươi chơi xấu. Thể võ đối kháng thể võ, ai bảo ngươi vận dụng võ pháp. Khục khục, Nhung Quát trùng trùng điệp điệp ho khan, nhắc nhở tộc nhân kia, đừng mất mặt xấu hổ. Ai quản ngươi thể võ hay là võ pháp, là tự chúng ta cho là phải vậy. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, tung bay trong giữa không trung, ánh mắt lăng liệt phát đỏ đảo qua toàn trường. Một vòng khiêu chiến mới bắt đầu, kẻ tiếp theo là ai? Bầu không khí tại Thạch Lâm nóng lên, nghị luận dồn dập, ngưng chiến 3 ngày, cần phải bắt đầu đi à nha, ai sẽ lại đăng tràng? Mặc dù trận đầu của Kim Lang tộc thành chuyện cười, nhưng thể chất cường hãn của Kim Lang tộc thiên hạ đều biết, da thịt gân cốt cứng rắn như vũ khí, võ pháp cùng vũ khí bình thường đều rất khó lưu lại vết thương trên người bọn họ, lại bị trong nháy mắt chém nát. Bọn hắn mặc dù nhìn vui cười, nhưng trong lòng cũng rất khiếp sợ. Không hổ là huyết lôi có thể săn bắt hoang lôi thiên, lực sát thương chính xác khủng bố. Bất hủ thiên cung, hoang lôi thiên, kim lang tộc, hỏa vân thiên các loại cũng đã kích động, cường giả bọn hắn chọn lựa từ trong tộc cũng đã đến, liền chờ cái cơ hội thích hợp. Một kẻ đi qua giết không chết, hai ba kẻ thì thế nào đây? Tuyệt đối muốn đem Tần Mệnh giết chết tại bàn Long Sơn này. Thời điểm này, trong đội ngũ Hoàn Lang Thiên lại đi ra một nam tử, không có có nói nhảm dư thừa, đi thẳng tới đỉnh bàn Long Sơn. Cửu Trầm Phù, một nam tử vô cùng cường đại, trong mắt người bình thường khả năng không có gì ấn tượng, thậm chí không có danh khí gì, nhưng ở trong mắt người biết hắn, lại biết người này cực độ đáng sợ. Hắn cũng không phải là trực hệ cừu gia, lại sâu đến tộc trưởng Hoàn Lang Thiên coi trọng. Hắn rất ít khi ở trong tộc, quanh năm tu luyện bên ngoài, độc hành thiên hạ, có đôi khi năm ba năm đều không về. Cừu Trầm Phù, Hoàn Lang Thiên phái hắn tới. Cừu Trầm Phù bây giờ là bát trọng thiên sao? Ta nhớ được tuổi của hắn so Cừu Tử Cứu nhỏ hơn 2 tuổi. Cừu Trầm Phù, có chút ấn tượng, thật nhiều năm không thấy được hắn. Nghe nói thâm thụ những lão gia hỏa Hoàn Lang Thiên kia coi trọng, đáng tiếc cũng không phải là trực hệ, không cách nào tiếp quyền. Đó là lúc trước. Hiện tại Cừu Tử Cứu bị Tần Mệnh giết chết, Hoàn Lang Thiên vừa hay muốn một lần nữa bồi dưỡng người nối nghiệp, Cừu Trầm Phù rất có hy vọng. Lần này ứng chiến bàn Long Sơn, có thâm ý khác, bọn người Tiêu Dung biết Cừu Trầm Phù, nhưng chưa từng thấy hắn thể hiện ra thực lực. Bọn hắn chỉ biết là Cừu Trầm Phù đã bái một vị sư phụ vô cùng cường đại, vị kia không phải nhân loại, mà là hung thú khủng bố có lấy huyết mạch thượng cổ. Đó là một tên cuồng nhân chiến đấu. Có lẽ thật có tư cách khiêu chiến Tần Mệnh. Cừu Trầm Phù nhắm nghiền hai mắt, hít thở thật sâu gió lạnh tại đỉnh bàn Long Sơn, chậm rãi thở ra, lần nữa mở mắt ra, đáy mắt vậy mà hoàn toàn biến thành màu trắng, cũng không phải là trắng xám, mà là trắng loãng như ngọc, lộ ra ánh huỳnh quang thần bí đến yêu dị. Hắn đi về hướng Tần Mệnh, khí tức cả người thay đổi hoàn toàn, áo giáp trên người tách ra cường quang rực rỡ tươi đẹp, mỗi một bước đi, đỉnh núi đều run rẩy, khí tức không ngừng kéo lên, toàn trường kinh hô, rất là ngoài ý muốn, bởi vì đa số người cũng không nhận ra hắn, còn tưởng rằng lại là một tên đến chịu chết, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Võ giả là mạnh là yếu, khí thế có thể phán đoán đại khái, mà khí thế của Cừu Trầm Phù để cho tâm rất nhiều người đều đang run rẩy. Ngay cả đám người Tiêu Dung đều thật bất ngờ. Khí tức này cường đại khoa trương một chút. Cừu Trầm Phù mấy năm này đã trải qua cái gì? Cừu Trầm Phù như một ngọn núi lớn di động, mỗi đi một bước đều kéo lên khí thế, đi ra sau trăm trượng, trời đất đều dường như nổ vang theo. Hoàn Lang Thiên tụ tập ở đây hơn trăm người, cưỡi lấy thiên mã, uy nghi nghiêm túc lại trang trọng, ánh bạc sáng chói, bọn hắn như là thiên binh thần tướng cao cao tại thượng, cao ngạo đến tôn quý, khóe miệng mỗi người đều khơi gợi lên đường cong nhàn nhạt, rất có lòng tin đối với Cừu Trầm Phù. Đợi ngươi chết trận, ta sẽ đích thân đem cho cốt giải đến cổ hải. Từ đâu đến, cút về đó. Cừu Trầm Phù thét dài, đỉnh núi chấn vang, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Vô số lông trắng từ trên người hắn phất phới, rậm rạp chẳng chịt, nhảy múa cuồng loạn trời cao, trắng xóa một mảnh, đem đỉnh núi chìm ngập. Bạch Mao nhìn dường như nhẹ nhàng, duy mỹ đến tinh khiết, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, gần như nhồi vào cái mảnh đất trời này, ngăn cách tầm mắt mọi người, ngay cả linh lực dường như kéo dài không đi vào. Tần Mệnh đã lập tức mất đi tung tích Cừu Trầm Phù, trong tầm mắt tất cả đều là Bạch Mao, không có bất kỳ tạp chất, càng không có có bất kỳ thanh âm nào, dường như đột nhiên đem hắn vây ở bên trong một mảnh không gian thần bí, ngăn cách với bên ngoài. Gần như trong chốc lát, một loại khí tức nguy hiểm cực độ đập vào mặt, lông trắng trước mặt bỗng nhiên tách ra, một loại vũ khí như bạc toa nháy mắt giết đến, đánh về phía mi tâm Tần Mệnh. Tần Mệnh gắt gao nắm tay phải thành nắm đấm mãnh liệt bạo lên, phá lên kim quang ngập trời, đối chiến bạc toa. Ầm ầm bạo hưởng, như là một quyền đập vào thiết sơn, chấn đến không gian loạn chiến, đất rung núi chuyển, Tần Mệnh vượt qua trăm vạn lực lượng sống sờ sờ đánh bay bạc toa, nhưng hắn cũng bị lực lượng phản chấn khủng bố sốc lên. Đằng sau, một tiếng rít gào sắc bén, Cừu Trầm Phù đột nhiên xuất hiện, dày đặc lông trắng đột nhiên phát đỏ sắc bén, đan vào thành một thanh bạch mao kiếm sắc, chém về phía đầu của Tần Mệnh. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, những lông trắng này che giấu tung tích cùng khí tức của hắn. Ngay cả thanh âm cùng năng lượng chấn động đều bị thôn phệ, cái gì cũng đều cảm thụ không đến. Tràng vực quỷ dị, toàn thân Tần Mệnh phá lên lôi chiều cuồng liệt, cuộn sạch bốn phương tám hướng, cuồng vũ ra phạm vi trăm trượng, xé nát vô số lông trắng, cũng làm vỡ nát chuôi kiếm sắc này. Có chút bổn sự, lại đến. Cừu Trầm Phù giận dữ hét to, nhưng thanh âm lại đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền tới, như là mấy trăm hơn nghìn người đang đồng thời hò hét, to lớn đến điếc tai, cùng với sát uy cuồn cuộn, tràn ngập khí tức nguy hiểm nồng đậm, hàng tỷ lông trắng hoàn toàn bạo động, hiển hóa ra các loại vũ khí khác nhau tấn công Tần Mệnh. Cừu Trầm Phù không dám khinh thường Tần Mệnh, trực tiếp đến đòn tàn nhẫn nhất mạnh nhất, khống chế chàng vực ùn ùn kéo đến tấn công đối phương. Tần Mệnh toàn lực nghênh chiến, ác chiến đánh tới sôi trào, hắn ý đồ tìm kiếm lấy tung tích Cừu Trầm Phù, tìm kiếm sinh mệnh chấn động, nhưng vô tận lông trắng nhồi vào không gian, cái gì cũng đều tìm không đến. Bạch Mao khi thì nhẹ nhàng, khi thì sắc bén, khi thì cứng lại, khi thì hóa thành vũ khí sắc bén cứng cỏi, từ phương vị không biết đánh đi ra, hơn nữa uy lực cường đại. Đám người trong thạch lâm nôn nóng nhìn ra xa, nhưng cái gì cũng đều thấy không rõ lắm, ngay cả cường giả cùng cấp bậc đều khẽ nhíu mày, đây là võ pháp gì? Ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu. Chỉ có người cảnh giới tại thánh võ, bát trọng thiên trở lên mới miễn cưỡng có thể nhìn thấu tình cảnh bên trong, nhưng vẫn là rất mơ hồ. Bản lãnh chỉ như này, quá để cho ta thất vọng. Sâu trong lông trắng chuyển đến tiếng gầm thét, dày đặc lại tràn ngập tràn đầy uy áp. Một gợn sóng kỳ dị cuộn sạch đỉnh núi, phạm vi phương viên vài trăm trượng lông trắng nháy mắt cứng lại, hóa thành trên trăm kiếm sắc sắc bén, âm vang long cong, mũi nhọn sắc bén để cho không gian đều dường như trở nên lạnh giá. Tần Mệnh nhướng mày, tất cả kiếm sắc bốn phương tám hướng bạo kích, hoàn toàn chìm ngập hắn, kiếm sắc tỏa sáng chói mắt, sắc bén lạnh giá, đủ để cho người ta sợ hãi. Ngươi so với lỗ oái kia kém xa. Thiên địa đồng tịch, Tần Mệnh không có động, sừng sững tại nguyên chỗ phát ra một tiếng gào thét, như trời long đất lở, như vạn thú cùng hót, toàn thân lôi chiều như núi lửa phun trào cuộn trào mãnh liệt vọt lên, bạo kích trời cao, huyết lôi liên miên không dứt, thanh thế to lớn, chôn vùi lông trắng như mọc thành phiến, chấn vỡ lấy kiếm sắc tập kích. Lôi chiều mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt hiển hóa ra nghìn vạn roi điện, đan vào thành một đầu quái vật khổng lồ, chiếm giữ đỉnh núi, lôi uy mênh mông cuồn cuộn, rồng, lôi long màu đỏ như máu, cực hạn hiển hóa, kịch biến kinh người, giống, cự long ngẩng đầu, gào thét trời xanh, uy hiếp muôn vật, tiếng long ngâm to lớn, dường như vòm trời cũng muốn vỡ ra, mặt đất trầm luân, cường quang vô tận cùng năng lượng chôn vùi tất cả lông trắng, đem đỉnh núi rộng nghìn trượng dọn dẹp sạch sẽ. Trong phạm vi hơn 10 dặm, vô số sinh linh kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu quỳ xuống đất, thậm chí càng có miệng mũi tràn máu, thống khổ không chịu nổi. Tầng mây trên bầu trời đều bị chấn nát, dường như quần sơn đều đang đong đưa. Đây là một loại uy thế như thế nào? Mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, ngay cả đám người khi trước đã lĩnh giáo qua vẫn là rung động thật sâu. Cừu Trầm Phù đã nhận lấy đa số tiếng gào thét, da thịt toàn thân đều giống như cũng bị phát nổ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, vô ý thức sợ bị tập kích lần thứ hai. Đây là quanh năm chém giết dưỡng thành phản xạ có điều kiện, một khi bị thương, không muốn lưu lại tại chỗ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Nhưng, tại hắn lúc mở to mắt, Tần Mệnh đã giết đến bên cạnh, chân phải nén sức mạnh hung hăng quất vào trên mặt của hắn, lực lượng bạo kích trăm vạn cực cảnh. Răng rắc, toàn bộ mặt Cừu Trầm Phù đều tại thời khắc này thay đổi hình dạng, da thịt chấn động dữ dội, xương cốt đều giống như vỡ vụn hơn phân nửa. Một cái chớp mắt sau đó, cả người đánh xoáy bay đi ra ngoài. Tần Mệnh không có truy kích, mà là há mồm bạo lên huyết lôi, ầm ầm chấn vang, lôi chiều oanh kích, đập vào phần bụng Cừu Trầm Phù, phá đến da chóc thịt bong, máu tươi phất phới. Cừu Trầm Phù lần nữa kêu thảm thiết, trực tiếp từ đỉnh Bàn Long Sơn bay đi ra ngoài, kéo dài qua vài trăm trượng, nện vào trên một ngọn núi đá xa xa, cả người trong nháy mắt liền hãm đi vào, xuất hiện hình dạng nhân thể nguyên vẹn. Núi đá đong đưa dữ dội, kinh hãi toàn bộ đám người phía trên bay lên. Mọi người còn không có hoàn toàn khôi phục từ trong tiếng rồng ngâm, lại bị một cước bất thình lình đánh cho mê muội, lại giết một người. Không thể nào, vừa rồi nhìn khí thế rất đủ, Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, thanh âm lạnh lùng vang vọng trời đất, bản lãnh chỉ như này. Đỉnh ngọn núi kia phát nổ, Cừu Trầm Phù lần nữa xông về đỉnh núi. Má trái hoàn toàn vỡ nát, huyết nhục mơ hồ, xương trắng u mịch, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, phần bụng cũng máu tươi đầm đìa, thương thế rất nặng. Tuy nhiên, tất cả mọi người tập trung đến trong tay của hắn. Hắn nắm lấy một thanh thiết kiếm đen kịt, dài chừng 2 thước, thoạt nhìn cứng rắn nặng nề, hàn quang u mịch, chói mắt như chớp, khí tức sắc bén cách rất xa đều có thể cảm nhận được, giống như vô số lưỡi dao cắt qua cắt lại trên người mình, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ồ, đó là... Ta không nhìn lầm đi, Tê Thiên Kiếm. Hoàn Lang Thiên Tê Thiên Kiếm. Huyền Hoàng Bách Binh Bảng, Vũ Khí Linh Bảng, Tê Thiên Kiếm. Hí! Hoàn Lang Thiên lại đều mời Tê Thiên Kiếm đi ra. Thiết kiếm vừa ra, đưa tới sóng to gió lớn, ý niệm đầu tiên là cái này có tính là không tuân theo quy định hay không. Nhưng nghĩ lại, nào có quy củ gì, Tần Mệnh đã dám ở chỗ này thiết lập cuộc chiến sinh tử, thì phải chấp nhận các loại ngoài ý muốn. Nhưng, đó là Tê Thiên Kiếm, một trong trăm binh thiên đỉnh. Hoàn Lang Thiên hôm nay hạ quyết tâm muốn lấy mạng của Tần Mệnh. Rất nhiều người than thở, không có chơi. Cửu Trầm Phù, mặc dù chưa hẳn có thể phát huy ra uy lực chân chính của Tê Thiên Kiếm, nhưng lại đủ để ảnh hưởng chiến cuộc, mặc cho võ pháp Tần Mệnh có mạnh hơn đi nữa, đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Rất nhiều người nhìn về phía Cửu Trầm Phù, trong ánh mắt hiện lên tí ti tham lam. Bất kỳ vũ khí nào trên Huyền Hoàng Bách Binh bảng đều là cường binh thiên hạ, nhìn chung Đông Hoàng Thiên Đình đều chẳng qua số lượng 20, mà đều phân tán trong những thế lực mạnh nhất kia, đều là bảo vật chấn tộc. Người bình thường nào có cơ hội đụng vào, chớ nói chi là sử dụng. Lấy ra chiến tranh hào giác của ngươi, ta cho ngươi cơ hội dãy dụa trước khi chết. Cửu Trầm Phù tức giận xấu hổ, vốn định cùng Tần Mệnh đọ sức trước hai chiêu lại vận dụng Tê Thiên Kiếm, không nghĩ tới một cái không chú ý đã bị đánh thành trọng thương, đầu đều suýt chút nữa bị đá nát. Đúng vậy, trong tay Tần Mệnh có chiến tranh hào giác. Chiến tranh hào giác, linh khí thứ 13 linh bảng. Chiến tranh hào giác trong tay Tần Mệnh. Ta làm sao không biết, chiến tranh hào giác bị phát hiện tại Quỷ Môn, cùng nhau phát hiện còn có Quân Vương Đỉnh. Quân Vương Đỉnh bị Cự Linh Bộ Lạc lấy đi, chiến tranh hào giác bị Thiên Ảnh Yêu Đồng Kỳ Nguyên Lăng bắt được, chuyển giao đến trên tay Tần Mệnh. Ta đều đã quên việc này. Trên tay Tần Mệnh còn có linh khí chiến tranh hào giác. Trách không được Hoàn Lang Thiên sẽ mời ra Tê Thiên Kiếm, thì ra là vì để ứng phó chiến tranh hào giác. Ứng phó cái rắm, Tê Thiên Kiếm đã bị Hoàn Lang Thiên tế luyện mấy ngàn năm, trong trong ngoài ngoài đều là ấn ký Hoàn Lang Thiên, Cửu Trầm Phù rất dễ dàng liền phát huy ra uy lực cực lớn, hơn nữa Tê Thiên Kiếm vốn là vũ khí tiến công, đến chiến tranh hào giác áp dụng ở chiến trường, không phải đấu trường. Hơn nữa, Tần Mệnh vừa lấy được chiến tranh hào giác, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Ta thấy Hoàn Lang Thiên chính là đánh chú ý muốn cướp đoạt chiến tranh hào giác. Tần Mệnh, cho ngươi mượn Trảm Long đao dùng một lát. Trong đội ngũ Thiên Dực tộc, Ngọc Thiền bỗng nhiên mở miệng, khiến cho vô số người ghé mắt, đây là công nhiên khiêu khích Hoàn Lang Thiên. Thiên Dực tộc, các ngươi chán sống. Trong Hoàn Lang Thiên có người lạnh lùng quát tháo. Có bản lĩnh qua đến thử xem. Thiên Dực tộc đã dám ở lộ diện trước mặt ba cung 9 tầng trời 12 địa tông, liền có chuẩn bị toàn thân đến lui. Ngọc Thiền không để ý ánh mắt người khác, hỏi lại Tần Mệnh, cho ngươi mượn dùng một lát. Không cần. Ngươi xác định. Uy lực chiến tranh hào giác tại chiến trường mạnh hơn Tê Thiên Kiếm, tại bàn Long Sơn này thì chưa hẳn. Tiện nhân, ngươi có thể câm miệng. Ở bên trong Hỏa Vân Thiên có người nhịn không được hừ một tiếng. Tê Thiên Kiếm, còn không tổn thương đến ta. Tay phải Tần Mệnh bùng lên kim quang, Vĩnh Hằng Kiếm Thương nhiên bắt tay. Hắn không rõ ràng lắm tiêu chuẩn lựa chọn Huyền Hoàng Bách Binh bảng, so sánh với Thánh Khí Cổ Hải thì như thế nào. Nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Kiếm chính là Vĩnh Hằng Văn Giới. Vĩnh Hằng Văn Giới chính là Vương Quốc Vĩnh Hằng. Từ khi chấp nhận truyền thừa tại Lôi Đình Cổ Thành, lại sau khi đến Thủ Vọng Hải Ngạn tế ra Vương Quốc, Vĩnh Hằng Kiếm đã không còn là một thanh kiếm bình thường như lúc trước nữa, mà là Vương Quốc Vĩnh Hằng hóa thân. Tương lai theo Vương Quốc dần dần ổn định khôi phục, uy lực Vĩnh Hằng Kiếm sẽ dần dần tăng cường, so với năm đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Đến mức cuối cùng cường thịnh tới trình độ nào? Đương nhiên là Trảm Thiên Đạo. Ồ, đó là kiếm gì? Rất nhiều người đều chú ý tới thanh kiếm sáng chói kim quang trong tay Tần Mệnh. Kim quang dường như hỏa diễm đang hừng hực bùng cháy, mũi nhọn sắc bén, càng có loại cảm giác tràn đầy to lớn nói không nên lời, giống như đây không phải là một thanh kiếm đơn giản như vậy. Tê Thiên Kiếm, xé trời dạn đất. Cửu Trầm Phù lần đầu tiên khống chế Tê Thiên Kiếm, cảm xúc bành trướng, chiến ý dâng cao, bị hắn giết đến Tần Mệnh, bổ ra đạo kiếm mang, sắc bén không gì sánh được, vầng sáng khiếp người, thần uy lẫm liệt, đỉnh núi cứng rắn bị đánh ra đến khe rãnh cực lớn. Ngay cả hư không đều đang ông loạn hưởng, giống như là muốn bị đánh vỡ. Kiếm uy lớn lao mênh mông cuồn cuộn bàn Long Sơn. Tần Mệnh không có trực tiếp ngạnh kháng, mà là thả người né tránh, xiên ngang trời cao. Chạy đi đâu? Cửu Trầm Phù há mồm phun ra hào quang, bao vây Tê Thiên Kiếm, thần kiếm ông long cong, cường thế bộc phát. Đó là một cỗ huyền khí tộc trưởng phong trong cơ thể hắn, có thể giúp đỡ hắn thúc giục Tê Thiên Kiếm, thể hiện ra uy lực siêu cường. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, thần mang kích động, cát bay đá chạy, cái cỗ kiếm uy Trảm Thiên Diệt Địa mà dữ dội kia chấn động hơn 10 dặm, để cho vô số người mí mắt trực nhảy. Loại uy thế này cơ bản vượt qua uy lực Thánh Võ Bát Trọng Thiên bình thường, cho dù là so với đại thủ Thiên Thanh của Lỗ Oái, linh nghiệm của Lữ Hành Không đều không có kém bao nhiêu, hơn nữa khả năng còn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến, cùng ta chiến đấu. Cửu Trầm Phù truy kích Tần Mệnh, toàn lực khống chế Tê Thiên Kiếm. Bổ ra kiếm uy đầy trời, kiếm chiều mênh mông cuồn cuộn như ngân hà ngang trời, trời đất lượng lớn, tràn ngập kiếm khí, uy lực giết chóc chấn động lòng người. Uy lực Tê Thiên Kiếm quá cường đại, mặc dù là lần đầu tiên dùng, nhưng cái cỗ huyền khí kia lại thúc giục lấy nó, thể hiện ra uy năng vô cùng khủng bố, lại đem Tần Mệnh ngông cuồng tự đại đuổi chạy loạn khắp nơi, mệt mỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả đám cao giai thiên võ xem chiến xa xa, đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí lạnh thấu xương đập vào mặt, toàn thân đều không dễ chịu. Cửu Trầm Phù đột nhiên gào thét, lăng không quay cuồng, vòng kiếm bổ khắp trời. Trong một cái chớp mắt, trời đất cứng lại, chỉ có một đạo kiếm mang nổ bắn ra trời cao. Kiếm minh như xuyên kim liệt thạch, như là có lực lượng vô hình đến khủng bố, muốn xé mở cái vòm trời nơi này. Ông, toàn bộ tầng mây trên không trung bị phá vỡ, không có một mảnh tồn lưu, trời quang vạn dặm vào hết đáy mắt, Tần Mệnh đã bay lên gần vạn thước, cuối cùng dừng lại ở trong đây. Hắn uy nghiêm trang trọng, hai tay cầm cự kiếm, thân kiếm long cong, một mảnh kim quang sáng chói như mặt trời như nổ bắn ra trời cao, trời đất run rẩy, bạo hưởng đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, bầu trời xanh thẫm biến thành màu vàng, đem trời đất muôn vật đều nhuộm thành vàng óng ánh. Cái loại chấn động này vô cùng kinh người, làm cho rất nhiều sinh linh trong lòng nặng nề. Đại diễn kiếm điển, thức thứ bảy, kiếm đạo thẩm phán, huyết tế, cửu thiên, ầm ầm. Kim quang trên không trung như đại dương mênh mông, giờ phút này sụp đổ, hóa thành nghìn vạn kiếm sắc ùn ùn kéo đến chìm ngập, vạn kiếm xé trời, nhanh chóng tập kích, mênh mông cuồn cuộn trời đất, như là mảnh sóng cồn màu vàng từ trời cao rơi xuống. Ánh kiếm tê thiên kiếm như ngân hải như to lớn, muốn chém chết vòm trời, xé rách trời cao, mà sau khi ánh kiếm màu vàng rơi xuống mấy nghìn thước lại liên tiếp ngưng tụ, âm thanh bang bang dày đặc điếc tai, rung chuyển trời đất, trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiếm chống trời, xuyên thủng tới. Cái đó là rất nhiều người kinh ngạc, kiếm uy thật mạnh, vậy mà cùng một kích toàn lực của Tê Thiên Kiếm không phân cao thấp. Đây không phải là vấn đề kiếm pháp, mà là có quan hệ cùng vũ khí. Hai thanh cự kiếm va chạm giữa trời, như là sóng dữ va chạm, lại như sóng dữ vỗ bờ, trong chốc lát hoàn toàn chôn vùi, sụp đổ thành cường quang khôn cùng, chiếu đến tất cả mọi người mở mắt không ra. Thế lực ngang nhau. Rất nhiều người trừng mắt, mẫu thân nhà ngươi, cái tên Tần Mệnh này vạn năng hay sao? Thể thuật trăm vạn cực cảnh, nhịn. Lôi đạo có thể săn bắt hoang lôi. Nhịn. Bây giờ lại còn chơi cả kiếm, còn cùng Tê Thiên Kiếm đánh nhau. Không thể nhẫn nhịn, Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, từ bầu trời nhanh chóng lao xuống. Vừa rồi một kích toàn lực, thăm dò kiếm uy, cùng hắn mong muốn không sai biệt lắm, vậy thì không có gì phải lo lắng. Cửu Trầm Phù. Khế ước cuộc chiến sinh tử. Chỉ có chết không có đường sống. Kiếm của ngươi, mạng của ngươi, thuộc về ta có. Một tiếng bạo giống. Như lôi vân sụp đổ, sóng âm cuồn cuộn ùn ùn kéo đến rừng đá mênh mông, rung động lắc lư bản Long Sơn. Cuồng ngạo, mạng của ngươi, ta tới lấy. Bản Long Sơn, khế ước cuộc chiến sinh tử, đến đây là kết thúc. Cửu Trầm Phù giống to, một cỗ sát uy mênh mông cuồn cuộn, lần nữa phun ra hào quang, dung nhập Tê Thiên Kiếm, thân kiếm rung rung, kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, hắn mang theo Tê Thiên Kiếm thẳng hướng trời cao, kiếm khí không lại dày đặc to lớn như vậy, nhưng lại càng thêm sắc bén, cực kỳ kinh người. Vạn quân bạo huyết, cường quang lạnh thấu xương trên vĩnh hằng kiếm nháy mắt ảm đạm, lại trong nháy mắt tăng vọt ánh sáng, mang theo lực lượng vạn quân, nộ kích Tê Thiên Kiếm. Kiếm uy thức thứ 5 trong đại diễn kiếm điển đã đủ mạnh, hiện tại vĩnh hằng kiếm lại như là cái thế giới tàn phá, uy lực một kích này kinh khủng hơn. Mạnh mẽ giao hòa, uy năng bạo tăng mấy lần. Bang, Tê Thiên Kiếm cùng vĩnh hằng kiếm đụng vào nhau, mũi kiếm đối với mũi kiếm, tóe ra cường quang như mặt trời, suýt chút nữa chọc mù mắt hai người. Càng làm cho vô số người vô ý thức quay đầu, không cách nào nhìn thẳng. Mà ở trong chốc lát này, vĩnh hằng kiếm vậy mà sống sờ sờ phá vỡ mũi Tê Thiên Kiếm, mang theo lực lượng bạo tạc khủng bố đánh vào vai Cửu Trầm Phù. Mặc dù có Tê Thiên Kiếm triệt tiêu bộ phận uy lực, nhưng vẫn phá vỡ cánh tay bên trái hắn. Cửu Trầm Phù tuyệt đối không nghĩ tới, hắn gào lên thảm thiết, cơ thể không khống chế được, chuyển hướng nổ vang đỉnh núi. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, tốc độ nhanh đến tận cùng. Hơn nữa linh hoạt mạnh mẽ, hắn mượn nhờ lực phản chấn cường thế chuyển hướng, một kiện xuất kích, chém về phía yết hầu Cửu Trầm Phù. Đại diễn kiếm điển, thức thứ 6, thiên sơn bất động nhất kiếm ngân, Cửu Trầm Phù như là bị đại sơn va chạm, hoặc như là bị đại sơn tù khốn, động tác đều trở nên trì hoãn, trong chớp mắt, hoặc như là chậm chạp cứng lại, mũi kiếm trong tầm mắt hắn nhanh chóng tới gần, hắn nhưng không cách nào tránh né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tê Thiên Kiếm vậy mà tự động xuất kích, đâm vào trên thân vĩnh hằng kiếm, trong nháy mắt bạo lên ánh kiếm vô tận, phẫn nộ xông lên trời cao, uy lực vô cùng to lớn. Tần Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, vĩnh hằng kiếm suýt chút nữa thoát khỏi, đầu bên tay phải hổ đều bị trà sát huyết nhục mơ hồ. Cửu Trầm Phù may mắn đoạt mệnh, nhưng cánh tay trái lại phun trào máu tươi, như là khối thiên thạch đánh tới đỉnh núi. Tần Mệnh cưỡng ép ổn định thân thể, khí thế cả người lăng lệ ác liệt đến cực điểm, như là chui lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía. đại diễn kiếm điển, thức thứ tư. Sinh tử lưỡng thương mang, tam tước tranh nhau phát sáng nhất kiếm phương. Tần Mệnh không thường dùng kiếm điển, không có nghĩa là hắn vứt bỏ, khổ tâm nghiên cứu chưa bao giờ vứt bỏ. Hơn nữa ngợi nhờ vĩnh hằng kiếm hiện tại thi triển, uy lực càng mạnh, mạnh đến khủng bố. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, vù vù trời cao, vô tận kim quang đan vào thành ba con linh tước đổ xoáy. Mà trong chốc lát, linh tước tăng vọt cường uy, hóa thành phượng hoàng hoa mỹ, giao thoa bay múa, hào quang đầy trời. Tam hoàng sáng lạn trời đất, kinh diễm chúng sinh, mũi vĩnh hằng kiếm bùng lên cường quang, phóng xuất ra một điểm kinh hồn. Đó là một đạo kiếm mang, sắc bén không gì sánh được, xuyên thủng trời cao. Toàn trường kinh hô, tốt thay cho kiếm thuật hoa lệ. Cửu Trầm Phù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt liền dự cảm đến nguy cơ, hắn cắn răng cưỡng ép trốn tránh. Nhưng ánh kiếm đến quá là nhanh, trong nháy mắt đã đánh vào ngực. Tuy nhiên, nơi ngực hắn bạo lên rung trời giòn vang, như cường quang tách ra pháo hoa, rực rỡ tươi đẹp bắn tung tóe. Hắn có mật khí thủ hộ, là kiện thoi bạc tập kích Tần Mệnh trước kia. Cửu Trầm Phù chật vật đánh trên mặt đất, liên tiếp bắn ngược lăn ra hơn 10 thước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, nhưng lại phun tới một ngụm máu. Toàn trường xôn xao, kinh hô không ngừng. Đám người khi trước đã được chứng kiến Tần Mệnh cường hãn khá tốt hơn chút. Còn những người mới đuổi tới chỗ này, mấy ngày gần đây nhất kia lại không cách nào bình tĩnh. Tê Thiên Kiếm Điều Tế đi ra, vậy mà giết không chết Tần Mệnh. Vũ khí trong tay Tần Mệnh lại là cái gì, có thể đối kháng cùng linh khí huyền hoàng bách binh bảng. Cửu Trầm Phù, ngươi đang làm gì đó? Giết hắn. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên có chút luống cuống, cái này đều không chết. Bọn hắn lựa chọn Cửu Trầm Phù là vì hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hùng hãn cường thế, có thể phát huy ra bộ phận uy lực của Tê Thiên Kiếm. Thật không nghĩ đến lại không khống chế được cục diện toàn trường, càng không có đẩy Tần Mệnh đến tình cảnh chật vật chạy thục mạng. Cửu Trầm Phù khục máu đứng lên, cánh tay trái bị hủy hết, máu tươi ràn rụa. Hắn cũng không phải kẻ yếu, quanh năm chém giết tại hoang dã, thực lực mạnh mẽ, nhưng ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới sẽ ở trước mặt Tần Mệnh, lộ ra vô lực như thế. Nếu như không phải có Tê Thiên Kiếm, rất có thể hắn đã sớm chết. Ánh mắt Cửu Trầm Phù u ám nhìn Tần Mệnh, người này rốt cuộc là có thực lực gì? Tần Mệnh mãnh liệt chấn vỗ cánh chim, răng rắc bạo hưởng, hư không vù vù, hắn như là đạo huyết lôi như thẳng hướng Cửu Trầm Phù. Cửu Trầm Phù ngoài ý muốn, hắn càng ngoài ý muốn, chuôi Tê Thiên Kiếm này vậy mà có thể chống lại cùng Vĩnh Hằng Kiếm hiện tại. Không hổ là linh khí huyền hoàng bách binh bảng. Cửu Trầm Phù đột nhiên gào thét, toàn thân huyết khí sôi trào, một cỗ thú uy kinh khủng mênh mông cuồn cuộn ra đến, ngay cả xương cốt toàn thân đều răng rắc giòn vang. Trong trời đất vang lên từng tiếng ngưu giống lành lạnh. Một mảnh năng lượng khủng bố chấn động cuộn sạch trời đất, trùng kích lấy tất cả mọi người giữa rừng đá, nhất là những linh yêu kia, cảm giác linh hồn đều nhận lấy uy áp lớn lao. Quá đột nhiên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho vô số linh yêu thống khổ gào thét. Trời đất nhanh chóng hôn ám, như là từ giữa trưa đi vào trạng vạng tối, trời đất mù mịt, gió cuốn xe lạnh, huyết khí xung quanh Cửu Trầm Phù đột nhiên phóng tới không trung, sôi trào như sóng dữ tung trời, hóa thành một đầu cự thú đáng sợ, có lấy đầu ngưu dữ tợn. Nhưng lại kéo lấy đuôi rắn tráng kiện, vắt ngang trời cao, to chừng 100 thước. Hình thú vừa thành, sát uy liền chật ních trời đất, ngư đầu há mồm bộc phát cường quang, vậy mà phun ra từng khỏa nhật nguyệt tinh thần, vòng quanh ngư đầu xoay tròn, bá đạo đến khủng bố, kinh hãi quần hùng. Kình Thiên Ngưu Mãng, rất nhiều cường hãn mãnh thú hít vào từng ngụm khí lạnh, vẻ mặt hoảng hốt. Yêu thần thú sơn chỗ đó đều lộ ra kinh hãi, đây là thi triển bí thuật Kình Thiên Ngưu Mãng. Còn là xảy ra chuyện gì? Tiêu Dung cùng đám người khẽ nhíu mày, đây chính là sư phụ Cửu Trầm Phù bái kia. Trách không được đều nói vô cùng khủng bố, thì ra là đầu lão yêu Côn Thiên Vực kia. Sư phụ của hắn đến từ Côn Thiên Vực, ngay cả Phượng Cửu Ca, Thiên Táng cùng các nhân vật thiên kiêu đều có chút ngưng mi, sâu sắc trước ngoài ý định. Tần Mệnh đột nhiên ngừng ở trên không, cái sóng âm cuồn cuộn bạo lên ngút trời kia, vậy mà chấn đến hắn khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng đều giống như muốn lệch vị trí. Nếu như không phải hắn thể chất cường hãn, nội tạng nhận đến thủ hộ, nói không chừng cái cỗ sóng khí này đã có thể để cho hắn trọng thương. Trời đất mù mịt, cuồng phong gào thét, bóng thú đáng sợ quay quanh giữa không trung, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, để cho chúng sinh sợ run. Đầu quái vật kia mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng động tánh mạng con người, như là hung thú chân thật, là sống dậy. Trong đôi mắt kia, tinh thần nhấp nhô, nhật nguyệt băng diệt, một mảnh cảnh tượng tai nạn, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh. Cửu Trầm Phù toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế trở nên điên cuồng không gì sánh được, giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hắn đạp dạn nứt đỉnh núi, mãnh liệt bắn ra trời cao. Tê Thiên Kiếm cũng bộc phát cường quang kinh thế, muốn xé rách tối tăm, chém chết muôn vật, uy năng khủng bố, như là có nghìn vạn tàn hồn dã quỷ bi thương gào thét, có vô số non sông đang băng diệt. Tê Thiên Kiếm bày ra sát uy vô thượng, trong phạm vi hơn 10 dặm, vũ khí tất cả mọi người đều phát ra cộng minh, bất kể là cầm lấy trong tay, hay là ẩn núp trong thân thể, đều giống như run rẩy dưới sát uy của Tê Thiên Kiếm. Ngay cả các loại vũ khí siêu cường như Trảm Long Đao, Quân Vương Đỉnh cũng đều giống như là bị làm tỉnh giấc, suýt chút nữa muốn tách ra cường uy, chiếu rọi Tê Thiên Kiếm. Mọi người rung động, thanh thế đáng sợ, sát uy rung động. Cửu Trầm Phù thật không ngờ lại cường hãn như thế. Hoàn Lang Thiên lúc nào bí mật nuôi dưỡng được nhân tài như vậy? Hoàn Lang Thiên chỗ đó cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên nhiều hơn nữa là phấn chấn, rốt cục cũng muốn ra được ngụm ác khí. Cửu Trầm Phù thẳng hướng 3000 thước không trung, Tê Thiên Kiếm tăng vọt ánh kiếm hơn 100 thước, mà khí tức sinh mệnh kình thiên ngưu mãng, biến thành ảnh thú khổng lồ tức thì vờn quanh lấy ánh kiếm, cùng một chỗ ngút trời. Oanh! Lực lượng một kiếm vượt qua cực hạn, có uy lực phá diệt hết thảy, như trời long đất lở. Tần Mệnh cảm nhận được nguy cơ chân thật. Bất luận là uy năng Tê Thiên Kiếm hay là thú uy đầu hung thú kia, đều khiến hắn có loại cảm giác băng diệt cùng hít thở không thông. Hắn kinh nhưng không loạn, gào thét một tiếng, cánh chim chỉ lên trời chấn vỗ, toàn thân bạo lên kim quang tày trời, oanh một tiếng nổ, chấn vỡ mây đen đầy trời, xua tán mảng lớn tối tăm trên không trung. Trong trời đất hôn ám như là đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, cường quang chiếu khắp, kim quang thánh khiết. Tần Mệnh giơ trường kiếm lên cao. Kiếm chỉ trời xanh, sâu trong kim quang mơ hồ xuất hiện 18 hư ảnh to lớn, uy nghiêm đến bá đạo, giống như thần linh hiển thế. Chúng như thật lại như ảo, đều tràn ngập khí tức hoang cổ khôn cùng, để cho người ta kinh hồn. Trong trời đất như là vang vọng lên tiếng ngâm vịnh thần bí, hoặc như là vô tận hò hét, như là từ trong hư không mênh mông khôn cùng cuồn cuộn mà đến, hoặc như là một hồi huyễn cảnh. Sát sinh đạo, xâm la sinh tử trảm, Tần Mệnh giơ kiếm bổ chém, chúng vương đồng thời làm ra tư thế vung kiếm. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng khủng bố chấn động rung động lắc lư trời đất, ánh kiếm màu vàng như ngân hà như từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Tê Thiên Kiếm cùng Kình Thiên Ngưu Mãng, có cỗ khí thế đáng sợ chém chết chúng sinh. Xâm La Sinh Tử Trảm là vương đạo Tần Mệnh tìm hiểu ra trước hết nhất, còn là tại thời điểm chúng vương không có hoàn toàn thức tỉnh. Về sau lại trở về Lôi Đình Cổ Thành, chấp nhận lần thẩm phán thứ hai, chúng vương toàn diện sống lại, một lần nữa truyền thụ Tam Sinh Tam Linh Tam Trọng Thiên Đạo, có thể một lần nữa lĩnh ngộ uy lực Xâm La Sinh Tử Trảm. Uy lực bạo tăng, hai đạo kiếm mang va chạm, dẫn phát bạo tạc vô tận, Kình Thiên Ngưu Mãng, trong ánh mắt ngốc đến trệ kinh hãi của tất cả mọi người bị chém thành hai khúc, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh nổ tung, cảnh tượng khủng bố, giống như diệt thế, trùng kích lấy ánh mắt thần kinh mỗi người, khảo nghiệm lấy năng lực chấp nhận của bọn hắn. Tê Thiên Kiếm cùng Vĩnh Hằng Kiếm toàn diện đan vào nhau, nhất thời tạo thành rằng có khủng bố, Tần Mệnh cùng Cừu Trầm Phù lúc lên lúc xuống như là hai thiên thần, cả hai đều đang gào thét, sát ý kinh thiên. Bọn hắn khí thế mênh mông cuồn cuộn như biển, liên miên không dứt dũng mãnh tràn vào kiếm quang, uy năng duy trì bạo tăng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần ngóng nhìn trời cao, quên cả hô hấp, quên cả suy nghĩ, ánh mắt gắt gao tập trung lấy, dường như bản thân đang chiến đấu, dường như đã dung nhập vào chỗ đó. Ngắn ngủi mười hơi, cứ như lâu đến cả 10 canh giờ. Cùng với tiếng ầm ầm bạo hưởng, lại như núi lớn sụp đổ, kiếm quang Tê Thiên Kiếm toàn diện tháo chạy, bị vô tận kim quang chìm ngập. Sắc mặt Cửu Trầm Phù trong nháy mắt trắng bệch, đồng tử đều có chút phóng đại. Bại, làm sao có thể? Hắn phóng ra khí tức sinh mệnh sư phụ Kình Thiên Ngưu Mãng phong tồn trong cơ thể hắn, cũng không quản một cái giá lớn thúc giục lấy Tê Thiên Kiếm, một kích toàn lực, hiện tại chính là thế công mạnh nhất của hắn. Vì cái gì? Ta, bại. Kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh bay Tê Thiên Kiếm, chìm ngập Cửu Trầm Phù, Cửu Trầm Phù như bị sét đánh. Toàn thân loạn chiến, như là bị nghìn vạn ánh kiếm đánh xuyên qua thân thể, sinh mệnh lực bị cưỡng ép phá hủy, hắn như là lá khô trong gió rơi xuống đỉnh núi, bành một cái trầm đục, nện ở trong hố sâu, sau khi liên tiếp bắn ngược liền không còn động tĩnh. Trái tim bành trướng nhảy động đập tại thời khắc này ngừng đập, ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn dập tắt. Bang! Tê Thiên Kiếm nhanh chóng chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp cắm ở trên tảng đá lớn bên cạnh, có chút rung rung, ông ông long cong. Bàn Long Sơn, trận chiến thứ 9, kết thúc. Chấm dứt, lại chết một người. Rừng đá yên lặng trong chốc lát, sau đó như là nước sôi oanh động, mấy vạn người kinh hô nghị luận, vô số linh yêu thì điên cuồng gào rú. Tại trước lúc ấy, đám người mới đến đa số còn ôm lấy lòng khinh thị, nhưng bây giờ theo Cửu Trầm Phù rơi xuống đến sụp đổ, dù cho bọn hắn lại làm sao cuồng ngạo, lại làm sao tự phụ, đều không thể không thừa nhận thực lực Cửu Trầm Phù bày ra có thể nói là đỉnh cấp, tới gần chuẩn hổ bảng, nhất là chiến uy của Tê Thiên Kiếm, đủ để diệt sát mảng lớn người đồng cấp. Nhưng, Tần Mệnh lần nữa đứng đến cuối cùng, một thanh thần kiếm màu vàng xé rách tối tăm, chém chết hung thú, uy áp Tê Thiên Kiếm. Hạng hung uy gì, hạng bá thế gì? Ngọc Thiền đều thở ra một hơi, đáng sợ a. đây không phải uy lực chân chính của Tê Thiên Kiếm, cũng đã là cực hạn mà Cửu Trầm Phù có thể bày ra, càng là cực hạn Thánh Võ Bát Trọng Thiên có thể phóng thích, vậy mà lại lần nữa bị thua. Chuôi thần kiếm màu vàng trong tay Tần Mệnh này là có lai lịch gì? Vậy mà có thể chống lại linh khí trên Huyền Hoàng Bách Binh bảng Thiên Đình. Tần Mệnh ném Cửu Trầm Phù về phía luyện lô của Hải Đường, rút Tê Thiên Kiếm ra. Tê Thiên Kiếm bắt tay nặng nề đến lạnh giá, sương mù hắc khí thấm vào tà ác cùng sát phạt, mũi kiếm sắc bén đến cực điểm, lại tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, như là có thể bổ trời xẻ đất, chém hết muôn vật. Tê Thiên Kiếm nắm ở trong tay vậy mà ép tới cổ tay Tần Mệnh hơi đau, lại đạt đến trăm vạn tấn, giống như nắm chính là một phương thiên địa. Người bại, chúng ta nhận. Giao Tê Thiên Kiếm ra. Người của Hoàn Lang Thiên hét lớn, suýt chút nữa muốn giết đi qua, kẻ lên đài, khế ước tự thành, chỉ có chết không có đường sống. Bại, mạng thuộc về ta, tất cả, đều thuộc về ta. Tần Mệnh lạnh lùng đáp lại Hoàn Lang Thiên, nắm lấy Tê Thiên Kiếm một lát, vung về phía Yến Vạn Minh đằng sau, trong khoảng thời gian này khổ cực, Tê Thiên Kiếm thuộc về ngươi. Bang, Tê Thiên Kiếm bị Yến Vạn Minh nắm chặt, và chạm bạo lên sóng âm như sắt thép. Linh bảng, Tê Thiên. Toàn thân Yến Vạn Minh kích thích đậm đặc sát khí, xâm nhập Tê Thiên Kiếm, thân kiếm long cong, một cỗ kiếm uy cuồng liệt nháy mắt tung trời, lăng liệt không gì sánh được. Thân kiếm đều tăng vọt mấy lần, dài đến 10 thước rộng chừng nửa trượng, vừa vặn thích hợp với hình thể của Yến Vạn Minh. Không hổ là chiến binh linh bảng, vậy mà có thể biến ảo quy mô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân Yến Vạn Minh như là cứng rắn hùng vĩ như sắt thép, bắt đầu khởi động lấy khí tức khủng bố. Hơn nữa thân cao tới 10 thước, hùng trắng bá đạo, phối hợp cự kiếm dài 10 thước, lại còn là chiến binh danh chấn thiên hạ, thậm chí có loại cảm giác phối hợp khó có thể tin, so với ở trên tay Cửu Trầm Phù càng có khí thế. Đó là chí bảo Hoàn Lang Thiên, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Đám người Hoàn Lang Thiên giận dữ, bọn hắn cao quý thánh khiết, tuyệt đối không cho phép chí bảo trong tộc bị loại quái vật kia khinh nhờn. Tần Mệnh rút kiếm chấn chỉ Hoàn Lang Thiên, muốn Tê Thiên Kiếm chấp nhận cuộc chiến sinh tử. Chán sống, ta tại đây không phải là chịu chết sao? Đầu ở trên cổ, ngươi tới lấy. Thanh âm Tần Mệnh lạnh giá, nhưng lại thấm vào bá đạo. Đồ hỗn trướng, cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, giao Tê Thiên Kiếm ra. Ngao ngao có ý vị gì, thua đều thua không nổi. Tê Thiên Kiếm lên bàn Long Sơn, đi lấy a. Tử địch thiên dực tộc không chút khách khí đáp lễ lấy. Rất nhiều người tại các thế lực đều tỏ thái độ, đổ lên bàn Long Sơn, đều dùng sinh tử luận sở hữu. Tần Mệnh chết, toàn bộ của hắn đều thuộc về các ngươi chết, toàn bộ đều thuộc về Tần Mệnh, rất bình thường, rất hợp lý. Ngay cả Hoang Lôi Thiên chỗ đó đều gật đầu, chấp nhận cái thái độ này. Cũng không phải đột nhiên đều giúp đỡ Tần Mệnh, mà là bởi như vậy có thể quang minh chính đại tách Tê Thiên Kiếm ra khỏi Hoàn Lang Thiên. Sau này ai đi giết Tần Mệnh, Tê Thiên Kiếm liền thuộc về người đó. Thái độ khắp nơi làm cho trên dưới Hoàn Lang Thiên tức giận không kềm được, nhưng lại tìm không ra đường phản bác, toàn bộ nộ khí oán hận nhắm ngay Tần Mệnh. Hoàn Lang Thiên, tới lấy. Không dám sao. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng mà đối đãi. Man tiểu tử đến từ cổ hải, là Hoàn Lang Thiên ta sợ ngươi không thành. Một trưởng lão Thánh Võ Bát Trọng Thiên hét lớn phóng tới bàn Long Sơn. Nhưng thời điểm sắp đạp lên đỉnh núi lại đột nhiên dừng lại, biểu lộ có chút cứng ngắc, mồ hôi to như hạt đậu treo đầy đôi má. Lên đài. Cuộc chiến sinh tử. Ngay cả Cửu Trầm Phù đều không thể giết hắn, ta được không? Hắn biểu lộ dãy giụa, thầm hận bản thân xông động cái gì, nhưng đã chạy tới nơi này, còn có thể lui sao? Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía hắn, hắn gần như có thể cảm nhận được trào phúng cùng lôi chuyển trong những ánh mắt kia. Oa a. Người nọ trong lòng hung ác, gầm thét một tiếng, chiến ý sôi trào. Thẳng hướng bàn Long Sơn, trong tay vung ra một thanh chảm đao khổng lồ, đột nhiên vung vẩy, gió lớn gào thét, cát bay đá chạy, thanh thế ầm ầm, chấn động bàn Long Sơn. Tần Mệnh thu lấy Vĩnh Hằng kiếm, cánh chim đột nhiên chấn vỗ, cùng với cỗ bạo hưởng, như chớp thẳng hướng người nọ, cánh tay phải sinh ra lượng lớn xương trắng, tung hoành đan vào nhau, như là áo giáp bảo vệ nửa cái cánh tay phải, ánh sáng trắng mịt mờ, lực lượng bạo tăng. Đại phá diệt, vạn người đoạt mệnh. Lão nhân nhanh chóng đang chạy như điên ngang nhiên bổ chém, chiến đao vù vù chấn vang, bạo lên cường quang vô tận, chìm ngập trời đất, hào quang đâm vào để người ta mở mắt không ra, hoàn toàn ẩn nấp lấy tung tích của hắn, ánh đao cắt ngang về phía trước, sắc bén đến mãnh liệt, có uy lực phá diệt ngàn quân. Tới trước mặt Tần Mệnh, chấn động nhìn không tới có thể nắm bắt đến sinh mệnh, cái này với hắn mà nói càng mẫn cảm. Oanh! Hai người đụng vào nhau trong ánh sáng vô tận, Tần Mệnh điên cuồng vung quyền, trực tiếp dùng cốt quyền oanh kích chiến đao. Răng rắc bạo hưởng, chiến đao trắng kiện vậy mà lên tiếng nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ kịch liệt phất phới, Tần Mệnh hoành hành trọng quyền không trở ngại, trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực lão nhân. Lão nhân hộc máu bay ngược, ngay cả một chiêu đều không thể kiên trì, Tần Mệnh Dương cánh bay nhanh, đuổi theo lão nhân giết ra phạm vi ánh sáng, trọng quyền nhanh như lôi động, rậm rạp chẳng chịt oanh kích. Lão nhân cố nén trọng thương, hốt hoảng đánh trả, kết quả bị Tần Mệnh đè nặng liên tục tháo chạy, trọng quyền như là gió táp mưa rào chỉ ngập lấy hắn, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng kinh người, đánh vào ngực, phát nổ xương ngực, đánh trên bả vai, phá vỡ xương vai. Trong chớp mắt, hai người kéo dài qua vài trăm trượng, Tần Mệnh trong tiếng kinh hô tại toàn trường liên tục đánh ra 80 trọng quyền. Một kích cuối cùng đánh xuyên qua lồng ngực vỡ vụn của hắn, lực lượng trùng kích to lớn trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của đối phương. Thân thể rách nát cách mặt đất bay nhanh, vừa vặn vọt tới phía trước lò luyện đan, bị nuốt đi vào toàn bộ. Rất nhiều người không tự chủ được hé miệng, toàn thân lạnh lẽo, giết người làm sao lại như giết chó thế này, vừa rồi chém giết cửu trầm phù, ngay sau đó tái chiến lại có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết đồng cấp. Đây là điều chỉ có thể thấy tại trên người thiên tài chí tôn Long Hổ bảng Thiên Đình. Chẳng lẽ, cái tên Tần Mệnh này có lấy thực lực cấp bậc hổ bảng? Không có khả năng. Man hoang sao có thể xuất hiện tài năng kinh thế như vậy? Hơn nữa Tần Mệnh giống như không có huyết mạch truyền thừa gì quá đặc biệt. Tần Mệnh quay người, lắc lắc cái cổ, vung tay vẫy rơi máu dính phía trên, chỉ toàn trường phía xa. Tất cả mọi người nhìn Tần Mệnh, biểu lộ khác nhau, tuy nhiên cũng lộ ra phần ngưng trọng. Tần Mệnh cường hãn vượt quá tưởng tượng, ngay cả những kẻ khi trước chứng kiến hắn chém giết lỗ oái cùng lữ hành không đều âm thầm hít thở, sợ hãi thán phục đến e ngại. Ngày thứ tư, trận chiến thứ 10, hắn vẫn còn đứng đấy. Hắn lại thắng. Ánh mắt Tần Mệnh nhìn quanh toàn trường, đạm mạc đến lạnh giá một câu, Thiên Đình, không người. Cuồng ngạo. Ở bên trong rừng đá đông nghịt lập tức kích thích hơn 10 tiếng giận dữ mắng mỏ, Thiên Đình không người. Cuồng ngạo đến cực điểm. Những tán tu đến từ cổ hải thì lại hít vào từng ngụm khí lạnh, càng có loại cảm giác phấn chấn toàn thân nhưng lại cuồng nhiệt, mà mãnh liệt dị thường nói không nên lời. Ánh mắt bắn ra cường quang, Thiên Đình không người, tốt thay cho một câu Thiên Đình không người. Nhìn chung nghìn năm vạn năm, có mấy ai đến từ cổ hải lại dám phát ngôn bừa bãi như thế. Ha ha, Thiên Đình không người. Lại mở bát, trận chiến thứ 11, mời. Đông Hoàng, mời lên bàn Long Sơn. Lượng lớn tán tu phấn chấn không thôi, lớn tiếng la lên, thay đổi điệu thấp cùng an phận ngày trước. Dường như Tần Mệnh chính là đang đến chiến vì bọn họ, là đến chiến vì tán tu cổ hải. Mười mấy người hô lớn khiến cho hơn 10 người hò hét, cuối cùng dẫn phát mấy trăm người gào thét, Đông Hoàng, mời lên bàn Long Sơn. Tiểu tử cuồng ngạo, ngươi phải chết thảm bàn Long Sơn. Ta tới khiêu chiến. Một nam tử giống to, cưỡi lấy đầu ác hỏa anh vũ khổng lồ, trong tay cầm thạch côn, bánh xe đất cuồng dã ra một kích, đánh về phía Tần Mệnh. Oanh! Đỉnh núi nứt vỡ, đá lớn phất phới, uy lực một côn chấn động lên bàn Long Sơn, vậy mà nện ra một cái hố sâu. Không biết xấu hổ, hai đánh một. Có người hét lớn, nhưng Tần Mệnh lại không sợ, hắn bay lên trời, sấm sét toàn thân nhảy múa cuồng loạn, nhanh chóng giết tới. Nhận lấy cái chết. Nam tử gào thét, hắn cũng không phải là đến từ thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng là đại tông một phương, nội tình hùng hậu, thực lực cường hãn. Hắn đột nhiên luân phiên múa lấy thạch côn, ầm ầm chấn động vang trời, như là vòi rồng đang gào thét. Ác hỏa anh vũ dưới người há mồm phun ra mảnh hỏa diễm màu trắng, nhiệt độ cao khủng bố, dung thực không trung. Hóa thành nghìn vạn hỏa điều nhào tới, mênh mông một mảnh, đốt thiên diệt địa. Tần Mệnh không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, toàn thân sấm sét bạo động, như là trăm ngàn roi điện nhanh chóng cuồng vũ, tung hoành hơn trăm thước, xa xa nhìn sang, như là lôi vân màu máu yêu dị táo bạo, hung hăng mà vọt tới mảnh sóng lớn bạch diễm kia. Lôi bằng, bá thế quyền, Tần Mệnh gào thét trời cao, lôi chiều bạo động bỗng nhiên hội tụ, hóa thành lôi bằng dương cánh, đảo loạn bầu trời, ngang trời mà đi. Hung hăng mà đụng nát bạch diễm đáng sợ, lôi bằng dữ dội hung lệ, trong trong ngoài ngoài bắt đầu khởi động lấy uy thế hủy diệt, đâm vào trên người ác hỏa anh vũ, lập tức phá nát bấy. Nam tử trên người nó kinh hồn bạo lên, hiểm lại càng hiểm tránh được lôi chiều. Tần Mệnh xé chơi mà đi, nhanh chóng chuyển hướng, chân phải nén sức mạnh như quét ra cơn lốc cương khí gào thét, hung hăng mà đập vào trên người nam tử. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam tử dữ tợn gầm nhẹ, thịnh nộ vòng động thạch côn bạo kích, tạo nên xương trắng hóa đá khủng bố. Bành một cái bạo hưởng, xương trắng hóa đá bị sấm sét toàn thân Tần Mệnh đón đỡ, cũng không có phát huy tác dụng, thạch côn lại bị Tần Mệnh sống sờ sờ nứt vỡ, mà dư uy quét chân không thấy, hung hăng đập vào trên vai nam tử, răng rắc giòn vang, da chóc thịt bong. Toàn trường kinh hô, thân thể của Tần Mệnh quả thực có thể so với linh khí, cứng rắn đến mức để cho người ta kinh hãi. Nam tử kia kêu thảm rơi xuống, không đợi rơi xuống đất, Tần Mệnh đã lao xuống giết đến, một quyền bạo kích đánh xuyên qua lồng ngực, chấn vỡ linh hồn. Chết. Lại chết. Vô số người run rẩy khóe mắt. Tần Mệnh vung tay ném thi thể hắn đi, lại giống động chiến trường, xuống một tên. Xuống một tên. Mấy trăm tán tu đến từ cổ hải tập thể hò hét, cảm xúc tăng vọt đến máu nóng sôi trào, Đông Hoàng, mời lên bàn Long Sơn. Giết, một cường giả hỏa vân thiên theo sát giết ra đến, vung ra ba tấm da thú khổng lồ, hóa thành ba mảnh hỏa trì khủng bố. Một mảnh như nham tương, sền sệt nhiệt độ cao, một mảnh như lam hồ, phóng thích ra khí lạnh quái dị, một mảnh hắc viêm cuộn trào mãnh liệt, như là nghìn vạn hắc vũ đang bay múa. Ba mảnh hồ nước, vắt ngang bầu trời, hình thành ba mảnh sát tràng. Ba loại hỏa diễm, ba loại tuyệt sát, thiên biến vạn hóa khống chế chiến trường. Cuộc chiến sinh tử bản Long Sơn, toàn diện bộc phát, cũng bởi vậy sốc lên ác chiến điên cuồng dài đến một ngày một đêm. Tần Mệnh cuồng chiến bản Long Sơn, lên trời bạo kích, lao xuống điên cuồng tấn công, giết đến sôi trào. Bất luận ngươi là cường địch, hay là mãnh thú, bất luận ngươi võ pháp siêu tuyệt, hay là vũ khí nghịch thiên. Tần Mệnh vui mừng không sợ, chiến uy tăng vọt, toàn thân ác chứng. Cho dù thiên quân vạn mã thì như thế nào? Kỳ tài Đông Hoàng thì sao? Giết, giết giết giết, không sợ trời, càng chẳng sợ đất. Tần Mệnh điên cuồng cùng bá đạo, nhấc lên từng đợt dậy sóng, cũng chọc giận lượng lớn cường giả thiên đình, nhấc lên một vòng tiếp theo một vòng tấn công. Rất nhiều tán tu điên cuồng lên đài khiêu chiến, tất cả cường giả thế lực đỉnh cấp chọn kỹ lựa khéo cũng liên tiếp lên đài. Một kẻ không giết chết được ngươi, vậy thì hai kẻ không được, vậy thì 10 kẻ. Ngươi muốn kiên trì 88 ngày, ngươi muốn cho trời đất nhường đường. Nằm mơ đi thôi, thiên đình không người. Lại để cho ngươi nhìn một cái xem thiên đình đến cùng có người hay không. Bàn Long Sơn cuồng chiến như thủy triều, giết đến oanh động, nghịch loạn trời xanh. Năng lượng trong đất trời bị triệt để đảo loạn, khi thì mưa to tràn đầy, khi thì khí lạnh đóng băng, khi thì bụi đất che trời, khi thì sấm rền nổ vang. Chỗ rừng đá bàn Long Sơn nghiễm nhiên thành tiêu điểm tại Trầm Tinh Vũ Lâm, vô số linh yêu mãnh cầm cách không nhìn về nơi xa, tuyệt ảnh đã ẩn núp đến nơi đây, trốn ở trên quần sơn chú ý chiến trường, bọn hắn nhìn đến phấn khởi, nhìn thấy hò hét, cũng nhìn đến trong lòng run sợ. Một người tiếp lấy một người đăng tràng, đi lên chính là võ đạo mạnh nhất, bắt đầu là chém giết không muốn sống. Các loại võ đạo tinh diệu khó gặp, rất nhiều vũ khí cường hãn hiếm thấy, càng có ám khí âm hiểm, hồn thuật ác độc, thay nhau ra trận, toàn diện xâm nhập Tần Mệnh. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ trạng vạng tối lại đến đêm khuya, lại sau một đêm loạn chiến, duy trì đến buổi sáng ngày hôm sau. Đợt chém giết thứ hai từ lúc bắt đầu liền không ngừng xuống qua, trước sau 12 thánh võ bát trọng thiên đăng tràng, có tán tu, có công tử, có võ giả, có mãnh thú, càng có linh thể. Tất cả lộ ra phong thái, cùng thi triển thủ đoạn, kính dâng chém giết đặc sắc tuyệt luân lại hung tàn huyết tinh cuồng dã. Tất cả mọi người đều bị nhen nhóm máu nóng, cường tộc đại phái khắp nơi cũng bị nhen nhóm lửa giận. Giết không chết. Làm sao có thể giết không chết? Lên lại đến, trong ngoài thạch lâm, mấy vạn sinh linh tụ tập, tập thể chú mục, lần lượt hò hét, bọn hắn nhìn thấy mà máu nóng sôi trào, thực sự nhìn đến toàn thân rét run, trơ mắt nhìn cao giai thánh võ thay nhau lên đài, lại bị Tần Mệnh điên cuồng hành hạ đến chết, dùng các loại phương thức ngã xuống, nghiêm trọng khiêu chiến lấy năng lực thừa nhận của bọn hắn. Một ngày một đêm qua phàm là người đăng tràng đều là nhân vật danh chấn một phương, không nói như lỗ oái, tối thiểu mỗi người cũng không phải loại lương thiện. Dám cả gan đi tới cũng đều là có lòng tin đối với chính mình, không có ai sẽ ngu ngốc chịu chết. Nhưng, một người, hai người, ba người, năm người, sáu người, bảy người, chín người, 10 người, Tần Mệnh gào thét vòm trời, ngang nhiên tấn công, triệt để bạo tẩu, thể võ, lôi đạo, kiếm thuật, chúng vương truyền thừa, bốn loại võ đạo thế chỗ nghênh chiến, một cái mệt mỏi đổi sang cái khác, vững vàng khống chế toàn trường, không ngừng hành hạ cường địch đến chết, ném đến luyện lô của Hải Đường, rèn luyện thành huyết đan. Hải Đường nôn nóng luyện đan, cũng lần lượt trả về cho Tần Mệnh. Các cường giả đến từ cổ hải triệt để sôi trào, là ủng hộ cho Tần Mệnh, là cuồng chiến đến hò hét, thét đến yết hầu khàn khàn. Tam nhãn chiến tộc, bất hủ thiên cung, yêu thần thú sơn vân vân, bất luận là thế lực đỉnh cấp, hay là tông môn khắp nơi, đều cảm nhận được rung động thật sâu, trong lòng nôn nóng phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp, trơ mắt nhìn nguyên một đám lên sân, nguyên một đám ngã xuống, Tần Mệnh từng tiếng thiên đình không người. Như là cái tát vang dội, lần lượt quất vào trên mặt tất cả mọi người. Tuy nhiên, tại thời điểm Tần Mệnh chém giết người thứ 8, rốt cục cũng xuất hiện dấu hiệu tan tác, linh lực của hắn đã triệt để tiêu hao hết, thân thể đều nhận đến bị thương nghiêm trọng. Mặc dù trong lúc không ngừng nuốt huyết đan, nhưng mỗi cuộc chiến đấu đều là tiêu hao cực lớn, luyện lô càng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện ra huyết đan, xuất hiện tiếp tục trống không. Trận ác chiến thứ 9, hai bên chiến đến điên cuồng, khí lạnh đóng băng. Tảng băng khốn núi, Tần Mệnh lần nữa thắng hiểm, lại bị vỡ nát chân trái. Trận chém giết thứ 10. Kim Dương tộc xuất chiến, dùng mặt trời phong khốn trời đất, dùng thiên uy nung khô bản Long Sơn, Tần Mệnh cuối cùng bật ngược, dùng uy lực điên cuồng vô tận, hành hạ cường địch đến chết. Nhưng, toàn thân bị tạc đến rách nát, bốn cái cánh chỉ còn sót lại một. trận chém giết thứ 11, tất cả mọi người đều đỏ cả mắt, mặc ai nấy cũng đều thấy được đến, Tần Mệnh không kiên trì nổi, linh lực đã tiêu hao hết, thân thể gần như rách nát đến không ra dạng gì cả, có thể còn sống đều là kỳ tích, vô số thế lực bạo lên, kể cả Hoang Lôi Thiên cùng Bất Hủ Thiên Cung, cũng kể cả Tam Nhãn chiến tộc, cuối cùng Kim Lang tộc đạp lên bàn Long Sơn trước nhất, đi lên chính là liều chết tấn công, đè nặng Tần Mệnh hành hạ, tốc độ cực hạn phối hợp gần trăm vạn bộc phát, đem Tần Mệnh đánh chính là không ngừng thổ huyết, cùng lúc ở trước mặt mọi người sống sờ sờ kéo xuống cái cánh cuối cùng kia của hắn. Máu rơi vãi đỉnh núi, thê mỹ đến rung động, bọn người tuyệt ảnh nhìn thấy mà run rẩy, rất nhiều nữ đội viên che miệng lại, đôi mắt ẩm ướt. Trơ mắt nhìn Tần Mệnh bị cường giả thiên đình thay nhau ác chiến, mặc dù kích động phấn chấn, nhưng hơn nữa là lo lắng cùng nôn nóng, mà bây giờ, Tần Mệnh không kiên trì nổi. Bọn hắn muốn đi cứu người, nhưng lại bất lực. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Kim Lang tộc muốn đuổi giết Tần Mệnh, ngay tại thời điểm bầu không khí toàn trường tăng vọt, ngay tại thời điểm vô số cường giả thiên đình phóng, tới không trung muốn tập thể hò hét thắng lợi. Trong cơ thể Tần Mệnh đột nhiên điên cuồng bộc phát ra lôi chiều, đan vào thành lôi hùng hùng tráng, đem tộc nhân Kim Lang tộc kia sống đập vỡ. Hắn còn có linh lực, toàn trường kinh hô, biểu lộ cuồng hỉ trên mặt Kim Lang tộc toàn bộ cứng lại tại đó. Đây cũng không phải là nửa phần hay một phần linh lực, mà là cỗ lôi chiều nộ kích chạy như điên. Lôi chiều khuếch tán, huyết nhục bay lả tả, trận ác chiến thứ 11 kết thúc, Tần Mệnh dữ dội thở dốc, toàn thân đầy máu, huyết nhục mơ hồ, gần như nhìn không tới một chỗ nào hoàn hảo, nhìn thấy mà giật mình, có loại đau liền nhìn đều đau, rất nhiều người toàn thân dâng lên nổi da gà. Đổi thành những người khác, khả năng đã ngã xuống, nhưng Tần Mệnh vậy mà lại thẳng đứng đấy, chỉ có một chân lại chiến vững vàng đương đương. Ở bên trong con mắt màu đỏ như máu bắt đầu khởi động lấy sát khí lạnh như băng. Rừng đá trầm tĩnh, mọi người cho mày, còn có thể đánh. Cái cỗ linh lực kia từ ở đâu ra, tuyệt đối không có khả năng là thời điểm kịch chiến hấp thu trong trời đất. Từ lần trước hao hết đến bây giờ, ngắn ngủi một canh giờ mà thôi. Không có khả năng tích xúc lên một cỗ năng lượng điên dại đến nồng đậm như vậy. Vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ trong miệng hắn còn một viên huyết đan? Đang lặng lẽ luyện hóa? Không sai, rất có thể là như thế. Lần trước Tần Mệnh nuốt một hơi 4 viên huyết đan, hẳn là vụng trộm ẩn giấu một viên đi, tuy nhiên, hắn cũng hẳn là đến cực hạn, chân chính cực hạn. Tần Mệnh ném thi thể Kim Lang tộc cho Hải Đường, miệng đầy máu tươi, khi nào viên huyết đan khác ra lò. Hải Đường đều muốn nôn nóng khóc, còn cần nửa canh giờ, nhanh nhất nửa canh giờ. 3 viên huyết đan cùng một chỗ ra lò. Ngươi, còn có thể kiên trì. Ngươi nhìn hình dáng này của ta, có thể sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh ha ha cười cười. Ta hết sức. Hải Đường nước mắt tràn mi ra đến, nôn nóng luyện lấy đan dược. Tần Mệnh thở ra một hơi, đưa tay chỉ phía xa toàn trường, lại một tên. Ai tới giết ta, cơ hội khó được, bỏ lỡ. Cũng đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. Đều đã như vậy, còn có mặt mũi hư cấu phô trương thanh thế. Lên tại sao lại dừng lại? Kiên trì 11 trận, còn kém một trận chiến cuối cùng này. 11 trận. Tính cả 3 trận bọn người cừu trầm phủ cái kia, cái tên điên này liên tiếp giết 14 người. Mặt thiên đình đều mất hết, giết hắn, phải giết hắn. Phải lột da bóc xương hắn, lấy xương cốt hầm canh, da thịt luyện dược, nội tạng ăn sống. Lên. Đều thất thần làm gì? Vừa rồi không phải lên cướp đấy ư, hiện tại làm sao lại không lên? Đám người sao động, lòng đầy căm phẫn, Tần Mệnh từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Ác chiến rằng có trọn vẹn 10 canh giờ, chết dòng dã 14 người khiêu chiến. Thánh võ bát trọng thiên, không phải địa võ, càng không phải thánh võ bình thường, là thánh võ bát trọng thiên cao cao tại thượng. Cái này còn không phải ghê tởm nhất, đáng giận chính là thay nhau tấn công, toàn bộ bị thua. Chẳng lẽ thiên đình không làm gì được một đứa nhà quê đến từ cổ hải? Nhưng, nhóm thế lực bất hủ thiên cung đều đặc biệt khắc chế. Bọn hắn đoán được Tần Mệnh nhất định là bởi vì ẩn giấu một viên huyết đan, mới tại vừa rồi tuyệt sát được Kim Lang tộc. Nhưng, rốt cuộc là hắn che giấu một viên hay là hai viên? Hắn nhìn như thân thể rách nát, lại không còn lực tái chiến. Bắt đầu từ trận thứ 8, mỗi trận đều cảm thấy hắn phải chết, nhưng một lần lại một lần sống sót, ngược lại là hào tình vạn trượng giết người đến khiêu chiến đến tận, chém liên tục 14 vị thánh võ bát trọng thiên, hạng chiến tích huy hoàng gì. Trong đầu bọn hắn đều không hẹn mà cùng xuất hiện hai thanh âm, một thanh âm là thân thể của Tần Mệnh rách dưới, khẳng định không kiên trì nổi, dù cho có chút linh lực thì sao, bảo đảm để đạt được mục đích. Phái ra nhân vật cấp bậc như lỗ oái, nhất định có thể quyết thắng. Một thanh âm khác là, rất có thể Tần Mệnh đang che giấu sát chiêu gì đó. Nếu không hiện tại lại làm sao lại còn kiên cường, đều sẽ xuất hiện bối rối, cho dù là mảy may cực hạn. Mộ Vân Phàm, thử xem. Thiên Táng ngưng mắt nhìn Tần Mệnh trên bàn Long Sơn, an bài vị cường giả thứ 2 Tam Nhãn chiến tộc ra tay. Người đứng đầu là phái đi ra rạng sáng hôm nay, là trận thứ 8, cũng chính là trận ác chiến thứ 8 suýt chút nữa chung kết Tần Mệnh, đã tiêu hao hết tất cả linh lực của Tần Mệnh, cũng đã tạo thành liên tiếp mấy trận trọng thương phía sau cho hắn. Mộ Vân Phàm, người mạnh nhất tam nhãn chiến tộc đương đại, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, có loại khí chất phiêu dật đến thần bí, tính cách hắn cuồng ngạo tự phụ, nhưng thực lực thật sự tuyệt đối có thể tính vào cấp bậc chuẩn hổ bảng. Người của tam nhãn chiến tộc đều nhìn Mộ Vân Phàm, giết Tần Mệnh, đoạt được Tê Thiên Kiếm cùng thần kiếm trong tay hắn, còn có chiến tranh hào giác. Mộ Vân Phàm áo trắng bồng bềnh, tóc dài tới eo, nhìn qua chiến trường, lại không có tỏ thái độ. Sợ. Thiên Táng nhàn nhạt một câu, nhìn về phía Bất Hủ Thiên Cung, chỗ đó Phượng Cửu Ca cũng đang cùng người khác nói chuyện với nhau, dường như cũng muốn phái ra cường giả. Mộ Vân Phàm mỉm cười, đôi môi đỏ mọng với hàm răng trắng, mị lực kinh người, ta sợ qua ai sao? Tần Mệnh đã nỏ mạnh hết đà, ngay cả đứng cũng không vững, tùy tiện một người liền có thể giết hắn, nhưng người này không phải là ta. Ta vẫn còn không muốn rơi cái thanh danh quần ẩu, càng không muốn rơi cái ô danh kiếm tiện nghi. Giết hắn dễ dàng, ô uế tên của ta, ai đến đền bù. Mọi người thấy hắn không nguyện ý lên, cũng không quá cưỡng cầu. Tào Xuân Thu, cơ hội nhường cho ngươi, Mộ Vân Phàm khâm điểm một nam tử, hắn sẽ không nhận loại chuyện mạo hiểm không đạt được kết quả tốt này. Mặc dù hắn tự tin ra tay có thể giết Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh bị trước sau 14 lần vây công, đã sắp chết, bản thân bổ sung một đao như vậy nhìn như rất anh hùng, nhưng lại sau đó có khả năng trở thành chuyện cười bị người đời cười nhạo, ảnh hưởng tên tuổi anh hùng cả đời của hắn. Hơn nữa, rất có thể Tần Mệnh còn có sát chiêu, nếu như mình không thể một kích giết chết, lại biến thành dây dưa, càng ảnh hưởng thanh danh của hắn, mặc dù cuối cùng thắng, cũng tuyệt ám muội, ngược lại rơi vào một cái ô danh giết người sắp súng lỗ đều dùng, ra tất cả vốn liếng. Cho nên, ha ha, tặng cho Tào Xuân Thu đi, tên này thoạt nhìn đang rất kích động đây này. Mời chiến, Tào Xuân Thu lập tức hướng Thiên Táng mời chiến, hắn đã sớm muốn ra tay, giết Tần Mệnh, chiếm ba kiện linh khí, lấy cả quỷ đồng cùng hải đường, hạng chiến tích quang vinh gì. Đủ để cho hắn danh chấn toàn tộc, nhận đến thưởng lớn. Hắn mặc dù không kịp Mộ Vân Phàm, nhưng cũng không phải kém quá nhiều, vẫn muốn tìm cơ hội đè xuống Mộ Vân Phàm, chứng minh bản thân càng mạnh. Thiên Táng gật đầu. Nếu Mộ Vân Phàm đã không nguyện ý, vậy thì giao cho Tào Xuân Thu đi. Nhất định không nhục sứ mạng, Tào Xuân Thu tinh thần đại trận. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên các loại cũng bắt đầu bí mật thương lượng, chuẩn bị cướp đoạt một trận giết cuối cùng này, bảo đảm để đạt được mục đích, đều chuẩn bị đem người mạnh nhất trong bát trọng thiên thả ra, không muốn lại náo thêm nhiễu loạn gì. Ngay tại lúc này, ở bên trong rừng đá bỗng nhiên truyền đến từng đợt rối loạn, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn qua đỉnh Bàn Long Sơn. Tần Mệnh đang làm gì? Giống như có cái gì không đúng. Nếu như các ngươi không dám lên, ta có thể cần nghỉ ngơi. Tần Mệnh nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, có chút há mồm, chậm rãi giơ lên hai tay máu chảy đầm đìa, hướng đến vòm trời. Toàn thân hắn huyết nhục mơ hồ, mất máu nghiêm trọng quá nhiều, ngay cả hiệu quả khép lại đều hạ thấp đi rất nhiều. Hắn chỉ còn một cái đùi phải, nhưng lại vững vàng mà đứng ở nơi đó. Trong miệng, trong ánh mắt, trên mặt, tất cả đều là máu tươi, hai tay rách nát lộ ra xương trắng u mịch. Bộ dáng quái dị nói không nên lời, lại lộ ra cảm giác âm u khiến người khác kinh hãi. Càng ngày càng nhiều ánh mắt lần nữa quăng vào về phía Bàn Long Sơn. Tần Mệnh khẽ nhúc nhích môi răng, như là đang lẩm bẩm cái gì. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi cúi đầu, hai tay huyết nhục mơ hồ ôm lấy bả vai. Hắn đang làm gì? Cầu nguyện sao? Đùa nghịch hoa chiêu gì? Trong tâm rất nhiều người bỗng nhiên có một hồi cảnh giác. Tại lúc này, trong trời đất bỗng nhiên tung bay ra điểm điểm kim quang, trống rỗng xuất hiện. Rơi vãi đầy trời, theo gió lạnh hiu hiu vô thanh phất phới lấy. Đây là cái gì? Một người giơ tay lên, tiếp được một cái quang điểm, nhìn kỹ lại là quang vũ lòe lòe sáng lên, lớn như ngón út, như là lông hồng mềm mại, bay bổng, tinh xảo linh động. Quang vũ rơi vãi trời đất, bao phủ thạch lâm phạm vi 20-30 dặm, tung bay rơi vào tất cả mọi người xung quanh, có chút xua tán đi, có chút đã tiếp nhận, có người cưỡng ép chấn diệt đi mảng lớn. Tần Mệnh ôm lấy hai tay như cầu nguyện. Cúi thấp đầu, nhẹ nhẹ một câu, sang sinh đạo, minh vực thiên hoa. Tất cả quang vũ bay múa đầy trời, từ linh động lúc ẩn lúc hiện trở nên sắc bén, nhanh chóng nổ bắn ra, tung hoành tập kích. Trong một cái chớp mắt, cơn mưa ánh sáng xuyên thủng thân thể vô số người, tại trên người bọn họ lưu lại cái hố như ngón út, sau đó liên tiếp bay lên không. Sau khi ở trên không hội tụ, liên miên không dứt lao tới đỉnh Bàn Long Sơn. Như là mảnh cuồng chiều màu vàng cuốn qua rừng đá, hội tụ đỉnh núi, toàn trường kinh hô, hoảng sợ kêu to. Còn tưởng rằng là Tần Mệnh muốn dùng cấm thuật gì đuổi giết tất cả mọi người, nhưng sau một mảnh đại loạn, đều phát hiện bản thân chuyện gì cũng đều không có phát sinh, ngoại trừ miệng vết thương có một chút đau, cũng không có xuất hiện cái gì không khỏe. bọn người Thiên Táng toàn bộ dùng võ khí chấn mở kim quang, không có chịu ảnh hưởng, bọn hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn qua đỉnh núi. Đây là muốn làm gì? Quang vụ ùn kéo đến, như là thủy triều to lớn, toàn bộ đánh vào trên người Tần Mệnh. Thân thể của Tần Mệnh lập tức xuất hiện biến hóa kinh người, xương cốt rách nát đang dùng tốc độ nhanh chóng tăng sinh lấy mắt thường có thể thấy được, nhất là cái đùi phải kia. Xương cốt tươi sống bắt đầu từ phần đùi cho đến ngón chân hoàn toàn thành hình, ngay sau đó kinh mạch, mạch máu, thịt đỏ tươi, sau đó là làn da, cứ như vậy thật không thể tin được dài ra. Miệng vết thương tăng tốc khép lại, nội tạng trùng sinh, hoàng kim tâm dần dần khôi phục sức sống bành trướng, ngay cả máu tươi đều nhanh chóng tràn đầy. Vô số người mở to hai mắt mà nhìn, há miệng ra, nhìn một màn rung động không thể tưởng tượng kia, không, hẳn là khủng bố. Thân thể của Tần Mệnh trong 10 phút ngắn ngủi hoàn thành toàn diện chữa trị, ngay cả máu dính trên cơ thể đã chuyển sang màu đen đều dần dần cứng rắn thành vảy. Sau đó chóc ra, lộ ra làn da mềm mại tân sinh như hài tử, phía sau lưng nhúc nhích dữ dội. Bốn cái cánh màu đỏ như máu đột nhiên phát động, chấn lên cơn gió mạnh mẽ. Minh vực thiên hoa, sang sinh đạo, hướng chúng sinh, hướng trời đất, cướp đoạt sinh mệnh lực. Rung động, kinh hãi, toàn trường sôi trào, rất nhiều người khoa trương vặn vẹo trong mắt, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tần Mệnh rõ ràng đã sắp chết, làm sao lại đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì? Cái này là yêu thuật gì? Lại là lực lượng cấm kỵ gì? Rất nhiều người cúi đầu nhìn thân thể của mình, chẳng lẽ là cướp đoạt sinh mệnh? Tần Mệnh có thể cướp đoạt sinh mệnh? Mấy vạn người ở đó tập thể vì hắn cống hiến sinh mệnh hoàn toàn mới. Cường giả thế lực khắp nơi khâm phái đến đang muốn ra tay, kết quả toàn bộ định tại nguyên chỗ, hai chân đều giống như bọc lấy trọng thiết, chuyển đều chuyển không được. Yến Vạn Minh đều tụ lên mày rậm, thật không thể tin được nhìn Tần Mệnh. Hắn đã lĩnh giáo lực lượng khôi phục siêu cường của Tần Mệnh, nhưng trong 10 phút ngắn ngủi đã đem thân thể rách nát khôi phục đến nguyên vẹn. Hơn nữa, khí thế đều có chỗ tăng trở lại, quả thực là thần tích. Có người đột nhiên phun ra một tiếng chửi thề, mẫu thân nó. Cái này còn đánh thế nào? Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, toàn thân lạnh lẽo, một cỗ hơi lạnh từ bàn chân trực tiếp tháo chạy đến sau ót. Thật là đáng sợ. Hắn vậy mà chỉ trong chớp mắt đã khôi phục, thương thế nghiêm trọng như vậy, còn đứt cả chân, theo lý thuyết mà nói cần tối thiểu mấy tháng để khôi phục, còn phải dùng bảo dược đặc thù mới có thể để cho chỗ đứt gãy tăng sinh trở lại, nhưng hắn vậy mà chỉ dùng 10 phút. Như vậy ai giết được hắn? Trừ phi trực tiếp đánh thành cạn bã, nếu không hắn tổn thương lại lần nữa đều có thể đào mắt khôi phục, bọn hắn bỗng nhiên thay 14 người chết khi trước không đáng, một ngày một đêm điên cuồng, ác chiến 14 trận. Vốn tưởng rằng có thể hao hết Tần Mệnh, đánh Tần Mệnh cho tàn phế, kết quả. Chỉ chớp mắt người ta đã khỏi bệnh, các ngươi chơi xuông. Lần này liền bọn người Thiên Táng đều động dung, đây là bí thuật gì, có thể cướp đoạt sinh mệnh lực người khác khôi phục bản thân. Bọn hắn gặp qua các loại bí thuật như vậy, hoặc là riêng phần mình đều có tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng như thế này, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ. Trong 10 phút ngắn ngủi đã khôi phục thương thế nghiêm trọng như thế, ngay cả khí huyết đều có khôi phục. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy khí thế nhanh chóng khôi phục, sợ hãi thán phục lấy uy lực khủng bố của Minh vực Thiên Hoa, quả thực tương đương với giao phó cho hắn sinh mệnh thứ hai. Mấy vạn người vây xem chiến đấu, quả thực chính là cung cấp cho hắn thú liệp tràng tự nhiên, mỗi người cướp đoạt một chút, đều đủ để hắn khép lại chỗ có thương thế, khôi phục đến toàn thịnh. Minh vực Thiên Hoa dùng một lần chẳng khác nào tiêu hao một lần tiềm năng hoàng kim tâm, sâu sắc yếu bớt năng lực khôi phục kế tiếp, thậm chí đến tình trạng đánh mất cơ bản. Muốn khôi phục tối thiểu phải trên dưới 5 ngày, nhưng đối với Tần Mệnh hiện tại mà nói đã đầy đủ. 3 viên huyết đan còn có không đến nửa canh giờ liền ra lò, bên trong không chỉ có nồng đậm huyết khí, còn có linh lực bành trướng, đủ để hắn khôi phục toàn diện. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, đứng giữa không trung, chỉ phía xa toàn trường, chờ đợi vòng khiêu chiến tiếp theo. Nhưng, tất cả thế lực đều đã trầm mặc, người đã bị chọn chúng muốn xuất hiện khi trước đều ngậm miệng lại, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, trong lòng nổi lên tí ti khí lạnh. Vòng thứ nhất 7 chiến 7 thắng, bọn hắn không có trải qua, nhưng đợt ác chiến thứ hai lần này, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Trong đợt thứ hai mặc dù không có người cấp bậc như Lỗ Oái cùng Lữ Hành không, nhưng cũng có mấy người gần với chuẩn hổ bảng, càng vận dụng rất nhiều bí thuật cùng vũ khí đặc thù, hơn nữa trước sau 14 trận đều bị nhẹ nhõm chém giết. Tần Mệnh hiện tại khôi phục tới trình độ nào? Tần Mệnh bây giờ là không phải đến toàn thịnh. Ai dám ứng chiến, ai có thể ứng chiến, còn có người nào nắm chắc giết hắn? Chẳng lẽ, thật muốn dùng nhân mạng chuẩn hổ bảng đi tiêu hao Tần Mệnh? Hay là mời ra vị hổ bảng chân chính nào xuất chiến? Giờ khắc này, rất nhiều người đều đang trầm tư, vô số người lại lần nữa ước định mới thực lực chân chính của Tần Mệnh. Giờ khắc này, bọn người Tiêu Dung, Nhung Quát từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nếu như chúng ta xuất chiến, có thể có bao nhiêu phần thắng? Giờ khắc này, Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành qua cùng các loại thiên kiêu lại sinh ra một loại dục vọng khiêu chiến đã lâu, muốn thử một chút xem tên Tần Mệnh kia đến tột cùng có thực lực mạnh thế nào. Giờ khắc này, cường giả thiên đình tập thể trầm mặc. Giờ khắc này, tán tu cổ hải bắt đầu khởi động luồng nhiệt toàn thân. Giờ khắc này, Triệu Hùng Phong tu la ám ảnh giữa núi xa lưu ý lấy vẻ mặt tiểu chủ. 10 phút đồng hồ 10 phút, không có người nào lại lên đài nghênh chiến, Tần Mệnh đạt được cơ hội quý giá, tiếp tục từ trong trời đất hấp thu lấy linh lực cùng khí tức sinh mệnh, tiếp tục khôi phục lấy thực lực. Sau nửa canh giờ, trong lò luyện đan sôi trào cường quang, huyết khí nồng đậm, đầy tràn đỉnh núi. Ba viên huyết đan thánh võ bát trọng thiên biến thành toàn bộ ra lò, đều là chút ít nhân vật vô cùng cường hãn, luyện hóa đi ra huyết đan đậm đặc quý giá, Tần Mệnh nuốt vào trước mặt mọi người, nhanh chóng luyện hóa, khí tức tầng tầng kéo lên, khôi phục đến cực hạn. Trong khí hải linh vụ ngập trời, dần dần hóa lỏng, cuối cùng hóa thành đại dương linh lực mênh mông cuộn trào mãnh liệt, lôi thiểm lặng ngắt như tờ lần nữa thức tỉnh, tiếng ếch ộp vang vọng khí hải, xoáy lên sóng biển vô tận. Toàn bộ kinh mạch cùng mạch máu Tần Mệnh tràn đầy, giao phó cho Tần Mệnh khí tức cường thịnh bành trướng, toàn trường trơ mắt nhìn Tần Mệnh khôi phục đến đỉnh phong, cũng biến thành thời điểm cường hãn nhất kinh khủng nhất. Hiện tại mặc cho ai muốn là kẻ đầu tiên khiêu chiến đều phải nghĩ kỹ. Hơn nữa, từ vòng thứ nhất 7 chiến 7 thắng, đến bây giờ 14 trận loạn chiến, ngoại trừ thi thể kim lang tộc cuối cùng kia vừa mới bị hải đường, ném vào trong lò luyện còn không có thành hình huyết đan ra, Tần Mệnh đã phục dụng trọn vẹn 20 viên huyết đan, cũng chính là 20 thánh võ bát trọng thiên. 20 người, đây là cái khái niệm gì? Lại để cho hắn ăn hết như vậy, hắn thật có khả năng trong lúc ác chiến đột phá hàng rào, bước vào thánh võ cửu trọng thiên. Tần Mệnh nhìn tất cả mọi người trầm mặc, không có ai lại có dũng khí khiêu chiến, liền xếp bằng ngồi ở đỉnh núi, bắt đầu minh tưởng điều trị. Hắn hiện tại đúng là không ngừng mà tăng cường sức chiến đấu, từ lúc đột phá đến thánh võ, bát trọng thiên đến bây giờ mới không đến một tháng mà thôi, người khác khả năng vẫn còn vất vả nắm giữ vận dụng cảnh giới bát trọng thiên như thế nào, còn hắn thì đã triệt để vững chắc cảnh giới, hơn nữa không ngừng rảo bước tiến lên bát trọng thiên đỉnh phong. Một bên chiến đấu, một bên nuốt luyện, đây còn có thể không tăng lên thực lực được hay sao? Vài ngày trước, nếu như vận dụng chiến thần gào thét có lẽ có thể đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, tin tưởng dùng không bao lâu, nếu như hắn vận dụng, liền có thể vô hạn tới gần cửu trọng thiên. Xung quanh bản Long Sơn an tĩnh, không có ai lại tiến công, nhưng tin tức lần nữa đến Trầm Tinh Vũ Lâm mênh mông truyền bá rộng khắp ra, gây nên oanh động càng dữ dội, để cho Thiên Quân Phủ, Tiêu Giao Thiên, Kim Lang tộc rung động thật sâu, cũng không lâu sau đó truyền ra Trầm Tinh Vũ Lâm, truyền bá khắp Đông Hoàng Thiên Đình. Bàn Long Sơn bộc phát đợt huyết chiến thứ hai. Một ngày một đêm, huyết chiến 14 trận, Tần Mệnh chém đầu 14 người. Tần Mệnh lại lần nữa khiêu chiến, ngang nhiên nói một câu. Thiên đình không người. Thắng liên tiếp 14 trận. Thiên đình không người. Oanh động. Oanh động. Những người vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ chấm dứt kia, đều dùng ánh mắt kinh ngạc ngưng trọng quăng về phía Trầm Tinh Vũ Lâm xa xôi. Ai cũng biết vài ngày trước khắp nơi đều phái đi tinh anh, điều động bát trọng thiên cường hãn. Nhưng, một ngày một đêm liên tục 14 trận chiến đều không thể giết chết Tần Mệnh, ngược lại đổi lấy Tần Mệnh trào phúng Đông Hoàng. Tần Mệnh đến cùng có thực lực gì? Bàn Long Sơn lại đang xảy ra chuyện gì? Thiên đình không người. Hoang đường. Hung hăng càn quấy. Tin tức bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra, càng ngày càng nhiều người tuôn đến Trầm Tinh Vũ Lâm, muốn chứng kiến trận đại chiến kinh thế này. Đều cho rằng rất nhanh sẽ chấm dứt, kết quả lần lượt bật ngược, cái tên Tần Mệnh kia còn có thể kiên trì bao lâu? Rất nhiều nhân vật truyền kỳ từ trong bế quan tỉnh giấc, vô số thế hệ hung hãn đạp trời mà đi. Độn Thế Tiên Cung, Vị Ương Cung, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Dược Vương Cốc, thậm chí còn Thiên Long Tộc, Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn, Bát Hoang Trai, thậm chí còn Đông Hoàng Chiến Tộc, đều đưa ánh mắt quăng về phía Trầm Tinh Vũ Lâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thậm chí còn có Đăng Thiên Lâu tại Ngưỡng Thiên Sơn đều bị làm tỉnh giấc, Đại Thống Lĩnh Thiên Vệ giận dữ hạ lệnh, sai cường giả đi bàn Long Sơn, giết chết Tần Mệnh. Gió nổi mây vần, trời đất mênh mông cuồn cuộn. Cuộc chiến kinh thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Bàn Long Sơn bên bờ phong vân, không ngừng có nhân loại cùng mãnh thú từ đằng xa chạy tới nơi này. Có kẻ không có danh tiếng gì, có kẻ lại có chút danh tiếng, càng có kẻ thanh danh hiển hách. Thiên đình đã thật lâu không có phát sinh một sự kiện có thể khiến cho khắp nơi đều cảm thấy hứng thú như vậy. Bát phương tụ tập, tụ đầy trong thạch lâm, cả trên trời đều chiếm cứ rất nhiều mãnh cầm cùng nhân loại, còn có rất nhiều người hoặc dị thú ngưng ở trên những ngọn núi phụ cận quan sát đến nơi đây. Đến bây giờ mới thôi, trong phạm vi hơn 30 dặm tụ tập 7-8 vạn người, số lượng còn đang không ngừng mà tăng nhiều. Mọi người nghị luận dồn dập, đàn thú trao đổi, ầm ĩ hỗn loạn, thậm chí có người vì tranh đoạt vị trí càng tốt mà đánh nhau. Nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Yêu Thần Thú Sơn lần nữa từ trong tộc điều đến cường giả. kể cả nhân vật truyền kỳ chuẩn hổ bảng trong Hỏa Vân Thiên Sát Hâm, chuẩn hổ bảng trong Hoang Lôi Thiên Thương Hàn Nguyệt, Tà Linh Quy Hồn Cốc Liễm Giã, Kiếm Si Kim Dương tộc Ngao Long. Bất Hủ Thiên Cung lần nữa điều đến hai chiến thú tử sĩ nguy hiểm cực độ, Lan Diễm, Lan Tà. Kim Lang tộc điều đến cổ thú có được huyết mạch Kim Cương Linh Viên, một đầu yêu vật đáng sợ ba đầu sáu tay. Một tên tiếp theo một tên truyền kỳ cùng cường giả xuất hiện, duy trì dẫn bạo bầu không khí tại bàn Long Sơn. Bởi vì song Long Hổ bảng cao cao tại thượng, có thể nói chính là chí tôn, lại như thiên thần, mỗi kẻ đều là kinh thế kỳ tài, thiên tung chi tư, chúng sinh chỉ có thể nhìn lên. Cho nên cường giả chuẩn hổ bảng đã vô cùng khủng bố, thực lực cường hãn, bí thuật kinh người, từng kẻ có thể nói là truyền kỳ, bình thường khó gặp, ngay cả nhi tử phủ chủ Thiên Quân phủ Tiêu Dung đều là chuẩn hổ bảng. Ngay cả cung chủ Bất Hủ Thiên Cung đều không thể tiến vào hổ bảng. Những người gần tới chuẩn hổ bảng kia lại có lấy tư chất kinh thái tuyệt diễm, có thực lực làm cho người khác kính sợ. Thời điểm nhìn thấy bọn hắn hiện thân tại bàn Long Sơn, tất cả mọi người âm thầm hít thở, vừa phấn chấn đồng thời cũng cảm giác khiếp sợ sâu sắc, vì một tần mệnh đến từ man hoang cổ hải, vậy mà lại xuất động nhiều nhân vật truyền kỳ như vậy. Hơn nữa nhìn chung hai đợt chém giết khi trước, một chuẩn hổ bảng chưa hẳn có thể giết được tần mệnh, ít nhất phải 5-3 người thay nhau lên. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những nhân vật truyền kỳ liên tiếp đuổi tới này, rất có thể sẽ chết trận mấy kẻ, sẽ là ai đây? Thời điểm Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu thần bí trung lập đuổi tới bàn Long Sơn, ngay cả Bất Hủ Thiên Cung đều ngoài ý muốn, lại hấp dẫn bọn hắn qua đến. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu mặc dù rất ít tham dự tranh đấu, siêu nhiên tại bên ngoài, nhưng thực lực và nội tình đều vô cùng khủng bố, đều không phân cao thấp cùng yêu tộc Thánh Địa Yêu Thần Thú Sơn. Bất Hủ Thiên Cung các loại, thậm chí tại bên ngoài Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình, cùng Yêu Thần Thú Sơn, Dược Vương Cốc được tịnh xưng là Tam Thánh Đông Hoàng. Ngửa mặt lên trời cúi đầu xuống đất, ngưỡng lên trời xanh, cúi xuống muôn dân chăm họ. Hơn nữa, chuyển nhân Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu đương đại lại đứng hàng hổ bảng, thiên phú, tư chất, huyết mạch, thực lực vân vân đều khủng bố không gì sánh được, lại còn là tuyệt thế mỹ nhân dung nhan không thể soi mói, tên là Hạ Giao. Bọn người Tiêu Dung biết rõ Hạ Giao đang tại bắn vọt Thánh Võ Cửu Trọng Thiên. Nhưng bây giờ tạm thời vẫn là bát trọng thiên. Hạ Giao lần này qua đến, chẳng lẽ là vì khiêu chiến tần mệnh sao? Tần mệnh thật sự đáng để hổ bảng chân chính ra tay. Tại Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu tới không lâu sau đó, Độn Thế Tiên Cung đến càng là đem bầu không khí bàn Long Sơn đẩy thăng đến tận cùng, lại là một siêu cấp thế lực lánh đời. Một trong ba cung, Độn Thế Tiên Cung đều đến. Tuy nhiên, Độn Thế Tiên Cung, liên tục trăm năm qua dường như không có xuất hiện qua truyền nhân đặc biệt cường hãn gì. Ngay cả một thiên tài chuẩn hổ bảng đều không có xuất hiện qua, trong mắt rất nhiều người, truyền thừa đã xuất hiện đứt gãy, mơ hồ sẽ rơi xuống cuối ba cung. Tại sao bọn hắn lại xuất hiện ở nơi này? Vừa điệu thấp, vừa thần bí, vừa lánh đời ở ẩn, cũng không đủ cường giả khiêu chiến, tại sao lại xuất hiện tại nơi hỗn loạn huyết tinh này? Nhưng mà, khi mấy cấp nhân vật thiên tài đương đại của Độn Thế Tiên Cung, vây quanh một thiếu niên xuất hiện tại trước mắt mọi người, bất luận là Kim Dương tộc, Hoang Lôi Thiên, Ngũ Hành Thiên, hay là Bất Hủ Thiên Cung, thậm chí là Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, đều ngoài ý muốn dương lên lông mày, sắc mặt ngưng trọng. Kỳ Nguyên Lăng, truyền nhân Hổ Hoàng Cổ Hải, có được huyết mạch chí tôn Thiên Ảnh Yêu Đồng. Kỳ Nguyên Lăng đứng ở trên không, nhìn về nam tử đang ngồi xếp bằng trên bàn Long Sơn nơi xa, ánh mắt phức tạp. Hắn biết rõ sau khi tần mệnh đi vào thiên đình sẽ không an phận, lại không nghĩ rằng trong một tháng ngắn ngủi lại gây ra sự kiện oanh động như thế. Mời chiến thiên hạ, 88 ngày. Vòng thứ nhất 7 chiến 7 thắng, đợt thứ 2 14 trận thắng 14 trận, ngay cả Lỗ Oái, Lữ Hành Không, Cừu Trầm Phù cũng đều bị giết, Tê Thiên Kiếm đều bị tần mệnh đoạt được. Kỳ Nguyên Lăng biết rõ tần mệnh rất mạnh, so với hắn đều muốn mạnh hơn một ít, nhưng vẫn là ngăn không được rung động. Dù sao nơi này cũng là thiên đỉnh, là nơi siêu nhiên tại bầu trời cổ hải. Người biết hắn, một nữ tử xinh đẹp khuynh thành đứng tại bên cạnh Kỳ Nguyên Lăng, hiếu kỳ lại có chút hứng thú nhìn qua bản Long Sơn. Ta bại 87 lần trên tay hắn. Kỳ Nguyên Lăng không có giấu giếm. A, đám nam nữ bên cạnh Kỳ Nguyên Lăng kinh ngạc dương lên lông mày, liền bại 87 lần. Tên tần mệnh kia có mạnh như vậy sao? Bọn hắn chấp nhận Kỳ Nguyên Lăng, càng tán thành Kỳ Nguyên Lăng, huyết mạch Thiên Ảnh Yêu Đồng tuyệt đối không phải giả, vậy mà lại liên tiếp thảm bại ở trên tay tần mệnh kia. Không phải Kỳ Nguyên Lăng quá yếu, đích thị là tên tần mệnh kia quá mạnh mẽ. Kỳ Nguyên Lăng trầm mặc, không có giải thích cái gì. Hắn tại Vị Ương Cung, Dược Vương Cốc, Độn Thế Tiên Cung lựa chọn Độn Thế Tiên Cung, cũng là bởi vì Độn Thế Tiên Cung, gần trăm năm không có xuất hiện thiên tài đủ ưu tú, mặc dù nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, cũng tuyển nhận rất nhiều thiên tài, nhưng đều không có đạt đến chuẩn hổ bảng, chớ nói chi là kỳ vọng hổ bảng cấp. Độn Thế Tiên Cung đủ cường hãn, nội tình hùng hậu, đứng một trong ba cung, lại dẫn xa ba cung 9 tầng trời 12 địa tông, càng cần người như hắn hơn, đã rất nhiều lần đưa ra lời mời. Cho nên hắn dứt khoát kiên quyết lao tới Độn Thế Tiên Cung, tuyên thệ gia nhập, vĩnh viễn tế hiến bản thân. Dùng nội tình cùng toàn lực Độn Thế Tiên Cung bồi dưỡng, huyết mạch thiên ảnh yêu đồng của hắn nhất định sẽ không ngừng cô đọng, chân chính rảo bước tiến lên chí tôn. Hơn nữa thoát khỏi bóng dáng quần đảo vạn thú, hắn sẽ chân chính là người của thiên đình, huyết mạch sẽ được tán thành, thực lực sẽ được nhìn thẳng vào, tối thiểu sẽ phán định là chuẩn hổ bảng, tương lai có khả năng sẽ trực tiếp bước vào hổ bảng, còn việc có thể tiến vào long bảng hay không, phải xem huyết mạch của hắn có thể chân chính đạt đến chí tôn tinh khiết hay không. Các ngươi có thù oán sao? Một cái nam tử oai hùng hỏi một câu. Kỳ Nguyên Lăng do dự một lát, chậm rãi lắc đầu. Giữa núi xa, Mã Đại Mãnh vào hôm nay đuổi đến nơi này, nhìn Tần Mệnh trên bàn Long Sơn đang phối hợp tu luyện minh tưởng, cười không ra tiếng. Tính cách vẫn như thế, vẫn bá đạo như thế, vẫn giống như lúc tại Cổ Hải, nhớ tới thời điểm cùng một chỗ điên cuồng thám hiểm. Mời chiến thiên hạ 88 ngày, đây là lễ vật ngươi dâng tặng cho lão gia tử sao? Hắn đang nhìn. Mã Đại Mãnh lướt ánh mắt qua rừng đá, nhìn núi rừng phía xa xa, tiểu chủ hẳn là ở chỗ này đi, vì đuổi bắt Tần Mệnh, vậy mà lại điều động hai chi đội ngũ tu la ám ảnh, ngươi thật có quyết đoán. Ha ha, đáng tiếc, ngươi gặp phải đối thủ. Bất luận kẻ nào muốn giết Tần Mệnh, cũng không thể có do dự chút nào, không nên có ý đồ hiển lộ rõ ràng trí tuệ cùng kiêu ngạo của mình, bởi vì dù là có một chút cơ hội, hắn đều có thể cường thế bật ngược, đánh ngươi trở tay không kịp. Tiểu chủ a tiểu chủ, ta chưa xác định ghi rõ trong tình báo cho ngươi, ngươi cũng không phán đoán sao, ngươi cũng có thời điểm chịu thiệt. Mã Đại Mãnh trong lòng yên lặng suy nghĩ, có loại xúc động muốn cười, nhưng lại làm sao đều cười không nổi. Hắn hiện tại còn không xác định điện chủ, đến cùng có biết bí mật của Tần Mệnh hay không, lại là thái độ gì, càng không xác định điện chủ có phải hy vọng Tần Mệnh còn sống, hay là hy vọng tiểu chủ thế nào hay không. Ít nhất đến bây giờ, điện chủ không có làm ra bất luận thái độ gì, ngay cả chủ nhân đều là tùy ý an bài, tùy ý đến đạm mạc đến hắn ngửi được một loại cảm giác nguy cơ không hiểu. Tần Mệnh ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, lợi dụng thời gian quý giá ngày đêm tu luyện, nuốt luyện lấy năng lượng ở bên trong huyết đan. Bởi vì huyết đan mà Hải Đường luyện chế đều là nguyên chất nguyên vị, chỉ là loại trừ tất cả tạp chất cùng năng lượng vô dụng, cô đọng tinh hoa tất cả huyết nhục và linh hồn, cho nên mỗi viên huyết đan không chỉ đơn giản là cung cấp huyết khí linh lực, còn có thể rèn luyện linh hồn, là năng lượng kỳ diệu tối quan trọng nhất chỉ mỗi viên huyết đan kia mới có, cần sau đó từ từ thưởng thức, cẩn thận cô đọng, những năng lượng này đều không giống nhau mới là bản nguyên giúp Tần Mệnh tăng lên thực lực. Yến Vạn Minh lưng cõng chiến phủ khổng lồ, tay nắm Tê Thiên kiếm, như là thủ vệ sắt thép ngạo nghễ đứng ở phía sau, một bên cảnh giác lấy toàn trường, một bên yên lặng rèn luyện lấy Tê Thiên kiếm, lao đi lấy ấn ký Hoàn Lang Thiên bên trên, dung nhập ấn ký bản thân, tìm hiểu đến sự huyền bí của nó. Chí bảo như thế, nếu như có thể chân chính dung nhập trong thân thể, nhất định có thể giúp đỡ hắn bắn vọt cảnh giới thiên võ trong kỳ vọng. Hắn tràn đầy đợi chờ, cũng thề sống chết bảo vệ giữ gìn danh tiếng Tê Thiên. Hải Đường đứng tại sau lưng hắn, nắm chặt thời gian điều trị lấy tinh lực, dùng chuẩn bị vòng luyện hóa tiếp theo. Kỳ thật nàng có rất nhiều đan dược khác, nhưng Tần Mệnh lại cự tuyệt sử dụng, cố ý muốn phục dụng chiến lợi phẩm đan dược luyện hóa sau khi hắn tự thân chém giết. Đây là Tần Mệnh thủ vững, càng là khiêu chiến đối với mình. Hải Đường rất khó hiểu, nhưng lại tỏ vẻ tôn trọng. Đợt thứ hai chấm dứt đến bây giờ đã là 3 ngày, mặc dù chậm chạp không có lần nữa khai chiến, nhưng người đến càng nhiều, nhân vật nguy hiểm cũng nhiều hơn, vòng chém giết thứ 3 nhất định càng ghê gớm. Quỷ Đồng ngồi ở trên vai nàng, hiếu kỳ nhìn rừng đá náo nhiệt đến hỗn loạn, khi rảnh rỗi lại nhìn nam tử ngồi xếp bằng phía trước một cái. Kỳ thật nó sinh ra không hề lâu, vẫn luôn bị phong tồn. Đối với bên ngoài là hoàn toàn trống rỗng, giống như là tờ giấy trắng. Cuộc chiến bàn Long Sơn lúc này đây là một chuyện nó lần đầu tiên chân chính chứng kiến, nhận thức một người. Nó có chút hoảng hốt, có chút tò mò, cũng trong lúc vô hình chịu ảnh hưởng. Đỉnh bàn Long Sơn bình tĩnh đến ổn định, như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt dưới đá ngầm. Mặc ngươi gió táp sóng xô lù lù bất động. Đám tán tu Cổ Hải âm thầm khâm phục, không hổ là tân tú chói mắt nhất Cổ Hải, không hổ là bất tử vương Thiên Vương Điện huyết chiến vô số, quần hùng tế hội, tám phương rung động, vô số thiên tài truyền kỳ nhìn chằm chằm, hắn vậy mà mặt không đổi sắc, bình tĩnh lạnh nhạt tu luyện, thật sự là để cho người ta khâm phục, đổi thành bọn hắn khả năng sớm đã bị khí thế đè suy sụp tan vỡ. Mặc kệ khi trước đối đãi với Thiên Vương Điện cùng Tần Mệnh như thế nào, nhưng tại phía trên thiên đình này, tại bàn Long Sơn này, Tần Mệnh là kiêu ngạo của bọn hắn, vì Tần Mệnh mà cầu nguyện, càng mong mỏi hắn có thể thắng được cuộc chiến kinh thế này, cho những thiên tài Đông Hoàng Thiên Đình một cái đáp lại to rõ thiên đình không người. Cổ Hải không người sao? Bỗng nhiên, Tần Mệnh dưới sự chú ý của tất cả mọi người mà đứng dậy, cánh chim màu máu mãnh liệt chấn vỗ, nhấc lên gió lớn xông thẳng lên trời, đứng tại không trung vài trăm trượng, đưa tay chỉ đến phía trước, không có bất kỳ lời nói thừa thãi nào, không có bất kỳ tỏ vẻ đặc biệt gì, chỉ có một câu, âm vang có lực, chiến ý hùng hồn, mời chiến. Ồ, hắn sao lại đợi không kịp? Ồ, có quyết đoán, nhiều chịu một ngày tính vào một ngày, như thế nào lại chủ động khiêu chiến? Cái tên điên này, quá sức, cái này là giết đến tận nghiện sao? Lần trước ác chiến đến bây giờ mới 3 ngày 3 đêm, hắn đã khôi phục đến toàn thịnh. Cái tốc độ khôi phục này, quá đáng. Hôm nay là ngày thứ mấy? Từ lúc Tần Mệnh đấu trận đầu đến bây giờ, ngày thứ 8 đi à nha? Ha ha, ta hiểu. Tần Mệnh là muốn tất cả mọi người đều kính lấy. Các ngươi không phải đều trào phúng lão tử kiên trì chỉ 8 ngày sao? Hôm nay đúng lúc là ngày thứ 8. A a, còn thật có chút ý tứ như vậy. Lúc bắt đầu giống như cũng không tin hắn có thể sống qua 8 ngày. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ 8. Hôm nay ngày thứ 8, muốn đánh mặt ai? Rừng đá lập tức lâm vào oanh động, bầu không khí tăng vọt, bị kích động nhìn bàn Long Sơn. Vòng chém giết thứ 3 muốn bắt đầu. Ai sẽ đăng tràng? Ai sẽ chết? Tần Mệnh có thể kiên trì mấy trận? Tần Mệnh có thể sống qua hôm nay hay không? Vị chuẩn hổ bảng nào sẽ chết thảm tại bàn Long Sơn? Vô số suy đoán trêu chọc lấy trái tim của mỗi người, càng nghĩ càng phấn khởi. Nhất là những kẻ thuần túy đến xem trò vui kia, bọn hắn chính là đến nhìn náo nhiệt, càng đâm mãnh liệt tốt. Bất Hủ Thiên Cung, Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên cùng các thế lực quyết ý xuất chiến, tuy nhiên cũng đã bảo trì lý trí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đã trải qua 2 đợt chém giết phía trước, bọn hắn sẽ không lại khinh thị Tần Mệnh, ai đến trận đầu ứng chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng đã chế định tốt chiến thuật, đầu tiên là tiêu hao thực lực của Tần Mệnh, dùng tử sĩ liều chết ác chiến, trực tiếp dùng phương thức đồng quy vu tận bức hắn đến hỗn loạn, đánh thành trọng thương, sau đó liên tục phái cường giả chuẩn hổ bảng nghênh chiến, không ngừng không ngớt. Bọn hắn quan sát Tần Mệnh đã lâu, nhất là sau khi tận mắt thấy đợt chém giết thứ 2, mặc dù người khiêu chiến toàn bộ chiến bại, nhưng đối với tất cả võ pháp cùng bí thuật của Tần Mệnh, đều đã có hiểu rõ hoàn toàn mới, cái này đã cung cấp kinh nghiệm quý giá đối với bọn họ, chiến đấu có thể càng thuận buồm xuôi gió. Khắp nơi gần như đều là chiến thuật liều chết, đều là phái tử sĩ đầu tiên. Nhưng, ai lên trước, bọn hắn bồi dưỡng được tử sĩ thánh võ bát trọng thiên đều không dễ dàng. Hơn nữa, có thể lên đài chém giết, không đến mức trực tiếp cống hiến huyết đan, đều là tử sĩ cường hãn, là bảo bối khắp nơi. Ai cũng không nguyện ý hy sinh vô ích, tốt nhất là người khác đi chết trước mấy tên, toan nghê là chết ở trên tay của ai. Đội ngũ yêu thần Thú Sơn chiếm giữ tại không trung phương đông, mây đen cuồn cuộn, sát khí ngút trời, bên trong truyền đến tiếng gầm nhẹ hùng hậu, nguy hiểm hung lệ, vang vọng tại trên không rừng đá, quanh quẩn một chỗ thật lâu, toan nghê yêu chủ của yêu thần Thú Sơn đã xác định con nối dõi duy nhất của nó chết trận, theo như tin tức tại quỷ linh tộc truyền đến rất có thể là chết tại tay Phượng Cửu Ca của Bất Hủ Thiên Cung, nhưng 3 ngày trước thời điểm đợt chém giết thứ 2 tại bàn Long Sơn, có linh thú đã từ trên người đầu quái vật sau lưng Tần Mệnh kia nhận ra khí tức toan nghê, còn sót lại. Cho nên, yêu thần Thú Sơn xuất động rất nhiều mãnh thú, tụ tập bàn Long Sơn. À, rừng đá rối loạn, như là âm triều chỉnh tề, toan nghê chết. Rất nhiều người đầu tiên đều nhìn phía Bất Hủ Thiên Cung, Phượng Cửu Ca không phải chộp tới làm chiến thú sao? Như thế nào lại giết? Ta giết. Tần Mệnh lạnh lùng thừa nhận. À, âm triều ở bên trong rừng đá lại dẫn ra vài lần, đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Hắn đều giết toan nghê. Chuyện khi nào? Toan nghê không phải ở trong tay Phượng Cửu Ca sao? Cái tên điên này vô thanh vô tức đã làm chuyện đại sự. Bắt lấy hắn. Ta muốn sống. Huyết tế hồn toan nghê. Mây đen cuồn cuộn, sôi trào ngập trời, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một đầu cự thú từ bên trong thò đầu ra, 2 con ngươi như 2 đợt máu sáng, đặc biệt khiếp người. Ầm ầm, vì chủ nhân ta báo thù. Một đầu hung thú khổng lồ từ trong tầng mây xông ra, đạp rơi vào đỉnh bàn Long Sơn, chấn đến đỉnh núi đều đong đưa, như là muốn đè sập núi lớn. Toàn thân nó sôi trào lên hỏa diễm khủng bố, tầng nham thạch dưới chân bắt đầu hòa tan, biến thành nham tương, xì xì dâng lên bọt khí. Đây là đầu huyền hỏa long tích, như là con thằn lằn khổng lồ, nhưng toàn thân lại bao trùm lấy long lân, càng có cái đuôi rồng hùng tráng. Chợt nhìn như là đầu quái long, trên thực tế nó thật sự là hậu duệ của long tộc, có một nửa long huyết, thực lực vô cùng khủng bố. Toàn trường kinh hô, trực tiếp liền phái huyền hỏa long tích đăng tràng, yêu thần Thú Sơn quyết đoán thật lớn. Sát Hâm, Thương Hàn Nguyệt cùng các thiên tài chuẩn hổ bảng đều có chút ngưng mi, bọn hắn biết rõ đầu cự thú đáng sợ này, nhất là đuôi long lân. Lực phòng ngự cùng trong chiến đấu đều có uy lực khủng bố gần như rồng, dùng thực lực của bọn hắn, đối chiến với nó đều chưa hẳn có thể ngang nhiên nói tất thắng. Giống, huyền hỏa long tích gào thét điếc tai, như rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn trời đất, sóng âm cuồn cuộn, hòa với sóng khí nhiệt độ cao khủng bố, như là sóng dữ như đánh tới Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó là thủ hộ giả toan nghê ấu chủ, lúc trước lẽ ra cùng đi quỷ linh tộc, nhưng lại bởi vì bế quan tu luyện không có đi, kết quả vừa mới xuất quan liền đạt được tin tức ấu chủ chết thảm, khiến nó nổi giận không gì sánh được. Tần Mệnh tụ lại bốn cái cánh, nhẹ nhõm chặn lấy tiếng gào thét đủ, để đánh rách tả tơi chấn hồn cùng nhiệt độ cao có thể hòa tan tầng nham thạch. Vốn tưởng rằng sẽ gặp tử sĩ đánh giết, không nghĩ tới bắt đầu liền gặp kình địch như vậy, nhìn đến trận thứ ba này không tốt đánh. Phụ thân, con muốn ăn rồng. Con muốn ăn con rồng kia. Tần Lam bỗng nhiên kích động hô lớn, thanh âm non nớt thanh thúy mang theo vài phần ngây thơ chất phác, nhưng ý trong lời lại để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Mẫu thân nhà ngươi, nha đầu kia khẩu vị không tệ. Quỷ đồng mân mân cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, câu câu bàn tay nhỏ bé, nhút nhát e lệ nói câu, ta cũng muốn ăn. Trên gương mặt lãnh tuấn của Tần Mệnh khó được lộ ra vài phần vui vẻ, nó không phải rồng. Tần Lam dùng sức đỡ bàn tay nhỏ bé trắng nõn chỉ vào, nó chính là rồng, phóng hỏa. Con muốn ăn. Quỷ đồng vụt sáng lấy đôi mắt to sáng lóng lánh, cũng đi nói theo, nó chính là rồng. Đừng học ta. Tần Lam cho hắn cái hung hăng biểu lộ. Quỷ đồng méo xẹo cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, không có. Không có học nha. Phụ thân. Bắt rồng ăn. Tần Lam nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn, làm ra tư thế cổ vũ đối với Tần Mệnh, ngài làm được. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, con phải chiếu cố đệ đệ, vì cái gì? Con là tỷ tỷ. Tần Lam nghiêm túc suy nghĩ, nam hài nên chiếu cố nữ hài. Toàn trường kinh ngạc, mặt đầy hắc tuyến, cái tâm thái này thật tốt. Bội phục. Đến lúc nào rồi, con đến dạy dỗ hài tử. Đại ca, phía trước ngươi có đầu huyền hỏa long tích, bán long, nghiêm túc chút có được không? Cho người ta chút mặt mũi. Cho yêu thần thú sơn chút mặt mũi. Giống. Nhưng huyền hỏa long tích lại tức giận không kềm được. Hai tiểu hài tử, dám ở trước mặt mọi người nghị luận ăn nó đi. Nó hùng tráng thân hình đột nhiên bạo lên, chạy giết Tần Mệnh, móng vuốt sắc bén cuồng đập mặt đất, đá loạn phất phới, thân núi đong đưa, nó toàn thân sôi trào hỏa diễm, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, dường như chân long gào thét, thanh thế vô cùng kinh người. Bắt sống, huyết tế ấu chủ. Đàn thú ở bên trong yêu thần thú sơn gào thét, giống động trời đất, rung động lắc lư chúng sinh, sóng âm khủng bố, sát uy vô tận, ùn ùn kéo đến chìm ngập thạch lâm, để cho vô số người thống khổ gào thét, lại không dám tức giận chửi mắng. Cẩn thận quan sát phương thức chiến đấu cùng võ pháp của Tần Mệnh, huyền hỏa long tích mới có thể bức ra trên dưới 5 phần thực lực của hắn, khắp nơi đều đang dẫn tỉnh đối với đám người sắp tham chiến, mật thiết chú ý phương thức chiến đấu của Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng đã bày ra tất cả chiêu thức, trong lòng bọn hắn có nắm chắc, cũng kỹ càng giới thiệu qua, nhưng những người mới tới này cũng không có cảm thụ trực quan, nhất định phải tận mắt mấy trận, có nhận thức cùng phán đoán của bản thân. Huyền hỏa long tích xuất hiện, vừa hay cung cấp một cơ hội cho tất cả mọi người. Bọn người sát hâm ngưng thần nhìn kỹ, nhưng trong lòng đều có được một chút nghi vấn, có thật sự mạnh như vậy? Ầm ầm, huyền hỏa long tích bạo tẩu vài trăm trượng, hùng hãn phóng lên trời, trong chốc lát cách mặt đất hơn 1000 thước, long lân toàn thân nổi lên cường quang chói mắt, hỏa diễm bừng lên cuộn trào mãnh liệt, như là đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn như lao nhanh, thanh thế vô cùng to lớn, đè ép đi qua Tần Mệnh. Đây không phải hỏa diễm bình thường, mà là huyền hỏa truyền thừa so với nham tương còn cao hơn mấy lần. Có lấy bộ phận uy lực long tức, vô cùng khủng bố. Bình thường khi gặp phải uy hiếp hoặc là khiêu khích, một cỗ huyền hỏa bổ nhào qua là đã có thể đem kẻ địch hóa thành cho tẫn, nhưng lần này lại trực tiếp thể hiện ra uy lực mạnh nhất. Huyền hỏa cuộn trào, thanh thế vô cùng cuồng dã, nếu như một ngọn núi tại trước mặt, đều có thể băng diệt cùng lúc dung thành nham tương. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên lôi chiều hủy diệt, nhanh chóng đan vào thành lôi hùng điên cuồng uy mãnh, đạp không chạy như điên. Rung động lắc lư trời cao, một đầu tiến đụng vào bên trong mảnh sóng huyền hỏa kia. Trong chốc lát, tất cả mọi người thấy rõ ràng thế công lôi hùng nhanh chóng, mà mãnh liệt rõ ràng ngừng lại một chút, ngay cả lôi chiều đậm đặc sôi trào đều thoáng ngăn chặn. Đối với người nhìn quen Tần Mệnh dùng huyết lôi quét ngang cường địch mà nói, một màn rung động này để cho tâm đều run lên. Không hổ là huyền hỏa long tích có huyết mạch nửa rồng. Vậy mà có thể chống lại huyết lôi. Ầm ầm, lôi hùng vọt mạnh, hỏa chiều bạo động. Một hồi đối kháng như thiên lôi địa hỏa, cực hạn cùng cực hạn tranh hùng. Không trung chấn động, núi cao đong đưa. Rung động, rung động, vẫn là rung động. Bạo tạc thị giác không gì sánh kịp. Lôi hùng mặc dù nhận lấy áp chế, nhưng vẫn là thể hiện ra uy năng khủng bố, điên cuồng tiến đụng vào sâu trong hỏa triều. Toàn bộ hành trình cũng chỉ vài giây mà thôi. Hống hống hống, huyền hỏa thủy triều hơn 10 lớp, sóng trước ngã xuống, sóng sau tiến lên tấn công, bên trong quanh quẩn vô số tiếng thú giống. Cùng lúc hóa thành liệt diễm mãnh thú rậm rạp chẳng chịt, từ sâu trong huyền hỏa thủy triều lao tới, bên trong còn kèm theo nhân loại cường hãn. Những kẻ này đều là sinh linh bị huyền hỏa long tích thôn phệ, lưu lại linh hồn đã luyện thành chiến linh, hộ tống chiến đấu. Nháy mắt kịch biến, bạo động đáng sợ, lôi hùng như là xâm nhập vào thú triều vô biên, hỗn loạn, nguy cơ, bạo động, càng có nhiệt độ cao khủng bố muốn dung luyện trời đất. Ầm ầm, lôi hùng đấu đá bừa bãi, toàn thân huyết lôi nhảy múa cuồng loạn, dễ như trở bàn tay giết đến phía trước, cùng huyền hỏa long tích mặt ngoài đối kháng. Bành, lôi hùng bạo kích, cùng huyền hỏa long tích mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ, như là hai tòa đại sơn hùng vĩ đụng vào nhau, sóng âm cuồn cuộn, bạo động sóng khí, đem huyền hỏa thủy triều sôi trào đều đột nhiên sốc lên, như là núi lửa bộc phát ngút trời, tứ tán dâng lên. Huyền hỏa long tích có lấy lực phòng ngự như chân long, nhưng dưới uy lực bạo kích khủng bố của lôi hùng, đầu va chạm đột nhiên hạ xuống, xương sọ đều suýt chút nữa vỡ vụn, thân thể gần trăm thước rung rung dữ dội, quay cuồng lấy rơi xuống mặt đất. Soạt, toàn trường kinh hô, thật là bạo lực, quả nhiên đủ mạnh. Bọn người sát hâm biểu lộ ngưng trọng, một kích đẩy lui huyền hỏa long tích. Uy lực lôi hùng bạo kích kia cần phải kinh khủng bực nào, vỗ vào trên người nhân loại, nếu như không có phòng ngự đặc thù, lại còn không trực tiếp thịt nát xương tan. Không đợi huyền hỏa long tích rơi xuống đất liền cưỡng ép ổn định, móng vuốt sắc bén trắng kiện vững vàng đạp tại đỉnh núi, đột nhiên lắc đầu, chỉ lên trời gào thét, sóng âm dữ dội, đinh tai nhức óc. Long lân toàn thân nó chấn động, cường quang như là sóng cả tầng tầng phấp phới toàn thân, tần mệnh đột nhiên tản ra sấm sét, thu cánh lại lao xuống, nhanh chóng xoay tròn thẳng hướng huyền hỏa long tích. Cẩn thận, tần mệnh có trăm vạn cực cảnh. Những người đã xem qua tần mệnh chiến đấu kia nhịn không được giới thiệu cho những người mới tới người, bát trọng thiên trăm vạn cực cảnh, thể ngộ cực hạn. Tần mệnh muốn vật lộn cùng huyền hỏa long tích. Huyền hỏa long tích giận dữ hét to, dựng người mà lên, vung cái móng vuốt sắc bén to như căn phòng chụp về phía tần mệnh. Tại trước mặt hình thể to lớn của nó, tần mệnh quả thực như là một con ruồi, giống như một kích có thể đập vỡ, nhưng nó không dám có chút chủ quan, móng vuốt sắc bén lưu chuyển ánh lửa, băng băng loạn hưởng, từ trong ra ngoài sôi trào lấy lực lượng bạo kích khủng bố, long lân càng là tầng tầng thủ hộ. Bành, tần mệnh cùng móng vuốt huyền hỏa long tích bạo lên đụng vào nhau, trong một cái chớp mắt, toàn thân tần mệnh tạo nên gợn sóng kỳ diệu, theo va chạm mãnh liệt trong nháy mắt liền lay động qua móng vuốt, càng chìm ngập huyền hỏa long tích. Một màn này, ít có người lưu ý đến, móng vuốt cứng cỏi của huyền hỏa long tích như điện giật bắn ra, thân thể hùng tráng quay cuồng đi ra ngoài, nó dường như dự liệu được điểm ấy, giữa lúc chuyển hướng, đồng thời đuôi rồng vận sức chờ phát động đột nhiên dương lên, hung hăng mà đánh về phía tần mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!